Mời các bạn cùng nghe phần 24 của truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 706, yê xong liền hôn lên mặt Mạc Cảnh Thâm một cái. Lúc vào phòng tắm, Mạc Cảnh Thâm nhìn lướt qua mấy đồ dùng vệ sinh được trưng bày trước gương. Tối qua anh tắm ở phòng tắm trong phòng sách, sau khi Quý Noãn ngủ được một lúc lâu anh mới về phòng ngủ. Vì vậy, anh không biết tất cả đồ dùng tắm rửa ở đây đều đã được đổi thành đồ đôi. Bây giờ chị Trần đều hỏi ý kiến của Quý Noãn về đồ dùng của cô. Đồ dùng được đổi thành đồ đôi chắc cũng là chủ ý của Quý Noãn. Lúc cô gái này không ương bướng và có kỉnh với anh thì lãng mạn vô cùng, còn biết làm những điều nhỏ nhặt này. Lúc tỉnh táo thì rất ngang bướng, suốt 3 năm nay cô đã học được cách ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù ở gần cửa ải sinh tử cũng phải cho anh một đòn chí mạng, nhất định phải khiến anh đau thấu tim gan mới chịu bỏ qua. Mạc Cảnh Thâm cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng màu xanh, sau đó nhìn sang chiếc màu hồng kế bên. Hình như đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi, cũng hiếm khi tìm thấy cảm giác thực tê qua những chuyện dịu dàng ấm áp bình thường này. Mạc Cảnh Thâm bỏ ra nửa tháng để rèn luyện lòng can đảm cho Quý Noãn, theo cô đi shopping, theo cô đến khu vui chơi để cô làm quen với đám đông. Hoặc khi chị Trân muốn ra ngoài mua thức ăn, anh không để chị Trân đi mà sẽ đích thân dẫn Quý Noãn đi siêu thị mua đồ. Nửa tháng trôi qua Quý Noãn từ một người nhìn thấy người lạ là sợ hãi trốn sau lưng anh, thậm chí còn nhức dỗ đến mức phải ngồi xổm xuống đất ôm đầu khó chịu chỉ vì nhìn thấy một người hoặc một sự việc quen thuộc nào đó, dần già đã trở nên thích ứng với những người xa lạ bên ngoài. Tuy nhiên, lần nào cô cũng nắm lấy tay anh theo thói quen. Dù là ở trong siêu thị, Mạc Cảnh Thâm một tay đẩy xe, một tay lẩy hàng trên kệ thì cô cũng nắm chặt lấy áo anh hoặc là ống tay áo của anh. Cuối tuần, Hạ Điểm đến ngự viên thăm Quý Noãn. Kết quả, suốt quá trình Quý Noãn đều không hề nhìn cô ấy lần nào. Rõ ràng Quý Noãn không sợ cô ấy, nhưng lại không nhận ra được. Hạ Điểm hỏi Quý Noãn chẳng lẽ không thấy cô trông rất quen hay sao? Quý Noãn trả lời lại là quen, trông cô như mấy con ả xấu xa chuyên giật chồng người khác trong phim truyền hình ấy. Cô nói thật đi, cô muốn giật chồng tôi phải không? Hạ Điểm tức muốn nổ tung ngay tại chỗ. Chị Trần đứng bên cạnh đau đầu giải thích cô Hạ, cô đừng để bụng, cách làm quen với người ngoài của bà chủ chúng tôi gần đây chính là xem phim truyền hình hoặc video. Có lẽ cô xinh đẹp nên cô ấy hiểu lầm mà thôi. Cậu ấy dám không nhận ra tôi. Hạ Điểm tức đến hất ống tay áo, dẹp luôn ý định ban đầu là ở lại ngự viên ăn tối, cầm lấy túi sách giận đùng đùng xoay người bỏ đi vừa ném lại một câu Quý Noãn, mình hẳn cho cậu một tháng sau phải tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh, bà cô đây sẽ nhân cơ hội này lên kế hoạch chiếm quyền soán ngôi trong thời gian này. Nếu mình không giành được pháp nhân và danh hiệu tổng giám đốc của tập đoàn MN trên toàn cầu, nếu mình không đổi tên tập đoàn MN của cậu thành tên mình sẽ gọi cậu là bà nội. Chị Trần, người giúp việc. Quý Noãn không hiểu, chỉ nhìn cô gái xinh đẹp giận đùng đùng bỏ đi kia hồi lâu rồi mới ngoái đầu lại hỏi chị Trần, sao cô ấy lại muốn gọi tôi là bà nội vậy? Chị Trần, từ khi Quý Noãn tỉnh lại, cứ cách 2 hôm là Tần Tư Đình sẽ đích thân tới khám cho Quý Noãn. Trước đây mỗi lần thấy bác sĩ tới khám sức khỏe là cô luôn sợ hãi trốn tránh, nhưng từ khi nhìn thấy mình trước đây xinh đẹp biết bao trên iPad, cô liền khát khao mình có thể mau chóng khỏi bệnh, có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện sớm hơn chút, vì vậy cô không còn kháng cự nữa, thậm chí khi kiểm tra não cũng ngoan ngoãn hợp tác. Không những thế cô còn nói chuyện phiếm với Tần Tư Đình, cũng từ từ không còn dễ kích động như trước đây nữa. Máu tụ trong não đã tan hơn phân nửa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ hồi phục. Sau khi kiểm tra cho cô xong, Tần Tư Đình xoay người thu dọn thiết bị khám bệnh dù nhỏ nhưng vô cùng tân tiến, tôi thấy gần đây tinh thần của cô ấy rất tốt. Không phải cậu nói định dẫn cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa sao, vậy thì tìm một nơi không khí trong lành và yên tĩnh đưa cô ấy đi đi. Phơi nắng nhiều cũng rất có ích cho quá trình tan máu tụ trong não. Bây giờ Hải Thành đang vào đông, đưa cô ấy đến một nơi ấm áp cũng không tệ. Mạc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe bọn họ nói chuyện. Đúng là cô đã từng nói với anh rằng mình muốn đi nhiều nơi. Hình như sau khi kết hôn, nếu hai người họ không làm việc thì là cô đến thành phố T học tập, chưa từng cùng nhau đi đâu thư giãn trong thời gian nghỉ phép. 2 năm trước chẳng phải cậu đã mua lại một hòn đảo không nhỏ ở Argentina, sau đó cải tạo thành khu du lịch nghỉ dưỡng đấy sao? Gần 2 năm qua hình như hòn đảo đó rất được hoan nghênh. Tôi thấy đừng để phù sa chảy ruộng ngoài, cậu đưa cô ấy đến hòn đảo đó thư giãn đi, tiện thể ra biển phơi nắng luôn. Mạc Cảnh Thâm nhìn về phía Quý Noãn, lúc này cô đang mở to mắt nhìn bọn họ đầy mong đợi. Anh nhếch môi, đáy mắt sâu thẳm như giếng cổ từ từ lóe lên ý cười sâu đậm, em muốn đi lắm sao? Quý Noãn gật đầu lia lịa, muốn đi. Anh bình thản gật đầu, vậy thì đi. Tần Tư Đình đứng bên cạnh nghe vậy liền nheo mắt lại, liếc mắt nhìn sang Quý Noãn phấn khởi nhào vào lòng Mặc Cảnh Thâm, sau đó nhìn thấy dáng vẻ bế Quý Noãn và vẻ mặt như một người cha của Mặc Cảnh Thâm thì không nhịn được cười, lúc trước nói cậu cưng vợ điên cuồng thật sự là không ngoa chút nào. Bây giờ cậu không những không có xu hướng giảm bớt, trái lại với dáng vẻ hiện giờ của Quý Noãn, cậu càng nuông chiều cô ấy vô pháp vô thiên. Chẳng qua là tôi chỉ đưa ra lời đề nghị, thế mà chưa đầy một phút cậu đã quyết định rồi. Cậu khơi dậy lòng tò mò của cô ấy, nếu tôi không đồng ý cậu đoán cô ấy có thất vọng không? Mặc Cảnh Thâm vừa bế Quý Noãn để tránh cho cô bị ngã, vừa từ từ đặt cô xuống đất thấp giọng nói cẩn thận chút. Ừ, khi nào chúng ta xuất phát vậy? Quý Noãn chớp mắt nhìn anh. Em muốn đi khi nào? Ngày mai, trong mắt Quý Noãn đầy mong ngóng. Được ngày mai, Mặc Cảnh Thâm nhìn vẻ phấn khích trong mắt cô, không có ý kiến. Quý Noãn vui mừng khôn xiết, lập tức nhào vào lòng anh lần nữa, xong hôn lên mặt anh hai cái. Mặc Cảnh Thâm rất thích sự nhiệt tình không hề giấu giếm và những cảm xúc vui vẻ bộc lộ ra ngoài của cô trong thời gian này. Ngược lại, Tần Tư Đình giật mạnh khóe môi, giơ tay đỡ trán. Đối mặt với một bệnh nhân đầu óc không tỉnh táo mà cũng có thể giải thích ăn chó nhiều như vậy, đúng là cầm thú tột cùng mà. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Quý Noãn như thế này thật đáng yêu. Nếu Mặc Cảnh Thâm thích Quý Noãn thế này, anh không ngại ngừng điều trị, để cô cứ đáng yêu như vậy mãi. Chương 707, Bikini, Quý đáng yêu, Mặc băng giá. Chuyến đi đến Argentina nhanh chóng được quyết định. Ngày hôm sau, Quý Noãn đi theo Mặc Cảnh Thâm lên máy bay. Có lẽ khi bay ở Thái Bình Dương khí áp bên ngoài cabin quá cao, trước đây Quý Noãn bay đi bay về các chuyến bay quốc tế chẳng hề hấn gì, nhưng lần này lại đau đầu kinh khủng. Trong thời gian bay không dài không ngắn, hơn nửa thời gian Quý Noãn đều tựa đầu vào ngực Mặc Cảnh Thâm. Lúc nhức đầu quá đỗi, cô sẽ giơ tay lên đập đầu. Mỗi lần Mặc Cảnh Thâm thấy cô làm vậy đều nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng day đầu cho cô. Mặc Cảnh Thâm cứ day đầu cho cô như thế cho đến khi cô từ từ thiếp đi trong vòng tay anh mà anh vẫn không dừng lại. Ngủ hơn 2 tiếng, khi tỉnh lại, Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì cười với anh, vừa rồi em nằm mơ. Mặc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cô, mơ thấy gì vậy? Mơ thấy anh làm rất nhiều bánh kem cho em. Hình như có 21 cái, trên ban công còn có pháo hoa rất đẹp. Quý Noãn tìm tư thế thoải mái tiếp tục tựa vào ngực anh, ăn bánh kem là sinh nhật phải không? Khi nào là sinh nhật em vậy? Mặc Cảnh Thâm vuốt ve mặt cô, sau đó xoa nhẹ lên mép tóc cô. Cái mà cô gọi là mơ chính là lãn anh tổ chức sinh nhật cho cô ở thành phố T lúc trước. Điều này chứng tỏ những ký ức lẫn lộn của cô đang khôi phục lại từng chút một. Sinh nhật của Quý Noãn là vào mùa đông, tính ra, ngày thứ tư đến Argentina chính là sinh nhật lãn thứ 25 của cô. Em muốn ăn bánh kem hả? Vâng, được. Sau khi hạ cánh xuống Argentina, có lẽ trước đây Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa thực hiện được chấp niệm nào đó ở Bắc Kinh, vì vậy ngay cả trên đảo cũng là địa bàn của tập đoàn Sai. Anh còn cố ý chọn một khách sạn suối nước nóng gần bờ biển nhất. Mùa này trên đảo rất đông du khách, đặc biệt là du khách người Hoa hâm mộ tiếng tăm đến nghỉ mát. Mặc Cảnh Thâm chọn một khách sạn yên tĩnh trái ngược với sự đông đúc trên đảo, đồng thời bao cả một khu vực suối nước mà những người khác không thể vào được. Ngày đầu tiên đến Argentina, Quý Noãn cực kỳ phấn khích với biển xanh dưới ánh nắng chói chang, hồ bơi rộng mênh mông và suối nước nóng ngoài trời, nên mặc áo tắm bơi qua bơi lại dưới nước. Cô vốn biết bơi, chẳng qua là không nhớ rõ mà thôi. Ban đầu cô còn phải bơi với phao, sau đó từ từ bỏ phao, phát hiện thế mà mình lại biết bơi, vậy là cô càng vui vẻ bơi qua bơi lại dưới nước như cá. Mặc dù đã thực hiện được chấp niệm đưa Quý Noãn đến khách sạn suối nước nóng này, nhưng Mặc Cảnh Thâm không ngờ mình lại chọn sai thời điểm. Ban đầu, nếu cô dám mặc thế này bơi qua bơi lại trước mặt anh ở Bắc Kinh, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhưng bây giờ, thấy Quý Noãn mặc bikini màu trắng, làn da cũng trắng gần với màu bikini, mái tóc dài đung đưa sau lưng như tảo biển, khi thì lên bờ, khi thì bơi dưới nước, Mặc Cảnh Thâm chỉ có thể ngồi bên cạnh gọi một ly cà phê đá để bình tĩnh lại. Một ly không đủ, anh lại gọi thêm một ly nhiều đá. Tuy nhiên, Quý Noãn không thể uống đá. Lúc bơi mệt đi lên, cô chạy đến muốn giật cà phê của anh để uống. Kết quả Mặc Cảnh Thâm không cho cô uống mà chỉ gọi nhân viên phục vụ của khách sạn rót cho cô một ly nước trái cây không nóng không lạnh. Quý Noãn không vui, em cũng muốn uống cà phê đá. Em mà uống sẽ bị đau bụng, không được uống. Quý Noãn tỏ ra mất mát, ồ, cô đành phải nhận lấy nước trái cây uống mấy hớp. Quý Noãn không vui vì không được uống cà phê đá, nữ phục vụ đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Từ khi biết chủ nhân của hòn đảo này, cũng chính là đại boss của tập đoàn Sai đích thân giá lâm, bọn họ phấn khích không thôi, lại rất ngưỡng mộ khi trông thấy tổng giám đốc Mặc kiên nhẫn nuông chiều vợ mình. Hơn nữa, ngoài hành động trông hơi giống trẻ con vì được chiều hư, thì Quý Noãn cũng không có hành động kỳ lạ và mơ hồ nào trước mặt người ngoài, vì vậy ai cũng tưởng bà Mặc được tổng giám đốc Mặc nuông chiều thành dáng vẻ vừa ngây ngô lại hồn nhiên này. Nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh như tổng giám đốc Mặc ngày thường rất ít lộ diện. Gần 2 năm nay, hòn đảo ở Argentina này là dự án du lịch của tập đoàn Sai. Dù dạo hòn đảo này rất nổi tiếng, nhưng không ngờ tổng giám đốc Mặc lại đích thân đưa vợ mình đến đây. Tuy nhiên, tổng giám đốc Mặc không đi đến các nơi để khảo sát tham quan hoặc kiểm tra tình hình của từng khách sạn, mà chỉ ngắm biển và ăn những món mà vợ thích với vợ, hoặc ngồi ở đây nhìn vợ mình bơi lội. Hơn nữa, phụ nữ uống nhiều đồ lạnh quả thật không tốt cho cơ thể. Tổng giám đốc Mặc không chỉ rất nuông chiều bà Mặc, mà còn rất quan tâm đến sức khỏe của cô, không để cô động vào bất cứ đồ nào lạnh. Một người đàn ông tốt như thế đã gần như tuyệt chủng trên trái đất rồi, huống chi người đó còn có quyền lực và giàu có. Khách sạn này có nhân viên phục vụ và bồi bàn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì Quý Noãn thường xuyên bơi lội, nên có 3-4 nữ phục vụ người Hoa được cử đến đây để phục vụ cho bọn họ, không hề có đàn ông. Người có thể làm việc ở đây đa số đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác Mặc Cảnh Thâm đều không nhìn các cô ấy lần nào. Trong mắt và trong lòng rõ ràng đều chỉ có một mình vợ anh. Các cô ngưỡng mộ muốn chết nhưng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh ăn thức ăn cho chó, thật sự là tra tấn chết người. Tổng giám đốc Mặc, ở gần khách sạn này có một con phố ăn vặt và một con phố bày bán đồ thủ công mỹ nghệ. Đây đều là một vài con phố nhỏ đặc trưng được khu du lịch hải đảo quy hoạch vào thời điểm đó. Đi bộ từ cửa chính của khách sạn chắc mất khoảng mười mấy phút là đến, mặc dù vợ ông rất thích bơi ở đây, nhưng tôi đề nghị ông hãy dẫn cô ấy đến những con phố nhỏ ấy một chút. Ở đó có nhiều món đồ mới lạ của các quốc gia, tôi đoán vợ ông sẽ rất thích. Nữ phục vụ đứng bên cạnh vừa bê cà phê tới cho anh vừa tươi cười nói. Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn Quý Noãn thả chân dưới nước đá qua đá lại, không hề rời mắt sang bên cạnh thản nhiên nói, ở đó có những gì? Cần thứ gì cũng có ạ. Khi tập đoàn Sai quy hoạch các danh lam thắng cảnh ở đây đã cân nhắc đến chuyện du khách ở đây đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hầu như bất cứ thứ gì có thể nghĩ đến đều có. Chắc là ông đã xem qua báo cáo của cấp dưới về những con phố nhỏ đặc trưng này nhưng vẫn chưa đích thân trải nghiệm. Hay là lần này ông dẫn vợ đi dạo một vòng đi, bình thường phụ nữ rất thích mấy chỗ đó. Mặc Cảnh Thâm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy tổng giám đốc Mặc không hề nhìn mấy nữ phục vụ, ngay cả nói chuyện cũng tích chữ như vàng, đối xử với người ngoài và với vợ thật sự là khác nhau một trời một vực. Nữ phục vụ tưởng rằng có thể gần gũi tổng giám đốc Mặc nhờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, lại bị buộc phải xoay người lui ra. Chương 708, anh lại bỏ cái gì trong quần vậy? Lần nào cũng không cho em nhìn. Hình như Quý Noãn vẫn còn lưu luyến cảm giác bơi lội dưới nước, bơi thế nào cũng không thấy mệt. Sau đó, chợt phát hiện những nữ phục vụ ở gần bể bơi và suối nước nóng ngoài trời đều đã đi đâu mất, cô liền ngoi lên, lau nước trên mặt, rồi ngoảnh lại nhìn về chỗ ngồi của Mặc Cảnh Thâm trước đó, sửng sốt phát hiện Mặc Cảnh Thâm cũng đi đâu mất. Cô ngơ ngác, sau đó nhìn một vòng lớn quanh những chỗ khác cũng không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu. Quý Noãn lập tức hoảng hốt, cô vội bơi tới mép hồ, đang chuẩn bị leo lên bờ thì bỗng nhiên có ai đó đang lặn dưới nước ôm lấy eo cô kéo xuống. Cô vô thức hét lên sợ hãi, kết quả vẫn còn chưa hét ra tiếng thì đã bị dìm xuống nước. Không đẩy một giây sau, cảm giác ngạt thở ập đến, cô vội vàng mở mắt ra, liền trông thấy Mặc Cảnh Thâm vốn ngồi trên bờ nãy giờ lại xuống hồ bơi lúc nào không biết, ôm lấy cô rồi hôn cô dưới nước, như thể biết cô ngạt thở mà giúp cô hô hấp. Quý Noãn giật mình, rồi sau đó sửng sốt, đến khi cô hoàn hồn thì anh mới ôm cô trồi ra khỏi mặt nước. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Quý Noãn không khỏi trợn mắt anh. Cô còn chưa dứt lời thì anh đã bê cô đến cạnh bể bơi, để cô dựa vào thành hồ, hôn sâu hơn. Ngay lúc Quý Noãn từ từ thả lỏng người trong vòng tay anh, thậm chí vô thức ôm lấy cổ anh dè dặt đáp lại, thì anh chợt dừng lại, nhìn dáng vẻ động tình và gương mặt ngây thơ muốn phối hợp của cô bằng đôi mắt thâm sâu, cười nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, biết anh nhìn em bơi cả ngày có cảm giác gì không? Quý Noãn vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn kia, mơ màng hồi lâu mới nửa tỉnh nửa mê đỏ mặt nhìn anh, cảm giác gì? Anh cầm tay cô đặt vào đũng quần mình, ban đầu Quý Noãn không rõ anh định làm gì, tiếp đó thì trợn tròn mắt cuối cùng sửng sốt nói, anh lại bỏ cái gì trong quần vậy? Lần nào cũng không cho em nhìn. Vì cô tò mò sờ soạng lung tung mà người đàn ông ban đầu chỉ định trêu cô lập tức rên khẽ kéo tay cô ra khi vẫn đè cô vào thành hồ. Quý Noãn nhìn anh chằm chằm, đồ ích kỷ, có đồ tốt đều giấu trong người. Anh thở dài, muốn biết vậy sao? Quý Noãn rất nghiêm túc gật đầu, muốn chứ. Tối nay sẽ nói cho em biết nhé. Anh ôm cô, dù sao cũng ngồi nhịn cả ngày rồi, mấy ly cà phê đá cũng không thể làm dịu nỗi khổ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn này. Lúc này anh ôm cô vào lòng, như thể làm thế là có thể xoa dịu rất nhiều vậy. Ôm hồi lâu, Mạc Cảnh Thâm lại hôn lên vành tai cô, hôm nay em bơi cả ngày rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo một chút, muốn đi không? Đi chứ, có anh đi theo thì chỗ nào em cũng đi. Được, anh đi với em. Anh cưng chiều vuốt tóc cô. Quý Noãn đứng trong vòng tay anh, ngửa đầu hôn lên cằm anh. Gần đây cô vô thức thích chủ động hôn anh thường xuyên, lần nào cũng khiến trái tim Mạc Cảnh Thâm được an ủi rất nhiều, ít nhất là khi cô thiếu cảm giác an toàn cần người bên cạnh thì anh có thể luôn ở bên cạnh cô. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu lúc này anh không ở bên cô mà đổi thành người khác, có phải cô cũng ỷ lại bọn họ như thế này không? Mạc Cảnh Thâm vuốt mái tóc còn ướt của cô, cúi đầu hôn lên mép tóc. Hôm sau, trên con phố nhỏ cách khách sạn 10 phút đi bộ, Quý Noãn ngó đông ngó tây dường như rất tò mò. Suốt hành trình cô đều nắm tay Mạc Cảnh Thâm không rời nửa bước. Không tới 2 ngày nữa là sinh nhật của cô, Mạc Cảnh Thâm cố ý tìm quà sinh nhật thích hợp, đã bảo người sắp xếp đầy đủ cả rồi. Hai người đi trên đường, lần nào Quý Noãn trông thấy thứ gì hay ho là anh đều nhìn thêm vài lần. Kết quả, đi một lát thì anh nhận ra Quý Noãn thấy cái gì cũng mới mẻ, thấy cái gì cũng thích. Ban đầu anh định xem cô thích thứ gì nhất, kết quả cô gái này cứ liên lục ngạc nhiên, như thể cái gì cũng có thể làm cô phấn khích hồi lâu vậy. Mạc Cảnh Thâm hỏi cô cái gì cô cũng nói thích. Anh lại hỏi cô thích gì nhất, kết quả cô lại bắt chước phim trên iPad tựa vào ngực anh, đỏ mặt thù thì thích anh nhất. Mạc Cảnh Thâm hơi khựng lại, rồi cụp mắt nhìn cô thật sâu, sau đó giờ khóc giờ cười. Mãi đến khi đi ngang qua mấy cửa tiệm đồ ngọt, Quý Noãn chỉ vào một tiệm trà sữa nói muốn uống cái kia, Mạc Cảnh Thâm liền đi mua cho cô. Lúc này Quý Noãn mới buông tay anh ra, xoay người đi xem một cửa tiệm khác ở đối diện. Đó là một tiệm bánh kem nhìn bề ngoài không lớn lắm, nhưng dù là bảng hiệu hay phong cách trang trí đều rất tinh tế và sang trọng. Hơn nữa, mấy chiếc bánh mẫu trưng bày trong chiếc tủ đặt ngoài cửa tiệm cũng cực kỳ đẹp mắt. Quý Noãn nhìn chằm chằm những chiếc bánh kem xinh xắn kia, không kìm lòng được mà đi tới. Sau khi vào tiệm bánh, cô thấy có hai khách hàng nữ và vài nhân viên trong bộ đồng phục đang làm việc. Trên chiếc bàn bắt mắt nhất ở đằng trước bày một chiếc bánh kem màu xanh lam khoảng 9 tầng. Trên bánh có mấy chục con thiên nga nhỏ và mấy vật trang trí khác bằng fondant. Tóm lại đó là một chiếc bánh trông xa xỉ, đẹp đẽ và có vẻ rất ngon. Quý Noãn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem đó, rồi bước tới ngắm những con thiên nga sinh động trên mặt bánh. Cô định vươn tay chạm nhẹ vào nó, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thì cô liền dừng lại rồi tiếc nuối bỏ tay xuống vì biết đây là đồ ăn. Lúc này, bên cạnh có một nhân viên tinh mắt đi tới. Ở đây có rất nhiều người Hoa, nhìn thấy cách ăn mặc cũng như dáng vẻ của Quý Noãn như người Trung Quốc thì cô ta lập tức đẩy cô sang một bên, này cô, chiếc bánh kem 9 tầng này đã có người mua rồi, là hai cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô đấy. Hơn nữa chiếc bánh này rất đắt, cô đừng sờ lung tung. Quý Noãn nhìn sang nhân viên làm bánh kia tuy bị đẩy đau nhưng cô vẫn nhịn, nói nhỏ, xin lỗi, chỉ là tôi thấy nó đẹp và ngon nên tới nhìn chút thôi, chứ tôi chưa chạm vào nó. Chương 709, vậy hẳn là rất rất nhiều tiền. Tốt nhất là cô đừng chạm vào, đây là đồ ăn đấy. Chẳng biết tay cô đã dính bao nhiêu vi trùng nữa, nếu như bị cô chạm vào, người đẹp đặt bánh không vui lại hủy bánh kem thì cô đền không nổi đâu. Thấy dáng vẻ vừa không biết gì vừa nhát gan của Quý Noãn, nhân viên cửa tiệm kia lập tức chừng cô một cái, đồng thời đẩy xe bánh kem sang bên cạnh. Trông vẻ cẩn thận từng ly từng tí của nhân viên, Quý Noãn không nhận ra sự khinh thường trong mắt cô ta, vô thức hỏi, bánh này đắt lắm sao? Nhân viên nọ quay đầu lại quan sát cô từ trên xuống dưới. Thấy quần áo cô mặc không rẻ, cũng rất thời thượng, nhưng thoạt nhìn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô ta lập tức cười nhạo cô nhà quê. Dĩ nhiên là đắt, chúng tôi mất 3 ngày 3 đêm mới làm xong chiếc bánh kem này. Đừng nói là từng món trang trí và con thiên nga bằng London, giá khuôn bánh 9 tầng đã không rẻ rồi. Tổng giá tiền chiếc bánh này đổi ra nhân dân tệ cũng khoảng 158.000. Cô ấy à, đoán chừng cũng chỉ hiếu kỳ nhìn thôi, cả đời chưa chắc mua nổi đâu. Quý Noãn không có khái niệm về tiền bạc, lúc nghe thấy 158.000 thì ù ù cả cà gật dỗ à. Trong nhận thức của cô, bánh kem hẳn là rất ngon. Nhưng 158.000 là bao nhiêu, hình như cũng không bao nhiêu thì phải. Bởi vì Thâm Thâm dẫn cô đi ăn, đi mua đồ dùng, còn có ở khách sạn, mặc dù cô không nhìn thấy Thâm Thâm quẹt thẻ trả tiền giống như những người khác, nhưng cô nhìn thấy rất nhiều chỗ ghi giá, đều là 6-7 chữ số. Lúc này, cô nghe thấy nhân viên cửa tiệm nói 158.000 một cách kiêu ngạo, vậy chắc là rất rất nhiều tiền nhỉ. Sợ rồi à, thấy biểu cảm ngờ nghệch của Quý Noãn, cô nhân viên kia lập tức hừ lạnh một tiếng, cô muốn ăn bánh kem thì đi sang tiệm bánh ở trách đối diện mà mua, bên đó đa phần là bánh vài nghìn, rẻ hơn còn có 200-300. Tiệm chúng tôi đều là bánh kem fondant cao cấp và tất cả các mẫu cao cấp được đặt trước, chọn đại một cái cũng là 6 chữ số, cô mua không nổi đâu, xem xong thì đi nhanh đi. Nhưng mà có xem thì cũng đừng sờ lung tung, bánh kem này rất đắt, cô mà làm hỏng thì tôi không thể ăn nói với người ta. Quý Noãn ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì nữa. Ngẫm nghĩ cho rằng có lẽ cái này thật sự rất đắt, cô không muốn Thâm Thâm tiêu tiền linh tinh cho nên xoay người định đi. Nhân viên kia thấy dáng vẻ của cô thì cười khẩy một tiếng, tiếp tục bận rộn, không thèm để ý đến cô nữa. Kết quả Quý Noãn vừa định ra khỏi cửa, bỗng một phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng bước từ ngoài cửa vào. Người phụ nữ kia cầm túi đi vào với tốc độ tên bắn, do đi quá vội nên đâm sầm vào Quý Noãn. Đầu Quý Noãn không thể chịu được chấn động mạnh, cũng không chịu được sự chao đảo sau khi bị va chạm nên đau nhức vô cùng. Nhất thời cô không thể đứng vững, vô thức đặt vội tay lên cạnh bàn chống đỡ. Quý Noãn vừa định quay đầu thì sau lưng đã văng lên tiếng chửi đồng. Cô bị mù hả, đứng đây cản đường cản lối làm gì? Quý Noãn đột ngột quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia khựng lại, kinh ngạc nhìn Quý Noãn một lúc. Quý Noãn vốn có hơi nổi giận vì người va phải cô không xin lỗi mà còn cư xử vô lối, nhưng cô không ngờ đối phương lại biết tên mình. Quý Noãn vô thức nhìn cô ta thêm vài lần. Người phụ nữ này tên là Y, trước đây cũng là thiên kim xinh đẹp nổi tiếng ở Hải Thành. Có điều năm 16 tuổi, gia đình cô ta đã di dân sang Argentina. Khi còn bé Y và Quý Mộng Nhiên có quan hệ rất tốt, mặc dù lúc còn nhỏ Quý Mộng Nhiên không thể hiện rõ sự bất hòa với Quý Noãn, nhưng từ bé Y đã thích chèn ép khiêu khích Quý Noãn. Quý Noãn không nhận ra cô ta, càng không nhớ những chuyện này. Dù cho hiện giờ cô tỉnh táo thì cũng chẳng thể lập tức nhớ ra những ký ức thóc mục vừng thối vô ích đó được. Thấy vẻ mặt Quý Noãn ngẩn ra, Y cho rằng cô chỉ quá kinh ngạc, lập tức bước tới gần quan sát cô vài lượt. WEBTRUIENONLINECOM. Lâu rồi không gặp nhỉ Quý Noãn. Nếu như không phải hôm nay gặp cô ở đây, tôi gần như đã sắp quên mất trên đời này còn có một người như cô tồn tại. Đã nhiều năm không nghe thấy tin tức trong giới thiên kim nổi tiếng ở Hải Thành, cô thế nào rồi? Quý Mộng Nhiên có khỏe không? Nhiều năm rồi tôi không có liên lạc với hai chị em các người. Quý Noãn không nhận ra cô ta, trả lời đúng sự thật, tôi không quen cô. Y sững người, ánh mắt giận dữ và coi thường. Vốn dĩ cô ta nói sắp quên sự tồn tại của Quý Noãn là cố ý, kết quả Quý Noãn lại như thật sự không nhớ cô ta là ai, hệt như đã hoàn toàn quên bẵng cô ta từ lâu. Dù gì cũng là bạn hồi còn nhỏ, sao cô có thể nói không nhận ra là không nhận ra được. Cô cố ý sao? Y cười khẩy, không nhớ thì thôi, tôi chẳng quan tâm cô nhớ hay không nhớ. Mấy năm trước có một lần trò chuyện với Quý Mộng Nhiên, nghe nói hình như cô đã kết hôn, nhưng cụ thể là gả cho ai thì cô ấy không nói. Về sau chúng tôi không còn liên lạc nữa, không biết là ai cưới cô cả nhà họ Quý như cô vào cửa nhỉ. Tôi thật sự rất tò mò đấy. Quý Noãn không hiểu lời cô ta nói, cũng không có ấn tượng gì đối với cái tên cô ta nhắc tới, chỉ là cảm thấy đầu hơi đau toan xoay người muốn đi tìm Mạc Cảnh Thâm. Y cho rằng Quý Noãn không muốn đề cập tới chuyện kết hôn, nên hoài nghi cô ly hôn hoặc hôn nhân không được hạnh phúc. Cô ta lập tức đâm chọt chật chật, xem ra cô cả nhà họ Quý sống cũng thảm quá. Ôi dào, cô đừng buồn, có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà cô cứ cố chịu đựng cho qua đi. Dù sao cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, ấm ức hay không ấm ức cũng vậy mà thôi. Nói đến đây, cô ta bật cười, không giống tôi, hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, chồng tôi là con trai cả trong gia đình chính trị ở Argentina. Hiện giờ anh ấy lại là tổng phụ trách khu nghỉ mát của vùng hải đảo này. Nhân viên cửa tiệm bánh kem đứng bên cạnh bỗng bước lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, cô Y, cô quen biết cô gái này à? Hình như cô ta vào xem bánh kem, mới nãy còn suýt chạm vào bánh kem cô đặt. Sau khi tôi báo giá, cô ta còn sợ hết hồn nữa kìa. Y như cười như không, nhìn về phía Quý Noãn, hết hồn, đến mức vậy sao? Lẽ nào hiện giờ tập đoàn Quý thị lại xuống cấp đến mức này, ngay cả một cái bánh kem mấy trăm nghìn mà cô cả nhà họ Quý cũng không mua nổi. Đúng vậy, vừa rồi tôi còn đề nghị cô ta sang tiệm bánh đối diện, vừa rẻ vừa hợp với cô ta. nhưng hình như cô ta chẳng hiểu lời tôi nói, trông lại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chắc là một đứa ngốc. Chương 710, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Mạc Tổng lại đến đây? Đừng nói thế chứ, từ nhỏ cô ta đã giỏi giả ngu rồi, làm gì cũng khiến người ta không thể soi mói, nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng xảo quyệt. Y vừa dứt lời, liền nhìn tới quần áo trên người Quý Noãn. Cho dù là hôn nhân không hạnh phúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục đúng không? Có điều tôi thấy bây giờ cô vẫn trẻ đẹp, hãy còn chút vốn liếng. Nếu như ông chồng bây giờ không tốt tôi có thể giới thiệu vài người đàn ông có tiền cho cô. Nhưng mà đa phần bọn họ đều lớn tuổi, còn có vợ con, chỉ thích vui chơi qua đường, xong ngủ một lần là có thể cho cô không ít tiền, có muốn gặp không? Dường như Quý Noãn hoàn toàn để ngoài tai những lời cô ta nói, chỉ giơ tay lên day cái trán đau nhức. Quý Noãn không thèm để ý, còn những lời nói ác ý của y lại giống như đánh vào bông. Cô ta vẫn còn nhớ rõ tính cách trước kia của Quý Noãn, bề ngoài như không sao, nhưng thực tế lại là một kẻ không chịu thua thiệt. Nếu không tại sao trước đây lại có tin đồn cô cả nhà họ Quý xảo quyệt ương ngạnh chứ? Hơn nữa, miệng lưỡi Quý Noãn lại vô cùng độc. Hiện giờ, vẻ mặt này của cô khiến y cảm thấy khó hiểu, cũng không thoải mái vì bị ngó lơ. Lúc này, hai nữ khách hàng ở bên trong bước tới bên cạnh y, chị họ chúng em đã làm xong đơn đặt hàng bánh ngọt rồi, còn cần chúng em mua giúp chị thứ gì không? Không xê ân, hai em về trước đi. À đúng rồi, gọi chồng chị tới đây. Y nói vô cùng ngọt ngào. Hai người đẹp kia gật đỗ một cái rồi bỏ đi. Quý Noãn cũng muốn đi, nhưng lại bị y kéo cánh tay lại, lôi kéo giống như rất thân thiết rằng co tới lui không chịu thả người. Đến lúc Quý Noãn nhịn hết nổi thì một người đàn ông cao ráo bước vào. Người đàn ông này có mái tóc đen, mắt đen, còn có bộ râu quai nón hợp mốt, nhưng xương cốt và ngũ quan lại giống người phương Tây, đây là người Argentina chính gốc. Ông xã... Y nhìn người đàn ông bước vào, lập tức buông tay Quý Noãn ra, xoay người bước tới bên cạnh người đàn ông đứng trước cửa thân mật ôm ấp nhau, sau đó lại xoay người chỉ Quý Noãn nói, em giới thiệu với anh một người, cô ấy tên là Quý Noãn, là bạn thuở nhỏ ở Hải Thành trước đây của em, chúng em cùng nhau lớn lên đấy. Người đàn ông kia nhìn về phía Quý Noãn, không tỏ vẻ gì, chỉ kéo Y, em yêu, anh còn tưởng em muốn anh qua lấy bánh ngọt giúp em. Loại bạn thuở bé đã nhiều năm không liên lạc thì có gì hay mà giới thiệu. Còn bánh kem thì nhân viên ở đây sẽ phụ trách vận chuyển, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Bây giờ chúng ta về nhé. Vâng, anh đợi một chút, để em dặn dò họ vài câu. Y vừa thân mật nói, vừa xoay người dặn thêm hai câu với nhân viên cửa tiệm. Nhân viên kia gật đầu, lập tức đảo mắt nói với Quý Noãn đang đau đầu, chúng tôi phải chuyển bánh kem ra này ra ngoài, cô đừng đứng ở đây cản đường, đừng cản trở chuyện kinh doanh của chúng tôi. Nếu bánh kem của cô Y không đến đúng giờ, phí tổn thất của chúng tôi đều bắt cô đền đấy. Quý Noãn cảm thấy đám người này thật kỳ quái, nói toàn những lời kỳ lạ. Mặc dù cô không hiểu, nhưng đột nhiên cảm thấy không được thoải mái. Cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, khi nhìn thấy bóng dáng bên ngoài, lúc này tâm trạng có chút khó chịu mới ổn định lại. Tuy nhiên, cho dù cô có muốn cười cũng không cười nổi, nên đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười gượng. Lúc này y đã không thèm nhìn sắc mặt Quý Noãn, nên đương nhiên cũng không chú ý đến biểu cảm của cô. Vốn dĩ hai người chẳng có thâm thù đại hận gì, chẳng qua cô ta chỉ muốn chèn ép Quý Noãn vài câu, khoe khoang chồng mình để cô thấy được cô ta bây giờ sống tốt đến cỡ nào mà thôi. Dù sao khi còn bé, nhà cô ta cũng chẳng có nhiều tiền như nhà họ Quý. Mặc dù quan hệ giữa cô ta và Quý Mộng Nhiên tốt, nhưng việc nhà cô ta thấp hơn nhà họ Quý một bậc vẫn là bóng ma tâm lý trong lòng cô ta. Cuối cùng sau nhiều năm, hai người cũng hòa nhau một ván trên vùng đảo này. Hiện giờ cô ta cảm thấy toàn thân thật sảng khoái ái. Ông xã, chúng ta đi thôi. Khoe khoang đủ rồi, y ôm cánh tay người đàn ông, hai người thân mật xoay người ra ngoài. Kết quả trong khoảnh khắc vừa xoay người, chồng y liền ngẩn ra nhìn người đàn ông không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu. Đầu tiên anh ta không dám chắc chắn, nhưng sau khi nhìn kỹ vài giây, vẻ mặt anh ta lập tức có biến hóa, Mạc Tổng. Vừa nghe thấy cách xưng hô này, y sửng sốt một chút nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Chồng cô ta chính là tổng phụ trách được điều đến khu du lịch trên đảo này, nhưng ông chủ thật sự của hòn đảo lại là boss lớn của tập đoàn Sai. Người có thể khiến chồng cô ta vừa cẩn trọng vừa kinh ngạc gọi như vậy, khẳng định là boss Mạc Mạc Cảnh Thâm trong truyền thuyết. Y vội vàng bày ra gương mặt tươi cười khách sáo, xin chào Mạc Tổng. Khuôn mặt Mạc Cảnh Thâm lạnh tanh, đứng quay lưng về phía đám người qua lại trên đường, người như đông kết thành một lớp băng, ánh mắt đặt trên người bọn họ cũng rất lạnh lẽo. Y bị ánh mắt này chiếu tướng thì chân hơi nhũn ra, vô thức quay sang chồng mình. Ngay lúc chồng cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thì ánh mắt Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng lướt qua hai người họ, nhìn Quý Noãn ở bên trong, em thích bánh kem nào à? Quý Noãn mím môi, không nói. Cô biết bản thân bị bệnh cũng biết đầu óc mình không tỉnh táo, nên không muốn gây thêm phiền phức cho Thâm Thâm. Vì vậy cô im lặng lắc đầu, không nhiều lời. Ngay lúc Mạc Cảnh Thâm nói chuyện với Quý Noãn bằng giọng điệu hết sức nhẫn nại thì không chỉ nhân viên tiệm bánh mà ngay cả y và chồng cô ta đều đơ mặt ra. Bầu không khí trong tiệm bánh kem dường như bị đông kết thành xương trong tích tắc. Mạc Tổng, anh chồng y dè dặt mở miệng thử dò xét. Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc Cảnh Thâm đã hoàn toàn phớt lờ bọn họ bước vào. Khoảnh khắc lướt qua nhau, khí thế lạnh lùng của anh khiến y không nhịn được mà run rẩy, nhìn chồng mình ra vẻ cầu cứu, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Mạc Tổng lại đến đây? Hơn nữa sao dáng vẻ của anh lại giống như rất thân quen với Quý Noãn vậy? Giác quan thứ 6 của phụ nữ lập tức khiến cô ta có sự cảm thật tồi tệ, chẳng lẽ? Mạc Cảnh Thâm bước tới trước mặt Quý Noãn, nhìn dáng vẻ ấm ức nhưng lại nhẫn nhịn không muốn nói của cô thì giơ tay lên xoa đầu cô vỗ về, anh xếp hàng mua trà sữa giúp em, nhưng vừa đảo mắt đã không thấy em đâu, thích bánh kem à. Hừm, lúc này Quý Noãn mới giơ tay lên chỉ chiếc bánh kem 9 tầng màu xanh lam phía sau, em thấy cái này đẹp mới bước vào nhìn, nhưng bọn họ nói bánh kem này rất đắt, em không mua nổi. Thật sao? Mạc Cảnh Thâm không giận ngược lại còn quay về phía nhân viên cửa tiệm cười, dường như nụ cười nơi khóe môi còn mang theo vài phần băng tuyết lạnh lẽo. Chương 711, ai cho cô can đảm dám đứng trước mặt vợ tôi khoe khoang khoác lác. Lúc y xoay người lại thì thấy Mạc Cảnh Thâm dịu dàng ôm Quý Noãn vào lòng, mí mắt cô ta dần giật cảm giác sắp tiêu tùng đến nơi. Ban đầu nhân viên tiệm bánh kem đứng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi quản lý tiệm bánh chạy từ phòng làm bánh ở tầng 2 xuống, vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm, vẻ mặt ông ta lập tức kinh hãi. Vừa rồi, ông ta cũng nghe thấy động tĩnh dưới tầng, nhưng chỉ cho rằng ai đó tới phá rối mà thôi. Dù không xuống xem, nhưng đại khái ông ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm xuất hiện ở đây, thậm chí còn có vẻ rất quan tâm tới cô gái trẻ trước mặt, ông ta lảo đảo, vội vã chạy tới xin lỗi, Mạc Tổng, là hiểu lầm, đều là hiểu L âm mà thôi. Nhân viên tiệm chỗ chúng tôi không hiểu chuyện, bình thường bọn họ quen tiếp xúc với những người nước ngoài nên nói chuyện hay làm việc cũng tiêm nhiễm thói xấu tùy tiện không đúng mực, đều tại chúng tôi không quản lý tốt. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn thoáng qua Quý Noãn trước mặt. Quý Noãn không biết tại sao thái độ những người này lại bỗng nhiên thay đổi 180 độ, cô ngây người không nói gì. Mạc Tổng, anh tới đây để khảo sát hạng mục trên đảo sao? Hay còn sắp xếp hoạt động nào khác? Sao anh không nói trước cho chúng tôi một tiếng? Chúng tôi đã bố trí xong xuôi rồi, vậy anh chồng y dự cảm có gì đó không hợp lý lắm, nên nói chuyện cũng khách sáo lấy lòng. Y thấy chồng mình bị lạnh lùng phớt lờ, ngẫm nghĩ rồi cũng bước tới gần, dè dặt nói, Mạc Tổng hiểm khi anh đến đảo Argentina, con phố nhỏ này dành riêng cho những khách du lịch dạo chơi, chúng tôi mời anh đến chỗ yên tĩnh ngồi, nơi này quá phức tạp, không thích hợp với anh. Mạc Cảnh Thâm hờ hững nhìn cô ta, cô là ai? Y chạm phải cái lạnh như tuyết mỏng trên núi cao trong mắt người đàn ông này, trái tim không kìm được run rẩy, nâng tay kéo cánh tay chồng mình, tôi là vợ anh ấy, có điều khi còn nhỏ tôi đã từng sống ở Hải Thành hơn 10 năm, cũng nghe nói về tiếng tăm của nhà họ Mạc. Sau này tôi cũng nghe kể về anh, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể xuyên thấu lòng người của Mạc Cảnh Thâm, rồi lại nhìn dáng vẻ ngây ngô của Quý Noãn trước mặt Mạc Cảnh Thâm, Y thấy mặc dù trông bọn họ rất thân quen nhưng có lẽ chỉ may mắn quen biết rồi vô tình gặp mặt tại đây mà thôi, không có quan hệ mật thiết gì cả. Thế là Y nhân cơ hội liền nói, Mạc Tổng, lúc trước tôi từng sống ở Hải Thành, biết được cô Quý đây là loại người gì. Cô ta là kẻ chẳng ra sao cả, anh nên ít tiếp xúc với loại người này thì hơn. Tôi còn nghe nói cô ta không phải con gái ruột của nhà họ Quý. Nghe nói, nụ cười của Mạc Cảnh Thâm càng trở nên lạnh lẽo, đáy mắt tỏa ra sương mù u ám khiến người ta nhìn không thấu. Anh cười khẩy như có như không, cô ấy làm mích lòng cô. Y thấy Tổng Giám Đốc Mạc cố ý nói chuyện với mình, thì nghĩ hẳn là mình đã đoán trúng rồi, thế nên cô ta vội vàng xoay người chỉ vào bánh kem 9 tầng màu xanh lam còn chưa được nhân viên cửa tiệm đóng hộp, thật ra cũng không thể gọi là mích lòng, chẳng qua tôi đã đặt bánh kem này trước định tặng cho cụ ngoại của chồng tôi. Bà cụ đã 90 tuổi nên chúng tôi cố ý đặt bánh kem 9 tầng này. Nhưng Quý Noãn lại chẳng biết tốt xấu cứ muốn chạm vào. Đây là đồ ăn mà, sao có thể sờ lung tung được. Nếu như cô ấy chạm vào rồi thì còn ai dám ăn? Nhân viên cửa tiệm nói cô ta, nhưng cô ta lại cứ không chịu, cãi qua cãi lại một hồi làm người ta nhìn vào giống như đang tranh chấp chứ thật ra chẳng có gì.

trong đó có không ít bánh phải giao hôm nay, còn vài cái là hàng mẫu mới làm mấy ngày trước. Những nhân viên kia nhìn thấy ánh mắt Mạc Cảnh Thâm thì cũng đoán được ý của anh, nhưng không ai dám lên tiếng, cũng như không dám bước lên ngăn cản. Ban đầu những nhân viên cửa tiệm còn không biết tổng giám đốc Mạc là ai, nhưng khi thấy người quản lý nịnh bợ anh thì họ dám chắc anh chính là chủ nhân đằng sau của hòn đảo này. Nghe nói chủ nhân hòn đảo này họ Mạc, vậy đây chắc chắn là anh rồi. Ai lại dám đi trêu vị thần này chứ, đúng là không muốn sống ở Argentina và hòn đảo tấc đất tấc vàng này nữa. Mạc Tổng, chuyện này đập một cái là đủ rồi cái này. Mạc Cảnh Thâm phớt lờ lời nói của y, đôi mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt cô ta, cô đập hay là tôi bảo chồng cô đập. Y run rẩy, một khi chuyện này liên lụy đến chồng cô ta thì sẽ không còn đơn giản nữa, dù sao Mạc Cảnh Thâm cũng là chủ nhân của đảo này, mà chồng cô ta được tập đoàn sai trao quyền tổng phụ trách trên đảo. Nếu như chọc phải boss lớn, không chừng chồng cô ta cũng vậy, đến lúc đó tổn thất không chỉ là bánh kem bình thường thế này. Cô ta vội vã xoay người cầm hai cái bánh kem nhỏ trong tủ kính lên ném mạnh xuống đất. Người vây xem bên ngoài cửa tiệm càng ngày càng nhiều, liên tục chỉ trỏ y đang ném bánh. Cô ta theo chồng mình tác oai tác quái trên đảo mấy năm trời, rất nhiều thương gia đã không vừa mắt. Lúc này nhìn thấy cô ta đập bánh kem trong tiệm thì không khỏi bàn tán sôi nổi, cho rằng đầu óc cô ta không bình thường, số người hóng hớt ngày càng nhiều. Tiếp tục, giọng nói Mạc Cảnh Thâm vẫn lạnh lùng. Xong, lúc nói chuyện anh vẫn thoáng nhìn sang Quý Noãn luôn cúi đầu không lên tiếng. Mắt y đỏ ửng, nhưng không dám dừng lại, cứ đập hết cái này đến cái kia xuống đất. Lúc này nhân viên cửa tiệm cũng dựa theo sắc mặt của Mạc Cảnh Thâm mà không dám chậm trễ, chủ động truyền từng cái bánh ở xa đến cho cô ta đập. Bơ và bánh kem dưới chân y đã sắp chất thành núi, trông cô ta rất chật vật, rất nhiều bơ dính nhớp nháp trên người. Y xoay người tiếp tục ném những cái bánh kem còn lại. Cho đến khi toàn bộ bánh kem hoàn chỉnh đều bị vứt sạch, bơ rơi vãi đầy đất, cảnh tượng hỗn loạn có vẻ rất khó dọn dẹp. Y cho rằng mình đã có thể thở phào một hơi thì bỗng nhiên Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn về phía đám nhân viên cửa tiệm trốn bên cạnh, lạnh lùng nói, lấy hết toàn bộ bánh kem đã hoàn thiện hoặc còn đang làm dở trong phòng làm bánh của các cô ra đây. Các nhân viên đều kinh ngạc, vẻ mặt y sững sờ. Tuy nhiên khi nhân viên cửa tiệm nhìn thấy ánh mắt Mạc Cảnh Thâm thì vô thức vội vã lên tầng lấy bánh. Đám đông bên ngoài đã hoàn toàn vây kín cửa tiệm. Quý Noãn đứng bên cạnh Mạc Cảnh Thâm nhìn cảnh này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái, giống như người đàn ông này vẫn thường chống lưng cho cô như vậy, không khi nào là không che chở cô. Quý Noãn khựng lại một chút, đảo mắt nhìn về phía gương mặt không còn giọt máu của y. Thật ra Quý Noãn không hiểu tình hình bây giờ lắm, nhưng bất giác trong lòng cảm thấy rất sảng ca o ái, vô cùng sảng ca o ái, tựa như những bực bội vừa nãy đều đã bay biến. Cô giơ tay lên kéo nhẹ ống tay áo anh, nhỏ giọng nói, Thâm Thâm, em không muốn ở đây nữa. Vừa đúng lúc nhân viên cửa tiệm mang bánh kem và không ít đồ ngọt từ trong phòng làm bánh ra. Y vừa nhìn thấy dáng vẻ làm nũng tựa như ỉ lại của Quý Noãn ở trước mặt Mạc Cảnh Thâm thì sắc mặt lập tức cứng đờ. Cô ta lại nhìn đống đồ được chuyển xuống, gương mặt chẳng thể dùng từ cứng ngắc trắng bệch để hình dung nữa. Đưa cho cô ta, để cô ta tiếp tục đập. Một tay Mạc Cảnh Thâm kéo Quý Noãn, vừa nhẹ nhàng vỗ về trên vai cô, vừa lãnh đạm nói. Mạc Tổng, tôi có thể không đập không, bánh trên đất đã chất thành đống rồi, y ấm ức đến đỏ mắt muốn xin tha. Không phải cô rất thích bánh kem của tiệm này à? Không phải là kiêu ngạo lắm sao? Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng, nói không nhanh không chậm, đập mấy cái bánh mà đã đau lòng rồi. Không phải, Mạc Tổng, tôi nhắc nhở cô một câu, hóa đơn của toàn bộ số bánh kem hôm nay bị đập đều ghi hết dưới danh nghĩa của cô. Y lập tức nhũn chân, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Nhưng dưới đất đều toàn là bơ, cô ta vội vàng giơ tay lên chống trên bàn mới miễn cưỡng đứng vững được. Những cái bánh kem kia không hề rẻ, cái nhỏ nhất cũng 3-40 nghìn, còn có không ít những cái lớn. Toàn bộ số bánh kem cộng thêm bánh bán thành phẩm và đồ ngọt lấy từ phòng làm bánh mà cô ta đã đập trị giá ít nhất là hơn 3 triệu bạc. Chương 713, Thâm Thâm nhà mình thật lợi hại. Quản lý cửa tiệm vừa nhìn mặt đất bừa bãi đã lập tức không nhịn nổi, hạ giọng nói, Mạc Tổng, toàn bộ phôi bánh và nguyên liệu bán thành phẩm chúng tôi đưa ra đều bị cô y đập nát hết rồi. Chúng tôi phải đi mua sắm bổ sung rất nhiều thứ, vậy hay là chuyện này dừng lại ở đây đi. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm liếc ông ta một cái, ông tưởng tiệm bánh này vẫn có thể kinh doanh tiếp được ư? Nét mặt quản lý tiệm lập tức cứng đờ, gương mặt toàn bộ nhân viên cửa tiệm cũng tái nhợt hẳn đi chỉ trong tích tắc. Y là phụ nữ nên nhìn ra được Quý Noãn đúng là vợ của Mạc Cảnh Thâm, anh đang chút giận thay cô. Bây giờ bản thân cô ta bị tốn thã là điều không tránh khỏi, nhưng điều đáng lo nhất là công việc của chồng cô ta trên đảo này cũng sẽ bị liên lụy. Cô ta đỏ mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm, vậy mà anh chẳng màng đến ánh mắt của bất kỳ ai. Anh xê âm điện thoại lên, không biết đang gọi cho ai. Tiến hành điều tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở tiệm bánh Royal trên phố Wonderful Life, tìm cho ra người đứng tên pháp nhân và ông chủ cửa tiệm này cho tôi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi muốn cửa tiệm này phải biến mất, đồng thời giao quản lý và chủ cửa tiệm cho Cục Thanh tra Thương mại của Argentina. Ngoài ra, ngừng toàn bộ dự án hợp tác giữa Argentina và công ty du lịch người Hoa, không thực hiện tiếp nữa. Nghe mấy lời của Mạc Cảnh Thâm, Yi như rơi vào hầm băng, còn chồng cô ta thì lập tức nhíu chặt chân mày oán hận lườm cô ta một cái. Chồng cô ta là con trai cả trong một gia đình chính trị ở Argentina. Rất nhiều chính trị gia của Argentina phải cố gắng cầu cạnh tập đoàn Sai thì mới có được dự án hợp tác du lịch này. Dù sao thì cả thế giới cũng biết Trung Quốc là một quốc gia rất phát triển về du lịch nên quốc gia nào cũng rất muốn làm ăn với các công ty người Hoa lớn. Hơn nữa, trong 2 năm gần đây hòn đảo này vô cùng hưng thịnh cũng là trọng tâm phát triển du lịch của Argentina. Nếu bây giờ tập đoàn Sai muốn hủy hợp đồng thì không chỉ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh ta trên đảo, tiền lương tổn thất cả mấy chục triệu một năm, mà thật sự còn làm thui chột cả định hướng phát triển du lịch của Argentina. Sau khi quay về, e rằng anh ta sẽ phải gánh trách nhiệm không nhỏ, còn chưa chắc có thể ngóc đầu lên được nữa hay không. Y cũng hiểu được mức độ hệ lụy nghiêm trọng này, trong nháy mắt cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Đến khi Mạc Cảnh Thâm tắt máy, Y vẫn còn thẫn thờ. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn cô ta, ngoài ra toàn bộ tài khoản dưới tên hai người sẽ bị đóng băng trong 5 phút nữa. Hai vợ chồng anh xưng hùng xưng bá ở hòn đảo này quá lâu rồi, cần phải điều tra rõ ràng ngọn nguồn tài sản của hai người. Còn toàn bộ bánh trong tiệm bánh kem này cũng được xem là một món nợ nữa mà hai người phải gánh. Anh quay sang nhìn đám nhân viên cửa tiệm đang đứng nơm nớp lo sợ, nếu không muốn trở thành người bị liên lụy, thì lập tức thống kê toàn bộ chi phí của loạt bánh này giao cho cô ta, hạn cho cô ta phải thanh toán toàn bộ món nợ trong vòng 24 tiếng. Nếu không, tập đoàn Sai có quyền niêm phong cửa tiệm này, đồng thời giao toàn bộ nhân viên cho Cục Thanh tra Thương mại. Tên của các người cũng sẽ bị ghi vào đơn khiếu nại gửi đến Cục Bảo vệ Người tiêu dùng Argentina. Trong nháy mắt nhân viên cửa tiệm như vừa bị mắc nghẹn một quả trứng gà. Nét mặt Y đã uất nghẹn không nói được thành lời. Quý Noãn kéo áo Mạc Cảnh Thâm, dùng ánh mắt năn nỉ anh. Mạc Cảnh Thâm biết cô không muốn tiếp tục ở lại đây, nên sau khi giải quyết hết mọi chuyện thay cô thì cũng không nói thêm nhiều mà dắt tay cô quay người bước ra ngoài. Sau khi biết được thân phận của Mạc Cảnh Thâm, không ai trong số những người đứng ngoài cửa vây xem dám chặn đường, tự giác đứng tránh sang một bên nhường đường. Mạc Cảnh Thâm đưa Quý Noãn đến quán trà sữa đối diện. Lúc này cô mới nhìn thấy có một tách cà phê và ly trà sữa trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ quán trà. Hóa ra vừa rồi anh đứng xếp hàng mua trà sữa ở đây, có lẽ khi mua xong quay lại không nhìn thấy cô nên mới đi tìm. Quý Noãn ngồi xuống nâng ly trà sữa lên uống một ngụm rất ngọt. Tâm trạng được tháo gỡ rất nhiều nên cũng nhẹ nhõm ngay, cô ngước lên nhìn anh Thâm Thâm, vừa rồi không phải em lại mang phiền phức đến cho anh chứ. Anh cong môi ôn hòa nói. Không, nhưng có vài người quen thói không biết phải trái tự mình tìm đường chết. Quý Noãn nửa hiểu nửa không nhìn anh, cảm thấy dường như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến họ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí này dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng trong tiệm bánh ở đối diện sắp bị niêm phong. Không biết Y và chồng cô ta đang cãi cọ chuyện gì. Người đàn ông người Argentina lúc nãy không dám lên tiếng bây giờ còn tát Y đang hoảng loạn một cái, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Y lại bị nhân viên cửa tiệm bám lấy đòi tiền, vô cùng chật vật, thêm vào đó lại có không ít người đứng ngoài hóng chuyện chỉ trỏ phê phán. Quý Noãn vừa uống trà sữa vừa xem tình hình bên kia. Em muốn ăn bánh kem hả? Mạc Cảnh Thâm hỏi, cô vừa cắn ống hút trên ly trà sữa vừa lắc đầu, hôm nay không muốn, để 2 ngày nữa đi. Vừa rồi ngửi thấy mùi bơ dưới đất mà buồn nôn quá, bây giờ em chẳng muốn ăn chút nào cả. Anh khẽ cười. 2 ngày nữa là sinh nhật em, anh vốn định dẫn em đi tìm một tiệm bánh kem thủ công để cùng nhau làm bánh. Thế mà giờ em lại có vẻ chán bánh kem thế này thì chúng ta không đi nữa. Mắt Quý Noãn chợt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, cùng nhau làm bánh kem hả? Em muốn làm, đúng là em chưa bao giờ làm cả. Em không biết đâu, anh khẽ nhếch môi, chẳng phải vừa rồi em than buồn nôn còn gì. Đó là vì mùi bánh kem ở trong đó nồng quá, qua 2 ngày là hết rồi. Quý Noãn vươn tay ra nắm ngón tay anh nài nỉ, Thâm Thâm, em muốn làm bánh kem, muốn làm bánh kem, muốn làm bánh kem. Cô vừa nói vừa tự cầm lên bàn, nét mặt háo hức, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, em muốn đi làm bánh kem. Mà Cảnh Thâm chưa bao giờ chứng kiến vẻ làm nũng không kiêng dè này của Quý Noãn. Lúc cô tỉnh táo thì chính là người lúc nào cũng muốn giữ tôn nghiêm sĩ diện. Trái tim anh dường như bị ánh mắt đắm đuối của cô làm tan chảy, anh khẽ cười nhìn cô, đợi đến sinh nhật rồi anh làm với em. Quý Noãn lập tức phấn khởi ngồi thẳng người lên, hốt trà sữa mà không giấu được vẻ háo hức. Cảnh trong tiệm bánh kem đối diện quán trà sữa lại hoàn toàn trái ngược. Trên sàn nhà đầy bánh với bơ, y đứng không vững nên bị trượt chân, y nằm sõng xoài trong đống bơ dưới đất. Cô ta vừa lóp ngóp đứng dậy thì nhân viên cửa tiệm cứ bám lấy không buông vì thấy thẻ cô ta bị đóng băng không thể bồi thường tiền đống bánh bơ này được. Tuy Quý Noãn không hiểu, nhưng cô biết vừa rồi Mạc Cảnh Thâm có thể làm cho một cửa tiệm biến mất chỉ trong một thời gian ngắn, và cũng trong thời gian đó khiến cho những người ức hiếp bắt nạt cô bị thê thảm đến mức độ này thì đúng thật là quá giỏi. Thâm Thâm nhà cô đỉnh quá. Chương 714, Boss Mạc giống một ông bố suốt ngày lo này lo nọ. Mạc Cảnh Thâm đi dạo với Quý Noãn trên con phố nhỏ một hồi lâu. Trước đây, lúc Quý Noãn đi dạo thường thích mua đủ thứ đồ chơi linh tinh nho nhỏ, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cho dù mắc bệnh trí nhớ tạm thời rối loạn, không được tỉnh táo, nhưng sở thích của cô vẫn giống hệt như trước kia. Hai người mua rất nhiều đồ, đến khi về tới khách sạn, Quý Noãn đã mệt đến mức chẳng thèm bơi lội, ngã xuống giường là rúc vào chăn ngủ luôn. Tốc độ ngủ cực nhanh của Quý Noãn hiện nay chẳng khác gì đứa trẻ lớn xác vô tư lự, nói ngủ là ngủ ngay. Mạc Cảnh Thâm mỉm cười nhìn một lát, sau đó bước tới kéo chăn mền lên giúp cô, vén sợi tóc vương trên gò má ra sau rồi xoa đầu cô một cái. Sau khi xác định cô đã ngủ, anh xoay người bước đến sofa trong phòng khách. Vừa tới phòng khách, giám đốc quản lý khu du lịch ở Argentina của tập đoàn Sai đã gọi điện thoại đến, thấp thỏm hỏi, Mạc Tổng, anh thật sự muốn chấm dứt dự án liên kết hợp tác du lịch của Argentina và công ty người Hoa ư? Phải, tôi vừa nhận được tin mà cứ tưởng mình nghe nhầm. Họ nói anh hủy bỏ tư cách tham gia dự án của Argentina. Ông nghe không lẫm đâu, cứ làm đi. Vâng, tôi hiểu rồi. Quý Noãn của hiện giờ hoàn toàn không biết Mạc Cảnh Thâm biết nấu cơm. Lúc ở ngự viên, tất cả các món ngon và thức ăn dinh dưỡng bổ não đều do chị Trần và người giúp việc nấu. Quý Noãn ngủ một giấc tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ tối. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ tiếp được. Thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, cô lập tức vén chăn ngồi dậy xuống giường, lặng lẽ mở cửa ra ngoài, nhưng lại không nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm ở đó. Phòng của khách sạn có phòng bếp, Quý Noãn úp tai lên cửa nghe ngóng cẩn thận một hồi, hình như có tiếng máy hút khói trong phòng bếp cho nên cô rón rén đi về phía đó. Cô vừa đẩy nhẹ cửa kính phòng bếp ra thì đã thấy người đàn ông đang đứng trước kệ tủ bếp thái đồ ăn. Thấy Mạc Cảnh Thâm vẫn mặc áo sơ mi quần dài như cũ, dáng vẻ đứng thái đồ ăn lại rất chăm chú, Quý Noãn ngơ ngác nhìn anh hồi lâu. Đợi đến khi cô sực nhận ra anh đang chuẩn bị nấu cơm thì lập tức mỉm cười. Cô cho rằng anh không nghe thấy, rón ra rón rén bước từ đằng sau tới, vươn cánh tay ôm thật chặt thắt lưng anh. Từ lúc cô xuất hiện bên ngoài cửa phòng bếp là Mạc Cảnh Thâm đã biết cô tỉnh rồi, nhưng anh vẫn phải dừng dao trong tay lại bởi vì hành động bất chợt này của cô. Anh nghiêng mắt nhìn cô gái đang dán mặt lên lưng ôm anh, ngủ ngon không? Ngon, ban ngày đi dạo phố mệt quá, có phải em ngủ lâu lắm rồi không? Anh lơ đãng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, vừa đủ, không lâu lắm. Thật ra Quý Noãn đã ngủ đủ 5 tiếng đồng hồ. Giấc ngủ có tác dụng trợ giúp rất lớn cho việc tan máu bầm trong não cho nên Mạc Cảnh Thâm không đánh thức cô vào giờ cơm tối. Anh biết cô sắp tỉnh nên không gọi nhân viên khách sạn đưa thức ăn tới mà chỉ bảo người mang một ít nguyên liệu nấu ăn và thịt. Anh nấu xong là vừa đúng lúc Quý Noãn tỉnh lại có thể ăn ngay. Quý Noãn dụi mặt vào lưng anh, hít vào mùi hương trên quần áo, Thâm Thâm, người anh thơm quá. Mạc Cảnh Thâm cười khẽ, vừa để mặc cô ôm, vừa thái đồ ăn một cách ngay ngắn gọn gàng, đáp sao, ngủ một giấc tỉnh lại mà đã đói như vậy rồi à? Em định ăn cả anh sao? Quý Noãn vừa nghe, lập tức nghịch ngợm há miệng cắn lên cánh tay anh một cái, lại còn cắn rất mạnh. Nhưng người đàn ông chẳng cau mày lấy một cái, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua cô, định ăn anh thật hả? Quý Noãn chớp mắt nhìn anh, em nói người anh thơm, nhưng là kiểu mùi khác ấy ra, em cũng không biết phải miêu tả mùi thơm thế nào, nói chung là rất dễ chịu. Mạc Cảnh Thâm cong môi, bởi vì ngón tay dính đồ ăn nên anh dùng mu bàn tay đẩy cái đầu nhỏ của cô ra, đi đi, về phòng khách ngồi, trên bàn trà có trái cây gọt sẵn, em thử xem TV hoặc iPad. Anh nấu cơm xong thì gọi em ăn, đừng đứng sau lưng anh giống như quỷ chết đói vậy. Quý Noãn lập tức rầu môi, em muốn ở chung với anh cơ. Môi Mặc Cảnh Thâm lại càng cong hơn, vậy em tự mang cái ghế đến đây đặt bên cạnh ngoan ngoãn ngồi đó mà nhìn. Vâng, Quý Noãn vừa nghe đã lập tức buông thắt lưng anh ra, mừng rỡ xoay người chạy ra ngoài. Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng cô chạy thì không nhịn mà được nhíu mày, nói với ra ngoài, chạy chậm chút coi chừng ngã. Tần Tư Đình nói hiện giờ anh ở bên cạnh Quý Noãn càng lúc càng giống người cha già suốt ngày lo này lo nọ. Vào lúc này, Mặc Cảnh Thâm mới thật sự cảm nhận được sâu sắc hàm nghĩa của ba chữ người cha già. Đúng là chẳng thể rời mắt được, một phút cũng không yên tâm. Quý Noãn chạy ra ngoài, tìm một vòng trong phòng nhưng chẳng tìm được cái ghế nào, cuối cùng cô chạy thẳng vào phòng sách chuyển cái ghế đến đây. Ghế rất to và nặng, cô phải dồn hết sức, khó khăn lắm mới rời được nó đến phòng bếp. Lúc này Mặc Cảnh Thâm đã bật bếp ga, tạm thời không tiện đến giúp cô. Anh rời mắt nhìn cô gái nhỏ mệt nhọc tới đỏ mặt thở gấp, mỉm cười, đặt ở đó được rồi, em ngồi đấy xem đi. Ừ, Quý Noãn nghe lời buông ghế ra, ngoan ngoãn ngồi đó giống như học sinh tiểu học, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên chân mình, sau đó cứ dán mắt nhìn anh chằm chằm. Nhìn thấy ánh mắt cô, Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, có phải tỉnh lại thì đói bụng không? Quý Noãn ngoan ngoan gật đầu, vâng, khách sạn trên đảo không giống như trong nước, bọn họ lấy hải sản làm món chính. Mặc dù nguyên liệu thịt rau củ tươi mới nhưng không giống với trong nước, có thể hương vị sẽ không giống lắm, em tạm thời ăn đỡ nhé. Ngửi thôi cũng đã thấy thơm rồi, Thâm Thâm nấu cơm em nhất định sẽ ăn thật nhiều. Mặc Cảnh Thâm cười, bệnh thì bệnh nhưng miệng lại ngọt lên không ít nhỉ. Quý Noãn nhìn về phía anh, trước đây lúc em chưa bị bệnh có ăn cơm anh nấu chưa? Ăn rồi, lẽ nào em không khen ngon sao? Mặc Cảnh Thâm nhướng mày, nhìn cô. Đúng là cô chưa từng nói, lần nào cũng ăn như bị ép buộc, tựa như không muốn ăn. Ngoài miệng cô không thừa nhận là ngon, nhưng mỗi một lần đều ăn sạch sẽ, sau khi ăn uống no say thì lại tiếp tục diễn vai vong ân bội nghĩa. Nhất là từ sau khi Quý Noãn trở về từ London, cô càng không khen lấy một lần. Không, trước đây em cũng rất thích ăn, chỉ là anh không có nhiều thời gian ở cùng em, nên số lần em được ăn rất ít. Anh dứt lời, liền bày đồ ăn đã nấu xong ra đĩa. Quý Noãn ngửi mùi, thấy một mâm đồ ăn đủ sắc hương vị, nhịn không được mà nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm không chớp mắt hỏi, trông có vẻ rất ngon, giờ em ăn được chưa? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 715, Thâm Thâm, anh đừng làm em sợ Thâm Thâm, anh tỉnh lại đi. Mặc Cảnh Thâm nhìn cơm vừa chín bên cạnh, đợi một lát còn hơi nóng. Quý Noãn vâng một tiếng, lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi. Đợi đến lúc có thể ăn thì Quý Noãn hào hứng nhào tới, lại nhịn không được mà ôm Mặc Cảnh Thâm. Suốt đoạn đường bê đồ ăn ra ngoài, Mặc Cảnh Thâm đều bị cô gái nhỏ ôm cứng ngắc treo trên người giống như gấu bông. Anh đặt đồ ăn vào phòng ăn, rồi lại chờ tay ôm lấy cô gái đang treo trên người mình, cúi đầu thương tiếc hôn lên trán cô một cái, được rồi, em rửa tay ăn cơm đi. Quý Noãn ngửa dẫu hôn mạnh một cái lên cằm anh, rồi lại xoay người đi rửa tay. Bỗng nhiên cô khựng lại, đảo mắt nhìn về phía anh, Thâm Thâm, sao cơ thể anh lại nóng nhỉ? Mặc Cảnh Thâm xoa đầu tóc cô, có thể là do ở trong bếp bận rộn nãy giờ nên hơi nóng mà thôi, em đi rửa tay đi. Quý Noãn hơi do dự một chút, tiếp đó xoay người chạy vào phòng tắm. Lúc ăn cơm, Quý Noãn đòi Mặc Cảnh Thâm ăn cùng với cô. Cô ngồi sát bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn đưa đến miệng Mặc Cảnh Thâm, nhất quyết phải đút anh ăn vài miếng mới chịu. Cũng may mấy món Mặc Cảnh Thâm nấu tối nay đều khá thanh đạm, phù hợp với cả hai người. Suốt hai ngày trên đảo, gần như bữa nào cũng toàn hải sản, cuối cùng hai người cũng được ăn một bữa cơm bình thường. Cộng thêm Quý Noãn vốn yêu thích tài nấu nướng của anh, dù cô không nhớ nhưng vẫn ăn rất ngon miệng. Cuối cùng cô ăn đến bụng căng phồng, một bên kêu gào không thể ăn không thể ăn, một bên lại tiếp tục gắp vài miếng cho vào miệng, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mà úp sấp lên sofa nằm ngay đơ. Khi bọn họ ăn cơm xong đã là hơn 10 giờ đêm. Lúc nãy đã ngủ 5 tiếng đồng hồ nên bây giờ Quý Noãn chẳng mệt chút nào. Cô quyết định ngồi trên sofa xem TV. Mặc Cảnh Thâm lấy một tấm chăn qua đưa cho cô, xong rồi xoay người bước vào phòng sách làm việc. Đêm dần khuya, Quý Noãn đang xem TV hăng say, bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp của Mặc Cảnh Thâm truyền ra từ phòng sách. Cô cho rằng mình nghe lầm, lại dựng lỗ tai lên nghe một lát nhưng không thấy động tĩnh gì. Vì không nghe thấy động tĩnh nên cô cứ tiếp tục ngồi xem TV. Chẳng biết qua bao lâu cửa phòng sách mở ra, Quý Noãn quay đầu lại nhưng không nhìn thấy mặt của Mặc Cảnh Thâm, chỉ thấy anh bước vào phòng bếp, rót ly nước rồi trở ra cầm ly thủy tinh vào phòng sách. Cho đến khi hơn 1 giờ đêm, lúc này Quý Noãn mới dần buồn ngủ. Ban ngày cô đã đi dạo phố, buổi chiều trở về lại lăn ra ngủ nên vẫn chưa tắm rửa. Bệnh sạch sẽ trước giờ không thay đổi, cô ngồi dậy chạy về phòng ngủ ngâm nước tắm thật sảng ca o ái. Đến khi tắm xong, Quý Noãn không biết máy sấy để ở đâu. Buổi sáng do Mạc Cảnh Thâm giúp cô sấy tóc, sau đó thì cô không chú ý anh để đâu nữa. Quý Noãn vừa lau tóc vừa đi ra tìm máy sấy khắp nơi, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy đâu. Cô đành phải gọi với về phía phòng sách: Thâm Thâm, em muốn sấy tóc, anh để máy sấy ở đâu rồi? Trong phòng sách không có tiếng đáp lại. Quý Noãn lại hỏi một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô cảm thấy kỳ quái, bước tới gần, cẩn thận gõ cửa. Vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong, cô vừa định hỏi có phải anh bận lắm không thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong phát ra âm thanh trầm đục như có gì đó rơi xuống đất, tiếng động không nhỏ. Sau khi nghe thấy, xuất phát từ bản năng, cô đẩy mạnh cửa phòng sách ra. Ánh đèn trong phòng dịu dịu, máy tính bàn vẫn mở, bên trong là hồ sơ công ty mà Mạc Cảnh Thâm thường xem. Quý Noãn liếc mắt nhìn xuống đất, đột nhiên thấy Mạc Cảnh Thâm đang nằm bên dưới. Thâm Thâm, Quý Noãn thấy Mạc Cảnh Thâm nằm trên mặt đất. Cô sợ hết hồn, vội vàng chạy vào, ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Thấy anh nhắm nghiền mắt, vầng trán tuấn tú dường như đang khó chịu nên hơi nhăn lại. Quý Noãn đờ đẫn nhìn anh, vươn tay thử đẩy hai cái thăm dò, Thâm Thâm. Anh sao vậy? Mạc Cảnh Thâm hơi hé mắt ra, nhìn tia sợ hãi hiện rõ trong mắt Quý Noãn, theo bản năng muốn ngồi dậy để không làm cô sợ, nhưng anh cố gắng mãi vẫn không thể ngồi dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, khàn giọng nói, anh không sao, em đi tìm nhân viên khách sạn, gọi bác sĩ đến giúp anh. Thâm Thâm, rốt cuộc anh sao vậy? Quý Noãn vừa cuống quýt gật đầu, vừa vươn tay chạm vào người anh, phát hiện anh còn nóng hơn lúc ăn cơm. Thấy anh nói xong một câu đã nhắm hai mắt lại, cô lo lắng đến bật khóc, Thâm Thâm, anh đừng làm em sợ, Thâm Thâm, anh tỉnh lại đi. Mạc Cảnh Thâm nhíu mày, nhưng lại không thể mở mắt. Gọi bác sĩ, đúng rồi, gọi bác sĩ. Anh vừa bảo cô đi gọi bác sĩ. Quý Noãn vội vàng ngồi dậy, kết quả vì quá vội nên chân va mạnh vào ghế, ngay lập tức cô lảo đảo suýt bổ nhào. Cô cố chịu đau chật vật đứng vững, rồi vội chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa chạy được mấy bước thì một trận choáng váng ập tới, thoáng chao đảo tựa mạnh lên cửa. Cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, làm thế nào cũng không thể nâng dậy nổi. Quý Noãn áp tay trên đỉnh đầu, nhưng hồi lâu vẫn không thể trở lại bình thường. Cô gõ mạnh lên đầu, rồi lại lắc qua lắc lại, tia tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở cô phải lập tức đi gọi bác sĩ, không thể chậm trễ. Cuối cùng, cô cắn răng cố chịu đựng cơn đau như sắp bùng nổ, lảo đảo chạy ra ngoài phòng, mở cửa hoang mang nhìn ra ngoài kêu cứu, có ai không? Mau tới đây gọi bác sĩ. Ngoài phòng gần đó có nhân viên khách sạn, nghe thấy Quý Noãn hốt hoảng hô hoán thì cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Bà Mạc, có chuyện gì vậy? Vừa thấy vẻ mặt tái xanh cùng đôi môi trắng bệch và cơ thể run rẩy của Quý Noãn, nhân viên phục vụ nghĩ cô bị gì, vội vàng đưa tay định đỡ lấy. Quý Noãn lắc đầu chỉ vào hướng phòng sách bên trong, mau gọi bác sĩ. Nhân viên phục vụ hiểu ý, bước nhanh vào, lúc đẩy cửa phòng sách ra thì kinh ngạc nhìn thấy ông Mạc đang gục trên đất. Nhân viên phục vụ hoảng hồn, vội vàng cầm điện thoại lên báo cho nhân viên ở tầng dưới, bảo bọn họ lập tức gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây, sau đó giúp đỡ sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Anh ta đỡ Mạc Cảnh Thâm dậy, đồng thời nhíu mày hỏi, người ông Mạc rất nóng, chắc là sốt rồi. Bà Mạc, buổi tối anh ấy ăn cái gì vậy? Quý Noãn vừa trở về, vẻ mặt vẫn còn mang chút sợ hãi, ngây ngô lắc đầu, chỉ có cơm và cải xanh, còn có thịt bò nấu chín. Vậy thì không đúng rồi, đang yên đang lành sao lại sốt nghiêm trọng như vậy? Quý Noãn vừa nghe nói Mạc Cảnh Thâm sốt rất nặng, đôi mắt vừa khóc xong lại lập tức đỏ ửng, tôi không biết. Lúc nói những lời này, Quý Noãn cắn môi, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thâm Thâm đối xử với cô tốt như vậy, thế nhưng anh ngã bệnh phát sốt mà cô lại không biết, cũng chẳng giúp đỡ gì được, cô thật vô dụng. Khi nào cô mới có thể biến trở về con người tài giỏi giống như trong video đây? Cô không muốn vô dụng thế này nữa. Chương 716, đã khỏe lại rồi. Em tỉnh rồi, nhớ ra rồi. Mặc dù Mạc Cảnh Thâm bỗng nhiên bị sốt cao mà ngã bất tỉnh, nhưng lúc bác sĩ chạy tới thì anh đã có thể mở mắt phần nào. Anh khàn tiếng dặn dò bọn họ đừng nói nhiều làm Quý Noãn sợ, để cô ngồi chờ trong phòng khách. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì bảo, Mạc Tổng, có phải anh từng có tiền sử đau dạ dày không? Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt nằm trên giường, khàn giọng nói, có, 2 năm trước làm việc cả ngày lẫn đêm ở Los Angeles, ăn uống không điều độ trong thời gian dài, dạ dày co thắt nên phải nhập viện. Vậy đúng rồi, thân thể anh khỏe mạnh, nhưng vì từng có tiền sử đau bao tử, bình thường ăn uống không sao, nhưng không hợp với việc ăn thức ăn lạnh trong thời gian dài. Chúng tôi ở lại chỗ này lâu ngày cho nên biết sinh hoạt tập quán của những người ở đây. 2 ngày ở trên đảo, đa phần bữa chính và bữa phụ đều là hải sản đúng không? Vốn dĩ dạ dày của anh đã không khỏe, lúc sau anh có uống mẩy thu như cà phê đá không? Mạc Cảnh Thâm giơ tay lên ấn trán, khàn giọng cảm thán qua loa, có uống vài cốc. Bác sĩ gật đầu, quả nhiên bị kích thích mạnh mới dẫn đến viêm dạ dày cấp tính. Bệnh này không nặng, nhưng tốt nhất mấy ngày gần đây anh nên ăn uống thanh đạm. Hiện giờ anh đang sốt cao, sau khi hạ sốt thì uống kháng sinh đúng giờ, hai ngày là khỏe, không cần lo lắng. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ nhìn nhân viên phục vụ khách sạn vừa bước vào phòng, cô ấy đâu? Bà Mạc đang ngồi trong phòng khách, anh yên tâm, chúng tôi vẫn luôn trấn an cô ấy. Nhưng hình như bà Mạc vẫn rất lo lắng cho anh, hơn nữa sắc mặt cũng rất kém. Anh có muốn sẵn tiện nhờ bác sĩ khám giúp cô ấy không? Mạc Cảnh Thâm miễn cưỡng nhấc tay lên ngăn bác sĩ đi ra ngoài tìm Quý Noãn, cô ấy rất bài xích sự đụng chạm của bác sĩ lạ mặt, cứ yên lặng ở bên cạnh cô ấy là được rồi. Nhân viên phục vụ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngoại trừ những trường hợp cần thiết, người phương Tây rất ít khi tiêm. Sau khi cho Mạc Cảnh Thâm uống thuốc hạ sốt và thuốc trị đau bao tử, bác sĩ dặn dò nhân viên khách sạn đi chuẩn bị túi chườm đá để hạ sốt vật lý cho anh. Đến lúc xác định cơ thể Mạc Cảnh Thâm không có chuyện gì khác, bác sĩ mới rời đi. Hơn nữa ông ta còn bảo đêm nay ở phòng khác trong khách sạn, nếu có bất cứ chuyện gì ông sẽ lập tức đến ngay, bảo anh cứ yên tâm. Mạc Cảnh Thâm gật nhẹ. Bác sĩ ra khỏi phòng, nhân viên của khách sạn hỏi có cần để lại người chăm sóc anh không, Mạc Cảnh Thâm tỏ ý bảo bọn họ rời đi, tránh cho Quý Noãn không quen có nhiều người trong phòng như vậy. Đêm đã khuya, hơn 2 giờ sáng, Quý Noãn đứng trong phòng khách nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ, cô đứng trước cửa sổ có thể thấy được mặt biển xanh thẳng. Từ sau khi bác sĩ và những người khác đi khỏi, cô vẫn chưa dám vào phòng ngủ. Nghe bọn họ nói Thâm Thâm sốt rất cao, hiện giờ đã uống thuốc xong, cần phải nghỉ ngơi. Cô sợ mình vào sẽ quấy rầy đến anh cho nên vẫn luôn đứng bên ngoài. Đã qua hơn 1 tiếng đồng hồ, Quý Noãn không gặp được anh lại càng lo lắng. Cô nhìn về phía trước tựa trán lên cửa sổ sát đất, mờ mịt nhìn mặt biển trong đêm tối. Hòn đảo lớn như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thủy triều lên xuống vào thời gian cố định trong ngày. Hiện giờ đang là thời điểm chiều dâng, mặt biển phẳng lặng trong đêm đen từ từ dâng cao, kèm theo đó là cơn sóng biển mạnh mẽ hơn lúc ban ngày, liên tục vỗ vào bờ cát và bãi đá ngầm nơi xa. Quý Noãn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, trong đầu có rất nhiều đoạn ký ức ngắn không ngừng vờn quanh. Cô nhắm mắt lại, dồn sức cụp đầu lên cửa kính, tuy không quá đau, nhưng dường như có thể xoa dịu cơn đau khó hiểu khi đầu va vào cửa sổ lạnh băng. Quý Noãn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn tua đi tua lại hình ảnh Mạc Cảnh Thâm ngã xuống đất trong phòng sách. Quý Noãn chậm rãi nhíu mày, giơ tay lên ấn mạnh vào cái đầu đang càng ngày càng đau. Bỗng nhiên, trong phòng ngủ vang lên 2 tiếng ho khẽ, cô mở choàng mắt ra, vội vàng xoay người bước nhanh vào. Thuốc hạ sốt Mạc Cảnh Thâm uống phát huy tác dụng, nên trên trán anh dần toát mồ hôi, nhưng đồng thời cũng khiến anh ngủ rất sâu. Thấy mồ hôi trên trán anh, Quý Noãn liền bước đến cạnh giường, rút khăn giấy bên cạnh lau giúp anh. Vừa lau khô không bao lâu lại thấy trán anh toát một lớp mồ hôi mỏng, Quý Noãn đỏ mắt tiếp tục lau vừa nói, Thâm Thâm, đều tại em không tốt, ngay cả chăm sóc anh mà em cũng không biết. Mạc Cảnh Thâm đang ngủ, bỗng dưng nghe được giọng nói của cô, anh nhíu mày, nhưng không tỉnh lại. Quý Noãn lại duỗi tay cầm túi chườm đá trượt từ trán anh xuống bên cạnh, sau đó sờ trán anh, cảm giác nhiệt độ của anh đã không còn nóng như trước nữa. Quý Noãn lại nhìn anh, dường như nghĩ ra chuyện gì, cô ném khăn giấy vẫn luôn nắm trong tay, xoay người chạy vào trong phòng tắm lấy thau nước sạch và khăn lông trắng sạch sẽ chạy trở về cạnh giường. Cô nhúng khăn lông vào nước rồi lại vắt hơi khô, sau đó tỉ mỉ lau đi lau lại những nơi đổ mồ hôi trên đầu anh. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh không còn đổ mồ hôi nữa. Quý Noãn đặt tay lên trán anh, xác định anh không còn sốt thì mới bê nước về phòng tắm. Suốt cả đêm, thỉnh thoảng Quý Noãn trở về cạnh giường trông Mạc Cảnh Thâm, nếu không thì cũng đứng ở cửa sổ phòng khách ngắm thủy triều cuộn sóng bên ngoài. Cho đến khi trời sắp sáng, cô vô thức xoay người trở vào bếp, không bao lâu sau lại quay trở vào phòng ngủ. 8 giờ, Mạc Cảnh Thâm mở mắt ra, đêm qua đã hạ sốt, sau đó lại ngủ suốt một đêm khiến sau khi tỉnh lại anh đã không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Anh rất ít khi ngã bệnh, hiếm lắm mới phát sốt một lần, hạ sốt rồi cũng không sao nữa. Nhưng vừa đảo mắt anh đã thấy cô gái nằm ở mép giường. Trông Quý Noãn như cả đêm không ngủ ngon, tay anh chậm chậm nâng lên, phủ lên đầu cô vuốt ve. Tay vừa mới chạm vào, Quý Noãn đã choàng tỉnh, lập tức ngước mắt lên nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm, anh tỉnh rồi. Tay Mạc Cảnh Thâm nâng giữa không trung bỗng khựng lại, anh nhìn chằm chằm ánh mắt mơ hồ khi mới ngủ dậy, nhưng lại có phần tỉnh táo đã lâu không thấy của cô, ánh mắt ấy đập mạnh vào lòng anh. Quý Noãn cho rằng anh không khỏe ở đâu, đứng dậy duỗi tay sờ đầu anh, đã hết sốt rồi, có phải dạ dày anh khó chịu không? em đã lấy một ít gạo thừa tối qua anh chưa dùng nấu cháo rồi, vẫn đang nấu trong nồi. Giờ ăn là vừa đúng lúc, để em đi múc cho anh. Quý Noãn vừa dứt lời đã xoay người đi ra ngoài. Mặc Cảnh Thâm nhìn theo bóng cô không chớp mắt, cho dù là ánh mắt hay giọng điệu, anh đột ngột bật dậy, xốc chăn xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Thấy Quý Noãn quay người đi đóng cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách rồi lại xoay người chuẩn bị bước vào phòng bếp, anh bỗng gọi Quý Noãn. Bước chân cô khựng lại, nhưng không quay đầu. Em khỏe rồi, giọng nói của anh nhỏ nhẹ có phần dò xét nhưng lại mang theo 9 phần khẳng định. Quý Noãn không lên tiếng, tiếp tục đi về phía phòng bếp. Mặc Cảnh Thâm lập tức bước tới. Người anh cao chân anh dài, bước mấy bước đã đuổi kịp cô. Anh ôm lấy bả vai cô ép Quý Noãn xoay người lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói cho anh biết có phải em đã khỏe lại không? Em đã tỉnh rồi, nhớ ra hết rồi, đúng không? Chương 717, người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm dường như bây giờ đang cười. Quý Noãn xoay người lại, không thể che giấu được ánh mắt đỏ hồng, chẳng phải là do em bị anh dọa sợ sao, nếu không có khi em còn ngớ ngẩn thêm một thời gian nữa. Không cần nói nhiều, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ để cảm xúc của Mặc Cảnh Thâm cuộn trào. Anh nắm chặt bả vai cô, nhìn vào mắt cô, anh là ai? Quý Noãn nhìn anh, im lặng nửa ngày mới nói 3 tiếng, Mặc Cảnh Thâm. Cô thốt ra 3 chữ này có chút nặng nề, thậm chí thoáng có cảm giác xa cách. Nhưng tính khí không chịu khuất phục trước sau như một này chính xác là của cô. Để em đi lấy cháo cho anh. Đang yên đang lành chẳng có bệnh tật gì mà anh tự nhiên ngã gục xuống đất không dậy nổi, dọa em sợ đến hồn vía lên mây. Quý Noãn vừa nói vừa muốn đẩy anh ra, nhưng cô không đẩy được, ngược lại trong khoảnh khắc người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn lãnh đạm lại nở nụ cười không thể che giấu. Anh đang muốn ôm Quý Noãn thì cô nhanh tay nhanh mắt chặn trước ngực anh, này, để em đi múc cháo cho anh đã. Anh không để ý đến động tác ngăn cản của cô, kéo bàn tay cô xuống rồi nắm chặt trong tay mình, sau đó ôm cô vào lòng. Quý Noãn không cách nào chống cự, đành phải dùng tay đấm lên vai anh mấy cái. Bất chợt giọng nói khàn đặc của anh vang lên bên tai cô, đau còn đau không? Quý Noãn dừng lại một lát rồi lắc đầu, mấy hôm trước em đã đỡ nhiều rồi, thi thoảng cứ có cảnh vật xuất hiện trước mắt em, hình như sẽ có lúc em trở lại bình thường trong thời gian em ngủ. Em cứ ngủ miết, những chuyện trong giấc mơ rất rõ ràng, không còn mơ hồ nữa. Đến hôm qua bị anh dọa sợ nên kích động, nếu không chắc em vẫn tiếp tục ngớ ngẩn trước mặt anh nhiều ngày nữa. Bác sĩ nói bây giờ em không được kích động, nếu không tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Nếu biết từ trước kích động em là có hiệu quả thì anh đã nằm dưới đất từ lâu rồi. Anh vừa nói vừa xoa đầu cô, tối qua sợ lắm mà. Còn phải nói, một người đàn ông to lớn tự nhiên lăn đùng xuống đất như thế, kể cả khi còn khỏe em cũng sẽ bị dọa, huống hồ em còn đang trong trạng thái đó. Quý Noãn vừa nói vừa chọc một ngón tay vào eo anh có để em đi vào bếp lấy cháo ra không? Còn để lâu nữa thì cháo thành nước cơm mất. Nước cơm anh cũng ăn, không vội. Quý Noãn, nhưng sáng nay em chưa ăn gì, em cũng muốn ăn cháo, không muốn uống nước cơm. Mặc Cảnh Thâm vuốt ve gáy cô như muốn kiểm tra cho chắc chắn xem tổn thương trên đầu cô còn vấn đề gì nữa không. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy cô gái tỏ vẻ thản nhiên, nhưng vành tai đã ửng hồng, đến cả chiếc cổ trắng nõn cũng phím hồng. Cuối cùng cũng cảm nhận được anh buông tay ra, Quý Noãn lập tức lùi 2 bước về phía sau. Có chút ngượng ngập giơ tay lên xoa gò má và vành tai mình như thể muốn che kín, không muốn cho anh nhìn thấy những chỗ đang nóng đỏ lên, rồi vội vàng đi vào phòng bếp. Cháo đã nấu được một lúc lâu nhưng cũng không đến nỗi thành nước cơm. Dù sao loại gạo trắng trên đảo này cũng cứng hơn một chút, không giống gạo ở trong nước. Nhưng khi nấu xong thì cháo vừa thơm vừa ngọt, vị rất thanh. Mặc Cảnh Thâm sốt cao từ đêm qua đến bây giờ, ăn cháo này cũng dễ tiêu hóa. Quý Noãn không chắc bây giờ mình đã khỏe hẳn chưa, nhưng ít ra đầu óc cô cũng không còn mông lung nữa. Tuy lúc cô cố gắng suy nghĩ thì cảm thấy đầu rất nặng, rất mệt, thậm chí còn cảm thấy đau, nhưng có lẽ trong giai đoạn hồi phục thì cần có thời gian thuyên giảm từ từ. Tối qua cô đứng ngẩn người trước cửa sổ thật lâu, ép mình suy nghĩ trong thời gian dài, xếp lại trình tự những ký ức xáo trộn kia cho đến khi suôn sẻ mới thôi. Sau khi ký ức đã có trình tự, rất nhiều chuyện cô không hiểu thì giờ cũng đã dễ dàng chấp nhận hơn, từ đó cũng từng chút nhớ ra được nhiều chuyện hơn. Bây giờ cô không bắt đầu óc phải làm việc quá sức, không cố ý suy nghĩ nhiều thì cũng sẽ không có cảm giác khó chịu. Nhanh như vậy mà cô đã hồi phục, có lẽ một phần do có Mặc Cảnh Thâm tận tâm chăm sóc bầu bạn, lại thêm bạn bè trong trung tâm nghiên cứu của bác sĩ Tần chế được ra loại thuốc có hiệu quả tốt. Có thể giữ được mạng trở về đã là vô cùng may mắn, nên bây giờ Quý Noãn không còn mong muốn gì hơn. Cô thấy việc trở về từ cõi chết không chỉ một lần thật là đặc biệt. Cô múc cháo xong quay người định bước ra thì nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đang khoanh tay trước ngực tựa vào cửa phòng bếp. Đôi mắt đen trầm tĩnh như nước của anh đang ngắm nhìn cô. Quý Noãn định đặt bát xuống bàn ăn rồi gọi anh ra, vậy mà cô vừa đi qua anh được hai bước thì anh đã vươn tay ra, như muốn dùng lợi thế cơ thể cao lớn của mình ôm trọn cô từ đằng sau, với lấy chiếc thìa đặt trong bát cháo cô đang cầm rồi múc một thìa cháo. Quý Noãn chưa biết anh định làm gì, quay lại nhìn thì thấy chẳng qua anh chỉ đang nếm thử cháo cô nấu mà thôi. Dường như đã rất lâu rồi anh không được ăn món cô nấu. Rõ ràng chỉ là món cháo thôi mà Quý Noãn lại vô thức quan sát nét mặt của anh có vừa miệng không. Em thả chút muối với rau cải và thịt băm nhuyễn vào cháo. Sau cơn sốt cơ thể mất nước nên cần phải bổ sung năng lượng, anh không muốn ăn thì cũng phải ăn. Anh im lặng uống một thìa cháo, ra hiệu cho cô quay lại. Quý Noãn liền quay hẳn người lại, bước đến gần để anh nếm tiếp. Anh đứng trước cửa bếp thoải mái húp 2-3 thìa cháo rồi tỉnh bơ nhìn cô, em chưa tự nếm xem mùi vị thế nào sao. Em nấu vội nấu vàng, từ đầu đến giờ vẫn để trong nồi, vừa rồi mới mở ra còn chưa kịp nếm. Quý Noãn vừa nói vừa liếc nhìn bát cháo trong tay, định đưa tay cầm lấy chiếc thìa anh mới dùng để múc một thìa cháo nếm thử, nhưng cô mới vừa giơ tay lên thì anh lại tiếp tục múc một thìa cháo lên húp. Quý Noãn, cô cho rằng anh không muốn để cô dùng chung thìa với mình, lập tức liếc anh một cái rồi không nói thêm gì nữa. Quý Noãn đang quay người đi tiếp đến bàn ăn đặt bát xuống thì anh bất chợt quay người bước đến cúi xuống ghé sát mặt cô. Quý Noãn nhìn người đàn ông tuy sốt một đêm nhưng vẫn giữ được nét mặt tuấn tú đang kề sát mình thì chợt sững lại, anh làm gì thế? Anh khẽ cười như muốn hôn cô, lúc này Quý Noãn mới hiểu ra anh định mớm cháo cho mình. Khi cô đã hiểu ý định của anh, môi anh cũng sắp chạm vào môi cô thì anh chợt dừng lại, sau đó Quý Noãn nghe thấy tiếng anh nuốt ực ngụm cháo xuống. Thật ra là anh muốn làm cái gì hả? Quý Noãn nhìn anh thấy khó hiểu. Nhìn nét mặt khó hiểu của cô gái, Mạc Cảnh Thâm cười nói, thôi, đêm qua mới sốt mớm như vậy sẽ dễ lây bệnh cho em. Quý Noãn, chẳng qua anh bị viêm dạ dày nên mới sốt cao chứ có phải bị nhiễm virus cúm đâu, ai bảo em sẽ bị lây bệnh. Chương 718, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải tỉnh táo. Mày của Mạc Cảnh Thâm khẽ nhướng lên, nghĩa là anh có thể hôn à? Quý Noãn, lúc trước khi chưa đi đến Los Angeles, chẳng phải dù là ở Bắc Kinh hay nơi nào khác thì anh cũng cứ muốn hôn là hôn à? Sao bây giờ đã nghiện lại còn ngại nữa? Hay anh biết rõ bây giờ cô đã hóa giải được khúc mắc trong lòng, nên định khôi phục lại bản chất cáo già? Quý Noãn liếc anh, còn lâu. Cô nói xong liền lách người bước đến bàn ăn, đặt bát xuống rồi vội vàng quay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói, anh ăn trước đi, em cũng tự lấy thêm một bát nữa, đói quá. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô không trả lời, nhưng vẫn nghe lời bước đến bàn ăn. Quý Noãn mang bát ra tiện thể bê hai đĩa thức ăn đưa cho Mạc Cảnh Thâm. Anh nhìn dáng vẻ cắm cúi ăn cháo của cô thì thản nhiên nói, nhớ lại rồi nên cả lúc ăn cơm cũng không thèm liếc anh một cái. Cô gái nhỏ lưu manh mấy hôm trước cứ hơi một tí là vồ lấy anh hôn lấy hôn để thậm chí còn bám dính lấy người anh không rời, lẽ nào không phải là em? Quý Noãn, trong tiềm thức mỗi người khó tránh khỏi có một mặt không chịu đi vào khuôn khổ chẳng hạn như ngây thơ, hay lưu manh. Vậy mà cô cứ luôn để Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy khuôn mặt vô hại ngây thơ nhất của mình. Quý Noãn cắn thìa, ngẩng lên liếc anh ậm ừ hỏi, anh không thấy như vậy rất ngớ ngẩn sao? Nếu là em thì không, còn có vẻ dễ thương. Nhất là lúc quấn lấy anh không chịu xuống, còn liên tục hỏi anh có phải đang giấu thứ gì ở bên dưới không. Quý Noãn, bình tĩnh, bình tĩnh. Không thể vì vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử mà dễ dàng tha thứ cho anh được. Quý Noãn ngâm mình trong bể bơi, nín thở dưới nước thật lâu. Trước kia, khi đi bơi cô có thể nín thở dưới nước lâu hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng lần này não cô bị chấn thương khá nặng, mới chỉ nín thở vài giây mà đầu đã nhức nhối vì thiếu dưỡng khí, cô phải ngoi lên hít sâu mấy hơi rồi lại tiếp tục hụp xuống nín thở. Cô cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu thì dần dần mới kéo dài được thời gian nín thở. Cô không ngừng thầm lẩm nhẩm mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Quý Noãn vốn không có ý định đi bơi lại, nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Vị bác sĩ tối qua hôm nay lại đến khám cho Mạc Cảnh Thâm, kiểm tra xem bệnh viêm dạ dày của anh đã khá hơn chưa. Quý Noãn không đi vào, cô ngồi chờ ở sofa trong phòng khách một lát thì muốn đi ra ngoài. Mạc Cảnh Thâm biết bây giờ cô không hồ đồ nữa, nhưng vẫn không cho phép cô ra khỏi phạm vi khách sạn. Khách sạn này rất đắt khách, phía trước có rất nhiều người, chỉ có khu vực suối nước nóng tách biệt ở gần khu phòng riêng thì mới không có ai. Vì vậy Quý Noãn liền quyết định đi đến đây. Bên cạnh suối nước nóng có khăn tắm và đồ bơi mới được phục vụ chuẩn bị hàng ngày dựa theo kích cỡ của cô. Quý Noãn ngồi bên suối một lúc rồi cũng thay đồ xuống bơi. Bác sĩ đã ra về. Mạc Cảnh Thâm chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, đã hạ sốt cũng đã uống thuốc kháng sinh, chỉ cần ăn uống thanh đạm mấy hôm là sẽ không còn gì đáng ngại. Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra bể bơi hình tròn xanh thẳm giữa thảm cỏ xanh đối diện. Một bóng người màu trắng bơi qua bơi lại như mỹ nhân ngư, lại rất tự giác nín thở để rèn luyện tăng oxy cho não. Tư thế Quý Noãn bơi lội bây giờ cũng không hưng phấn háo hức như mấy hôm vừa rồi. Cô bơi một lúc lại nghỉ, nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục bơi. Anh ngắm một lúc lâu, đến 2 giờ chiều, hai nhân viên phục vụ phòng gõ cửa đi vào dọn dẹp. Bọn họ nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm còn ở trong phòng liền lễ phép hỏi, ông Mạc, chúng tôi vào dọn dẹp thì có quấy rầy anh không? Mạc Cảnh Thâm khẽ đáp lại, không nói nhiều. Nghe Mạc Cảnh Thâm đồng ý, hai người vội vàng dọn dẹp lau chùi các gian trong căn phòng rộng lớn này. Nghe thấy tiếng vệ sinh thảm vang lên, Mạc Cảnh Thâm mới rời ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng người đang ở trong nước. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt quay sang nói với nhân viên phục vụ đang lau phòng khách, khách sạn có hoa hồng tươi không? Nhân viên phục vụ phòng suy nghĩ kỹ một lát mới nói, có ạ. Ông Mạc, anh cũng biết đấy, dù sao khách sạn chúng tôi cũng là khách sạn 7 sao duy nhất ở đảo này, ngày nào cũng có máy bay chở hơn 1.000 bông hoa hồng Bulgari nổi tiếng quý hiếm đến. Phần lớn hoa hồng dùng để trang trí bàn ăn kiểu Âu, hoặc để trang trí ga trải giường tân hôn cho các cặp vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật. Anh nhớ lúc còn ở Bắc Kinh có một tên nhóc không sợ chết dám tặng Quý Noãn một bó hồng thật to, sau đó bị anh quẳng vào thùng rác ngay trước mặt cô. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nói, hoa hồng mới chờ tới còn nhiều không? Vẫn chưa dùng đến, bình thường thì đến chiều mới chuẩn bị tối mới dùng được. Gọi họ chờ đến thêm một chuyến đi, bây giờ lấy cho tôi chỗ hồng kia. Được ông Mạc, nghe Mạc Cảnh Thâm ra lệnh, nhân viên phục vụ không dám chậm trễ một giây, lập tức đi ra ngoài thu xếp. Nửa tiếng sau, Quý Noãn vẫn luyện nín thở trong bể bơi. Cô đã tự lên mạng tìm hiểu chấn thương ở đầu như cô khi hồi phục sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn, tệ nhất thì chỉ để lại di chứng thi thoảng bị nhức đầu thôi. Nếu không muốn gặp di chứng này thì sau khi hồi phục người bệnh cần duy trì vận động, hơn nữa cần thường xuyên bơi lội luyện nín thở tăng cường độ dưỡng khí cho não thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Chỉ cần kiên trì thì chẳng bao lâu, đến cả di chứng phổ biến nhất này cũng sẽ bị triệt tiêu tận gốc. Luyện một lúc lâu, đến bây giờ cô đã có thể nín thở liên tiếp 12, 13 giây. Sau đó mỗi lần cô ngoi từ nước lên đều cảm thấy dễ thở. Lần này Quý Noãn lại cố chịu đựng thêm một giây nữa thì mới ngoi lên khỏi mặt nước. Cô vừa mở mắt thì đã ngẩn người ra. Nước lăn xuống lông mi, cô vội vàng giơ tay lên gạt nước trên mắt. Cô thấy người đàn ông lẽ ra đang ở trong phòng nghỉ lại đứng cạnh bể bơi từ lúc nào, trong tay còn cầm một bó hoa hồng to kiều diễm mướt mát. Là hoa hồng đỏ cực kỳ tươi tắn rực rỡ. Quý Noãn nhìn đến ngây người, anh cầm hoa hồng làm gì thế? Chẳng phải em rất thích sao? Anh nhìn cô, hời hợt nói, trong khách sạn có sẵn nên anh tiện tay cầm đến. Quý Noãn, anh còn chả thèm nói lời lãng mạn luôn. Chỉ cần nói một câu cho cô cảm động rằng vì cô nên anh đặt máy bay chở hoa hồng từ một nước nào đó về cũng được. Thế mà anh nói trắng phớ ra là hoa có sẵn trong khách sạn. Cô vẫn ở dưới bể, ngước mắt lên định nói mình không cần thì nhìn thấy người đàn ông lúc nào cũng bình thản điềm nhiên lại đang cầm bó hoa hồng to tướng, có vẻ rất chân thành đứng ở bể bơi chờ cô lên. Quý Noãn lập tức hụp đầu xuống dưới nước. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, phải tỉnh táo. Chương 719, bây giờ trong mắt em đã có anh. Cuối cùng Mạc Cảnh Thâm phải lôi cô từ trong nước ra. Bởi vì cô cố tình trốn dưới nước, nín thở quá lâu nên bị đau đầu. Khi cô ngoi lên thì loạng choạng rồi lại ngã xuống bể, cô chưa kịp nín thở nên bị sặc nước. May mà Mạc Cảnh Thâm nhanh tay nhanh mắt bế cô lên. Ý Noãn vừa được bế lên tay anh thì lập tức quay mặt xuống đất ho khan. Cô bị sặc khó chịu, ho cũng khó chịu, thậm chí lúc ho còn thấy đau đầu. Mạc Cảnh Thâm lo cô vừa khôi phục lại gặp phát sinh vấn đề nên lấy ngay chiếc khăn tắm vắt ở lưng ghê quần kín người, thấm khô tóc rồi cúi xuống kiểm tra sắc mặt của cô có sao không. Hò khù khụ như vậy có phải đấu cũng bị đau không? Quý Noãn gật đầu, chưa trả lời thì anh đã bất chợt nhấc cả cô và khăn tắm lên. Trong khoảnh khắc được anh bế bổng lên thì cô đã cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Vậy nên cô chợt nảy ra ác ý, bất chợt giơ tay vươn ra trước miết lên ngực anh thò thẻ thâm thâm. Mạc Cảnh Thâm đang bế cô chợt cứng đờ. Quý Noãn cảm nhận rõ ràng chân tay anh khựng lại, đồng thời hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Anh sợ trạng thái tỉnh táo của cô ngày hôm nay chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi. Anh cũng đang lo lắng cô lại quay về trạng thái mơ hồ, bị người ta bắt nạt cũng không biết phải trả đũa lại như thế nào. Họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cùng hoạn nạn sinh tử, Quý Noãn đột nhiên nhận ra có phải mình quá đáng quá rồi không? Những ngày cô gặp chuyện không may, mà Cảnh Thâm phải chịu đựng cả những điều đáng và không đáng phải chịu, nhưng anh vẫn luôn giữ cô bên mình không rời một tấc để che chở cho cô. Thời điểm này mà cô còn lấy tình hình hồi phục sức khỏe của mình ra để đùa giỡn thì có vẻ thật quá đáng. Quý Noãn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt anh rồi lấy tay kéo ngực áo anh. Mặc Cảnh Thâm nhận ra động tác này giống lúc cô làm nũng mấy hôm trước bèn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy ánh mắt Quý Noãn cười rạng rỡ, em đùa đấy. Hiển nhiên anh không thấy chuyện này có gì thú vị cả, không hề có ý định cười đùa. Anh cụp mắt nhìn bả vai cô không được áo tắm và khăn tắm che phủ, mái tóc dài vẫn còn ướt đang quấn quanh cần cổ của cô, nét mặt mang vẻ sâu xa, đùa hả? Quý Noãn không nghĩ nhiều, mím môi nói, vừa rồi vì vớt em từ trong nước lên mà anh quẳng cả hoa hồng đang định tặng em xuống bể, chẳng lẽ em không được đùa một chút cho đỡ tiếc nuối sao? Chẳng phải em nói không muốn à? Em chưa nói mà, ừ, chờ mai sinh nhật rồi anh đền cho em. Vừa rồi Quý Noãn bị ho cũng thấy khó chịu thật, cô không trả lời, chỉ lười biếng vâng một tiếng, tựa mái đầu chĩu nặng lên vai anh, mặc anh bế mình. Cô được anh bế ra khỏi bể bơi vào thẳng khách sạn. Vào đến cửa Quý Noãn liền muốn xuống, nhưng anh lại dùng chân đạp cửa ra. Anh không những không đặt cô xuống, mà Quý Noãn còn cảm thấy cánh tay đang bế cô siết mạnh hơn. Sau đó cô bị anh ném lên sofa, lưng va nhẹ vào lưng ghế nhưng không đau, người bị đè trên ghế. Cô hoảng hốt ngóc mạnh đầu lên thì bất chợt đón nhận cánh môi của anh đột ngột áp xuống. Mặc Cảnh Thâm hôn cô mãnh liệt đến mức gần như phóng túng. Anh khẽ gặm cắn rồi lại chằn chọc hôn sâu. Nhân lúc cô bị hôn đến mê muội thì anh cạy hàm răng cô ra, không hề dịu dàng mà luồn sâu vào, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong miệng cô, vừa sâu vừa triền miên. Vốn nghĩ cô mới tỉnh táo lại cơ thể không chịu nổi dài vò nên cơ bản anh không hề có ý định gì với cô cả. Vậy mà cô lại có bản lĩnh trêu chọc anh. Đùa hả, anh vườn lưỡi của cô dây dưa một lúc, vừa buông môi cô ra thì giọng nói trầm khàn của anh đã rơi ngay xuống môi cô. Quý Noãn nghe thấy tia nguy hiểm trong giọng nói của anh, toàn bộ dây thần kinh và các giác quan bị nhấn chìm trong cơ thể, hơi thở, mùi vị của anh. Anh như muốn xâm chiếm mọi nơi trên người cô, chui vào da cô muốn chống cự cũng không có sức. Cô bị anh hôn như vậy mới muộn màng nhận ra từ khi anh bế cô qua cánh cửa này, anh như con thú ngủ đông bị kiềm chế đã lâu đột nhiên thức dậy. Anh nhẫn nại với cô từng ly từng tí, yêu thương cô, bảo vệ cô, vậy mà cuối cùng lại bị cô chọc giận. Ngay lập tức toàn bộ cảm xúc của anh ùn ùn kéo đến, nguy hiểm không thể kiềm chế. Anh đã phải chịu nhịn thật lâu. Từ sau lần đó, anh hứa, khi cô chưa cho phép thì sẽ không làm loạn với cô. Xa nhau một thời gian lâu như vậy, lại trải qua một cuộc hoạn nạn sinh tử tiếp sau đó là khoảng thời gian cô mơ hồ mất trí nhớ, anh không đành lòng dọa cô sợ cũng không muốn làm cô kích động nên không giây phút nào không nhẫn nhịn. Kể cả khi cô không tỉnh táo cứ liên tục trườn lên người anh còn ngây thơ hỏi vợ chồng ngủ cùng nhau thì thế nào. Thế nhưng lá gan cô cũng thật lớn, khiến cho suy nghĩ muốn thanh tâm quả du xê buông tha cho cô của anh bỗng chốc biến mất trước sự thương nhớ và khao khát bị tích tụ lâu ngày. Ngay từ khi anh áp xuống người mình, Quý Noãn đã cảm nhận rõ ràng bên dưới người cô. Cô bị hôn đến mức phải thều thào hồn hển gọi tên anh, giọng yếu ớt như mèo, Mặc Cảnh Thâm. Giọng anh khàn đặc vô cùng khêu gợi, hử. Bệnh của em mới khởi sắc một chút mà anh đã không biết xấu hổ thế này à, nhịn thêm một thời gian nữa không được sao. Giọng nói này của cô vô tình mang theo tia quyến rũ ngọt ngào lại càng thôi thúc anh muốn làm tới. Anh khàn giọng khẽ cười, anh chưa nhịn, anh còn nhịn chưa đủ lâu sao? Sao lúc trước anh không lợi dụng lúc em trườn lên người anh mà làm tới đi? Lúc đó em chủ động hơn, anh khẽ cười Tần Tư Đình nói lúc đó tư duy của em chỉ khoảng 10 tuổi. Ánh mắt đó của em quá ngây thơ, anh không mắc bệnh yêu trẻ nhỏ, đương nhiên không ra tay được. Quý Noãn, mặt cô vừa đỏ vừa nóng, chẳng lẽ bây giờ ánh mắt em lại nhuốm vẻ trần tục rồi à? Không lẽ bây giờ em không ngây thơ sao? Nếu nói không ngây thơ thì ban đầu em nên ở lại London mà sống cho hết đời, không bao giờ quay về Hải Thành nữa. Anh cúi xuống ngậm vành tay, khiến cô khẽ rên lên một tiếng. Anh cười thật khẽ ghé vào tai cô, bây giờ trong mắt em, đã có anh. Anh ít tự mình đa tình đi, đấy là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Em đi bơi thôi mà anh cũng phải lượn lờ trước mặt, nếu không thì sao trong mắt em lại có anh được. Cảm nhận cử động của anh càng lúc càng thân mật, hơi nóng không che giấu dâng lên khiến Quý Noãn đỏ mặt tía tai, anh đừng. Nhưng ngón tay của anh khẽ siết cầm cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi khàn giọng thì thầm, ngày mai là sinh nhật 25 tuổi của em rồi, anh cũng đã sắp 30 tuổi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn phải trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được hơn người khác. Chúng ta nên có một cuộc hôn nhân ổn định hạnh phúc. Noãn Noãn, cũng đến lúc nên có con rồi. Chương 720, đại boss của tập đoàn sai nghỉ phép đi khắp nơi với em. Quý Noãn lườm anh cũng biết em mới 25 tuổi, bây giờ có rất nhiều phụ nữ hiện đại 30 tuổi mới kết hôn sinh con, hay là chờ em thêm 8 hoặc 10 năm nữa nhé. Mạc Cảnh Thâm cười nhẹ, chờ 8 hoặc 10 năm nữa cũng được, anh không ngại làm cha già đâu. Nhưng ông nội không còn khỏe nữa, e rằng không đợi lâu vậy được, cũng nên cho ông có cơ hội nhìn cháu lớn lên chứ hả? Nói đến ông nội, ngẫm lại, ông nội trông mong chắt nhiều năm như vậy, kết quả, bây giờ đừng nói là chắt, ngay cả cháu trai và cháu dâu cũng bận đến nỗi không có thời gian về nhà họ Mặc thăm ông. May mà ông cụ nghĩ thoáng, chưa từng làm khó cô. Nếu không, chắc ông đã cầm ba tong đến ngự viên đập cửa từ lâu rồi. Với lại, không phải là cô không muốn có con, chẳng qua là cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ lại có con mà thôi. Nếu em không muốn, vậy chờ thêm mấy năm nữa cũng được, không vội. Anh vuốt tóc cô, nếu cô thật sự không muốn anh cũng chấp nhận, chỉ là anh không nói ra câu này. Tim Quý Noãn khẽ thắt lại, vì lời anh nói và cũng vì hình ảnh anh bế con cho Bu Bình vừa hiện ra trong đầu cô. Chàng cảnh sát hình sự nhà Hạ Điềm thật sự là đàn ông sắt đá dịu dàng điển hình, bên ngoài cũng chắc chắn là sĩ quan cấp cao. Vậy mà sau khi Hạ Điềm sinh con, cảnh thay tã cho cục cưng ở nhà thật sự là đủ gây sốc cho người nhìn, bao gồm luôn cảnh bê con cho Bu Bình. Nêu đổi gương mặt đó thành mặt của Mạc Cảnh Thâm, cô bỗng nhìn sang gương mặt gần trong gang tấc của anh, khó mà tưởng tượng nổi lúc boss Mạc bế con sẽ như thế nào. Anh chăm sóc cho cô đã tốt vậy rồi, sợ rằng sau khi có con anh sẽ hoàn toàn biến thành nhũ hoa em mất thôi. Vì vậy, lúc cô sẩy thai, sao anh có thể không đau lòng cho được. Chỉ có điều anh quá giỏi che giấu tất cả cảm xúc của mình. Chẳng qua là không có ai thấy anh cố tình giấu đi nỗi đau trong lòng mà thôi. Có lẽ vẻ mặt khi suy nghĩ của Quý Noãn quá nghiêm túc, hoặc cũng có lẽ anh thật sự không có ý định làm gì cô vào lúc cô mới vừa tỉnh táo để tránh ảnh hưởng đến thời gian bình phục hiện giờ của cô, nên anh thở dốc mấy lần trên người cô, sau đó hôn cổ cô, rồi bỗng buông cô ra. Quý Noãn dương mắt nhìn người đàn ông lùi khỏi người mình, thật ra cũng không phải là không thể sinh. Trong mắt Mạc Cảnh Thâm là bóng hình của cô, anh cười nhẹ rồi đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi lên sofa dựa vào mình. Quý Noãn đang định chỉnh lại quần áo sộc sạch trên người, thì anh lại tiện tay kéo cô vào lòng, Noãn Noãn. Dạ, giọng của anh quá dịu dàng, khiến Quý Noãn không kìm được mà nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh chậm rãi nói, trước đây, khi bị Tô Tuyết Ý đẩy xuống xe trên đường cao tốc ở Los Angeles, vì ngã nặng nên em mới sẩy thai, Phong Lăng nói lúc đó em đã trải qua một cuộc cấp cứu, có phải đau lắm không? Quý Noãn vẫn bình tĩnh tựa đầu vào vai anh, hàng mi dài rợp bóng dưới ánh đèn, xòe thành cánh quạt cũng đau, nhưng anh dùng thân mình để cản chiếc xe tải lớn đó còn đau hơn em. Em luôn tin rằng lúc trước anh bị tai nạn xe nặng như vậy mà cuối cùng vẫn giữ được tính mạng nhất định là nhờ con của chúng ta đã đi trước một bước. Nó ở trên trời hy vọng trời xanh có thể cho ba mẹ nó ở bên cạnh nhau mấy chục năm nữa, không muốn phải sinh ly tử biệt sớm như vậy. Hoặc là Quý Noãn giơ tay lên tùy ý mân mê nút áo của anh như mấy ngày trước, như thể dù đã tỉnh táo nhưng vẫn quen làm động tác này khi ở trong lòng anh, khẽ nói chẳng qua là khi đó nó biết quỹ đạo cuộc sống của em cần phải thay đổi, biết mình không thích hợp ra đời vào thời điểm đó, nên nó liền ngoan ngoãn đi trước chờ đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ gặp lại chúng ta. Chắc là đau lắm, anh nghe nói lúc đó em chảy rất nhiều máu trong phòng cấp cứu, nhưng vì mang thai nên không thể tiêm thuốc gây tê, đau đến ngất đi mấy lần. Đối với Quý Noãn, chuyện trước đây đâu chỉ là cơ thể đau đớn. Cô biết rõ không thể giữ được con, lại vừa phải chịu cảm giác đau đớn dữ dội, vừa lo lắng Mạc Cảnh Thâm đang được cứu chữa, tất cả những đau khổ trong cuộc sống dường như đều tìm đến cô cùng một lúc, như thể tất cả những đau khổ kiếp trước đang tập trung cận kề bộc phát cùng lúc đó. Mà sau chuyện đó anh còn tự tay đẩy cô đi. Đúng là rất đau, vì vậy sau khi biết được sự thật cô không hề muốn khuất phục. Nhưng dù cô cố chấp thế nào đi nữa thì tình yêu cô dành cho anh là thật, không buông bỏ được cũng là thật. Hình như là rất đau. Có một thời gian cứ mỗi khi sờ lên cái bụng bằng phẳng em đều cảm thấy không quen. Nhưng khi đó ba mẹ anh đau lòng vì anh hôn mê bất tỉnh, em không muốn gây áp lực cho họ nên chưa từng nói ra. Chỉ là khi buồn thì gửi tin nhắn cho anh, mỗi ngày gửi một tin. Tất cả những tin nhắn đó anh đều đã đọc. Ừm, em biết, anh đã nói rồi. Tin nào anh cũng đọc, em biết. Thấy sắc mặt cô như đã tha thứ cho mình, cũng như không muốn so đo chuyện nhỏ nhặt này, Mạc Cảnh Thâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cô lên, cúi người xuống, Noãn Noãn, anh xin lỗi. Lúc đầu Quý Noãn mân mê nút áo của anh, giờ đây vì lời anh nói mà nắm chặt vạt áo trước ngực anh, sau đó nhoẻn miệng cười, vậy anh phải nghỉ phép đi chơi với em nhiều hơn để bày tỏ thành ý của mình. Bây giờ tập đoàn MN đang được Hạ Điềm quản lý, giờ mà em đột ngột trở về, nếu cậu ấy biết em đã khỏe chắc là sẽ lập tức vứt công ty cho em. Hiếm khi thể xác và tinh thần của em được thả lỏng, em không muốn về sớm vậy đâu. Dù thế nào Mạc Cảnh Thâm cũng không ngờ cô lại nói ra điều kiện này, đôi lông mày rậm tao nhã của anh hơi cau lại, chỉ đơn giản vậy thôi sao. Anh đường đường là Mạc Cảnh Thâm chẳng thiếu thứ gì, em cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhiều năm qua thứ duy nhất chúng ta thiếu chính là buông bỏ công việc chính thức đi du lịch với nhau một thời gian. Vả lại, hình như sau khi kết hôn, chúng ta chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ coi như đền bù cho em đi. Quý Noãn tỏ ra đương nhiên, Mạc Cảnh Thâm khẽ nhếch môi, được theo ý em hết. Vậy chúng ta đi chơi 2 tháng nữa nhé. Vừa nói Quý Noãn vừa tính thời gian, trước tiên chúng ta ở lại Argentina này chơi mấy ngày nữa, sau đó tạt qua Mỹ. Em muốn đến New York xem show thời trang, còn muốn đến Los Angeles thăm lại nơi em đã từng học lúc mười mấy tuổi. Sau đó em muốn đến London để cho anh xem chỗ ở và công ty cũ của em trong 3 năm kia. À, em còn muốn đến Ireland, muốn đến Hy Lạp, muốn đến Ai Cập tính như thế, có phải 2 tháng cũng không đủ không? 2 tháng không đủ thì 3 tháng, 3 tháng không đủ thì 1 năm, anh sẽ đi khắp nơi với em, được không? Bảo boss lớn của tập đoàn sai nghỉ phép đi khắp nơi với em như thế, thật sự có thể chứ? Có thể, vợ là quan trọng nhất, những cái khác đều là thứ yếu. Chương 721, lúc trước, rốt cuộc tại sao anh nhất định phải cưới Quý Noãn? Mạc Cảnh Thâm bế Quý Noãn từ bể bơi ra, cô được chùm khăn tắm, áo tắm sộc sạch, tóc vẫn chưa khô, rũ xuống sau vai. Dù sao Quý Noãn cũng mới bước vào giai đoạn hồi phục, vẫn xê ân phải nghỉ ngơi nhiều. Bơi lội vốn là môn thể thao rất tốn sức, lúc này, chưa nói được mấy câu, cô đã dựa vào ngực anh, thấy hơi buồn ngủ. Mạc Cảnh Thâm bế cô vào phòng tắm, sau đó để cô tắm nước nóng và thay đồ ngủ. Mạc Cảnh Thâm vốn định ngồi trên ghế sofa chờ cô ra ngoài sẽ sấy tóc cho cô. Ai ngờ sau khi ra ngoài, không biết cô gái này đã quen ngồi trong lòng anh như mấy ngày trước, hay chỉ muốn quấn lấy anh, mà ngồi thẳng lên đùi anh tiếp tục giữ nguyên tư thế như trước khi đi tắm, dường như muốn tựa vào lòng anh để ngủ vậy. Lúc trước có nhiều đêm cô không ngủ được vì phấn khích hoặc nhõng nhẽo, anh đều ôm cô và dỗ cô chìm vào giấc ngủ như thế. Rõ ràng cô đã tỉnh táo, nhưng hình như đã bất cần tập thành thói quen này. Ngược lại, thói quen này khiến Mạc Cảnh Thâm rất hài lòng. Anh vuốt mái tóc mới khô được một nửa của cô, em muốn ngủ ngay bây giờ hả? Tóc vẫn chưa khô mà, em đã dùng khăn lông lau lâu lắm rồi, lát nữa là khô, không cần sấy. Quý Noãn tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, buồn ngủ quá, em muốn ngủ. Anh vuốt tóc cô, thấy cô thật sự đã quá buồn ngủ, nên không cản nữa. Quý Noãn vẫn giữ tư thế dựa vào lòng anh như mấy ngày trước, như thể nếu làm thế sẽ ngủ nhanh hơn vậy. Nghe tiếng thở đều đều của cô, hơn nữa bây giờ sau khi ngủ cô không còn căng thẳng hay thậm chí thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc như mấy ngày trước, chỉ là vẫn không thay đổi thói quen giơ tay nắm lấy nút áo anh, Mạc Cảnh Thâm đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa từ Mỹ về nước, sau khi điều tra rõ ràng Quý Noãn là cô gái đã cứu anh ở bờ sông Los Angeles năm đó và gặp cô lần đầu tiên ở Hải Thành. Đó là một bữa tiệc xã giao không lớn cũng không nhỏ ở Hải Thành. Mắt cô như chứa ánh sáng tinh nghịch lanh lợi. Không dò xét và ganh đua khắp nơi như những thiên kim nhà giàu khác, chỉ ra sức lấy bánh ngọt và sâm panh đi vào góc khuất. Hễ mọi người không để ý là cô sẽ lén lấy một ly rượu để uống. Ở trước mặt người khác thì cô rõ ràng là tiểu thư đài các, nhưng sau lưng lại không hề ngoan ngoãn chút nào, thế mà anh lại đáng yêu một cách kỳ lạ. Lần thứ hai gặp cô, chuyện đó cô không biết. Lúc đó cô bị đối thủ một mất một còn trong thương trường của nhà họ Quý bắt cóc, chẳng qua lúc đó cô không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô bị người ta bịt mắt trói đi, bị chở đi trên một chiếc xe bán tải không đáng chú ý. Anh phái người đi cứu được cô ra khỏi xe trước khi chiếc xe ra khỏi giao lộ cao tốc ở Hải Thành. Lúc đó cô mới 19 tuổi, rất hoảng sợ vì bị bắt cóc. Mạc Cảnh Thâm không tiện xuất hiện cũng không tháo miếng vải đen trên mắt cô xuống. Cô không rõ người đưa cô đi là một kẻ bắt cóc khác hay là ai. Ngay cả khi được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi trên xe, cô cũng vẫn căng thẳng và lo lắng. Đó là nỗi sợ của con gái, cơ thể vốn mềm mại căng cứng đến nỗi dường như sắp vỡ vụn. Cuối cùng anh vẫn không đành lòng, nói khẽ một câu, tôi là người được ba cô phái tới để cứu cô, không tiện lộ diện, nhưng tôi sẽ đưa cô về nhà họ Quý ngay lập tức, đừng sợ. Sau câu nói này, không biết có phải là do giọng của anh quá bình tĩnh nhẹ nhàng, khiến người ta nghe xong cảm thấy anh không giống kẻ bắt cóc hay gì đó không, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đã từ từ thả lỏng người. Chỉ là sau khi thả lỏng cô lại không thể nào kiểm soát được mà run rẩy, trong lúc vô tình đã chộp lấy nút áo sơ mi của anh, nắm thật chặt như thể làm thế sẽ tìm được cảm giác an toàn vậy. Sau đó nữa tận đến khi anh đưa cô về đồn cảnh sát ở gần nhà họ Quý, cô vẫn không nói câu nào. Sở dĩ đưa cô đến đồn cảnh sát là vì anh không tiện xuất hiện ở nhà họ Quý, nên chỉ có thể đưa cô về nhà thông qua cảnh sát, đồng thời cũng muốn tố giác chuyện cô bị bắt cóc với cảnh sát. Nếu không, rất có thể nhà họ Quý sẽ còn bị kẻ thù trên thương trường trả thù nữa. Lúc trước, rốt cuộc tại sao anh nhất định phải cưới Quý Noãn? Biết được cô có ân tình với mình, anh có thể dùng những cách khác để báo đáp, cũng có thể nâng đỡ công ty của nhà họ Quý, để gia đình và cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc viên mãn. Nhưng khi ông nội đề ra chuyện hôn nhân giữa hai nhà thì anh chỉ cho rằng có lẽ đây là số mệnh mà ông trời đã định trước. Hơn nữa anh cũng không ghét Quý Noãn, thậm chí còn luôn ghi tạc cô gái không biết phân biệt nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo. Nếu đây là duyên phận, vậy anh cũng không ngại cưới cô về để chỉ dạy cho cô. Anh chính thức hạ quyết tâm để cô làm bà mặc, chỉ là có lẽ cô đã quên chuyện này từ lâu, thậm chí còn hoàn toàn không biết mình có khúc nhạc dạo ngắn liên quan đến anh. Lúc ấy Quý Noãn đã run rẩy nép vào lòng anh, vô thức nắm chặt lấy áo anh, bất lực và bướng bỉnh không chịu bật khóc để người khác nghe thấy. Có lẽ anh bỗng muốn hợp tình hợp pháp ôm cô trong vòng tay để vỗ về, vì vậy mới có thể thuận theo tự nhiên ngay từ đầu, đích thân mở rộng cánh cửa nhà họ Mặc nghênh đón cô bước vào cuộc đời mình. Quý Noãn đã ngủ say, Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đứng dậy đi lấy máy sấy sấy tóc cô. Sau đó, đợi cô thích nghi với nhiệt độ trên đỉnh đầu thì anh mới sấy khô hết tóc rồi nhẹ nhàng bế cô về giường ngủ. Ngày hôm sau là sinh nhật Quý Noãn. Vừa thức dậy cô đã ý thức được mình vừa bước sang tuổi 25. Vì vừa mở mắt cô đã ngửi thấy mùi mì sợi thơm phức. Quý Noãn xuống giường đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy boss Mặc đang làm bữa sáng cho cô, là một bát mì trứng gà cũng có thể gọi là mì trường thọ. Trên hòn đảo này, mặc dù có nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng không nhiều cũng không có nhiều đồ ngon. Tuy món ăn đơn giản nhưng mùi vị lại thơm vô cùng. Cô không kìm được bèn đi qua, không khách sáo gắp mì lên vừa ăn vừa nói, bình thường em luôn muốn ăn hải sản, kết quả mấy ngày nay ở trên hòn đảo này ăn hải sản đến phát ngấy. Chẳng bằng những món đơn giản nhìn là muốn ăn ngay này. Nếu bây giờ đây là một bát mì hải sản do anh nấu, em có ăn không? Anh hỏi ngược lại, Quý Noãn vừa cắn trứng trần nước sôi trong mì, vừa suy nghĩ cẩn thận, trả lời, nhất định sẽ ăn. Vậy vấn đề là ở chỗ đó có phải đồ ăn do anh nấu thôi đúng không? Anh cười cô ăn đi, ăn no rồi anh sẽ dẫn em ra ngoài. Hình như đúng là vấn đề đó thật. Nếu do Mặc Cảnh Thâm nấu, vậy thì dù nấu hải sản mỗi ngày cho cô cũng có thể ăn được. Dù sao thì anh cũng có thể nấu ra rất nhiều hương vị khác nhau với một loại hải sản. Cô đã chứng kiến tài nấu nướng của boss Mặc trong nhiều năm rồi. Trước đây cô đã từng nói, dù ngày nào đó Mặc Cảnh Thâm đóng cửa công ty tùy tiện mở nhà hàng cũng nhất định kinh doanh đông khách. Chương 722, không giấu được anh chồng đẹp trai. Vốn dĩ Quý Noãn tưởng hôm nay Mặc Cảnh Thâm dẫn cô ra ngoài định làm gì, kết quả là anh đã đặt trước một xưởng làm bánh kem. Hơn nữa, hôm nay các nhân viên trong tiệm đều được cho nghỉ, chỉ còn một đầu bếp món tráng miệng rất nổi tiếng ở Argentina ở lại giúp đỡ. Hôm nay anh mặc đồ trắng, vừa sạch sẽ lại đẹp trai thanh thuần, trông chẳng giống một người đàn ông sắp 30 tuổi chút nào. Anh hấp dẫn nhiều ong bướm như thế nên Quý Noãn phải liên tục đứng trước mặt anh để cản tầm mắt của mấy cô gái kia. Lúc này đây, anh đang đứng trong phòng làm bánh làm cốt bánh kem cho cô. Nhìn anh xắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay rắn chắc, cô lại liếc ra ngoài, thấy có vài cô gái trẻ đang lặng lẽ ghé vào tủ kính trong suốt nhìn vào trong. Cô hơi ghen, có một anh chồng đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý thế này vốn đã không giấu được rồi, đã vậy hôm nay anh còn ăn mặc như Bạch Mã Hoàng Tử nữa chứ. Chậc chậc chậc, là Bạch Mã Hoàng Tử già sắp 30 tuổi mới đúng. Trái ngược với Mặc Cảnh Thâm làm người khác chú ý, bây giờ Quý Noãn ăn mặc thế này, những cô gái kia nhìn vào đều tưởng anh là ông chủ hay khách hàng cao quý gì đó của cửa tiệm, còn cô chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ cùng ở trong tiệm bánh ngọt với anh. Cách ăn mặc của cô lại càng chứng minh suy nghĩ của họ là đúng. Thậm chí họ còn chẳng thèm nhìn cô, người nào người nấy cũng nhìn vào người đàn ông vừa đẹp trai lại còn biết làm bánh ở bên trong như hổ như sói. Chẳng qua người ta cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn mà thôi, lúc cô đi học cũng hay nhìn trộm mấy đàn anh đẹp trai với hạ điểm. Nhìn kiểu này không phạm pháp, nhưng bây giờ sự ghen tuông trong lòng Quý Noãn đã dâng lên, cô dứt khoát bê tô kem vừa mới đánh xong quay người đi vào phía sau phòng làm bánh cũng được ngăn cách bằng tấm thủy tinh trong suốt. Mặc Cảnh Thâm đang chuyên tâm làm cốt bánh kem cho Quý Noãn, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Sau lưng anh hình như có thêm một người theo đuôi, ngoại trừ khi còn lơ mơ vào mấy ngày trước thừa dịp anh xuống bếp liền ôm anh từ phía sau, thì bình thường Quý Noãn sẽ không như hạt vừng trên bánh đường, lẽo đẽo đi theo anh như lúc này. Anh xoay người đến chỗ lò nướng, cô cũng đi theo. Anh đi đâu là cô liền theo đó. Mắt cô lúc nào cũng sáng lấp ánh, mỗi lần anh quay đầu lại là cô liền mở to hết sức có thể để thu hút sự chú ý của anh, như chỉ muốn đưa tất cả vì sao trên trời vào mắt mình để thu hút ánh nhìn của anh, để tránh cho anh chú ý tới đám người đang dòm ngó bên ngoài. Mặc Cảnh Thâm tiện tay nhận lấy kem đã được pha màu và sô-cô-la các loại do đầu bếp món tráng miệng đưa tới. Quý Noãn đứng bên cạnh không nhìn bánh kem, cũng không học làm bánh, mà cứ nhìn anh không chớp mắt. Mặc Cảnh Thâm trở lại bàn làm bánh. Quý Noãn đứng mệt, ỷ mình vẫn còn là bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục bèn lấy ghế ngồi trước mặt anh, đồng thời cầm lấy cốt bánh kem thừa bị cắt bỏ ăn vài miếng. Bánh rất ngọt, phần bị cắt bỏ này đã ngon thế rồi, huống chi là thành phẩm chưa được hoàn thành trước mặt anh. Có lẽ những cô gái đứng bên ngoài đã nhận ra giữa Quý Noãn và người đàn ông đẹp trai bên trong có chút quan hệ. Ngay cả khi cô vướng víu như vậy mà anh cũng không hề bực mình, thậm chí còn có lòng bảo đầu bếp món tráng miệng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô tránh cho cô đói bụng hoặc buồn chán. Dù trông cô ăn mặc như nhân viên phục vụ, nhưng lúc này họ lại thấy không giống. Mãi đến khi trông thấy người đàn ông kia vô tình chét kem trên tay mình lên mũi Quý Noãn thì những cô gái bên ngoài cuối cùng đã hiểu ra, người nào người nấy đều hậm hực đau lòng rời đi. Quý Noãn giơ tay lên chùi kem dính trên mũi, sau đó chống cằm ngồi đó tiếp tục nhìn anh. Thật ra cô không biết Mặc Cảnh Thâm rốt cuộc thuộc kiểu đàn ông thế nào. Thậm chí có thể nói, ngay cả Mặc Cảnh Thâm là kiểu chồng thế nào cô cũng không rõ. Cô đã từng nhìn thấy anh mặc Âu phục nói chuyện xã giao với các nhân vật tinh anh trong và ngoài nước. Thỉnh thoảng anh sẽ lạnh lùng xa cách và nghiêm nghị khiến người ta không thể nào dự đoán được bước tiếp theo anh sẽ đưa ra quyết sách gì. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ trò chuyện vui vẻ và khen ngợi người khác, chẳng qua dưới vẻ mặt tuấn tú ẩn chứa sự chừng mực không xa không gần, chưa từng thổ lộ tâm tình với người khác, là một người cấp trên điềm tĩnh và chính trực. Cô cũng từng thấy anh mặc quần áo thoải mái hoặc quần áo ở nhà. Dáng người anh cao ráo, phong thái ôn hòa, luôn nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc đen mềm mại rũ trên chân mày. Khi nhìn cô ánh mắt anh trước giờ không che giấu vẻ ấm áp lần nào cũng khiến cô không cách nào chống cự. Thậm chí cô còn nhìn thấy dáng vẻ người đầy máu và quyết đoán của anh ở Campuchia, từng thấy anh âm thầm chịu đựng không ăn không uống trong nhiều ngày, lặng lẽ phối hợp chiến đấu với người của căn cứ Si. Cô từng thấy sức uy hiếp khi anh cầm súng, từng thấy anh gần như mất lý trí bắn chết một tên Campuchia vì cô suýt bị cưỡng hiếp. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của anh. Hình như Mặc Cảnh Thâm chỉ bị thân phận cháu đích tôn nhà họ Mặc cản trở, hoặc có lẽ là vì trách nhiệm với dòng họ anh luôn có thể kiểm soát cảm xúc và thân phận của mình cực kỳ tốt. Trong ký ức của cô, số lần anh mất lý trí hình như rất ít và những lần đó hình như đều liên quan đến cô. Quý Noãn không ăn đồ ăn được đầu bếp món tráng miệng đưa cho, mà cứ ăn những miếng cốt bánh kem dư thừa bị Mặc Cảnh Thâm cắt bỏ. Dù sao bánh này cũng do anh làm, dù là đồ thừa bị cắt bỏ thì cô cũng không nỡ vứt đi. Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ tự đắc ngồi đằng kia ăn bánh kem của cô mà thở dài mỉm cười. Nói gì mà ngày sinh nhật muốn học làm bánh kem với anh. Anh làm cho cô ăn còn nghe được. Chương 723, nếu thật sự không nhịn được thì anh sẽ nhẹ chút. Không phải cô Quý không cùng làm bánh kem, ít nhất đến khâu cuối cùng trang trí bánh Quý Noãn cũng được xem là bày mưu tính kế. Mặc Cảnh Thâm đã cởi ba cái nút áo sơ mi, dù sao nơi này cũng là phòng làm bánh, bên ngoài còn có người đi qua đi lại, anh không tiện cởi ra hẳn. Anh lườm cô, em nghĩ sao? Cô nhìn anh cởi nút áo sơ mi để lộ xương quai xanh đẹp mắt. Trước đó anh còn tùy ý xắn tay áo để lộ một đoạn cánh tay, vạt áo sơ mi cũng bị cô nghịch mà thả ra bên eo, nhưng như thế lại trở nên rất gợi cảm trong mắt cô. Ôi, thật sự là một người đàn ông có sắc đẹp hơn người. Quý Noãn thừa dịp đầu bếp món tráng miệng ra ngoài mà vòng tay lên cổ đu trên người anh, sau đó cũng bị dính đầy bơ lên người. Cô nhón chân lên hôn chụt lên mặt anh một cái. Lúc trước ở thành phố T, 21 cái bánh kem kia đều là do anh tự tay làm hả? Nhưng khi đó chúng đều bị em lãng phí thế mà anh còn tỉnh bơ không nói rõ những cái bánh đó là do anh làm. Cô nheo mắt nhìn anh, sám hối vì lúc trước mình đã khóc lóc om sòm, nhưng hôm nay em vẫn chưa học được cách làm bánh kem. Chắc là em phải gác lại kế hoạch ban đầu định đợi khi anh 30 tuổi cũng sẽ làm cho anh 30 cái bánh kem quá. Em đổi cách khác thôi. Anh biết tổng cô gái này cố ý đùa giỡn. Cô nào có ý định làm bánh kem chỉ tìm cho mình một đống lý do đáng xấu hổ mà thôi. Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm lại, anh chờ tay ôm lấy eo cô. Thế mà Quý Noãn vẫn không biết sống chết, tiếp tục lải nhải không ngừng. hôm nay sinh nhật thế này là đủ rồi, em cũng đâu phải trẻ con, càng chẳng phải ngày đặc biệt gì, được nghỉ phép với anh trên hòn đảo này chính là quà sinh nhật tốt nhất với em không cần thứ gì khác nữa. Để tỏ ý thật ra mình không hề vô sỉ, Quý Noãn lại khéo hiểu lòng người bổ sung thêm một câu, nhưng để bày tỏ thành ý của anh có thể á, Mặc Cảnh Thâm, anh bỏ em xuống. Người đàn ông từng trải nhìn xa hiểu rộng chẳng thèm tỏ ra hơn thua, thậm chí còn đưa một tay ra để ổn định eo cô, khiến cô không thể không bám víu vào người anh. Để bày tỏ thành ý tối nay không được đuổi anh ra sofa ngủ nữa. Nếu không, dù ở trên sofa anh cũng có thể ăn em như thường. Anh kề môi bên tai cô nói mập mờ, hơi cao giọng ở âm cuối, là sự đắc ý ăn miếng trả miếng và tiếng cười nhẹ. Em biết đó, lúc anh không có ý định chạm vào em, dù ôm em ngủ thì cùng lắm cũng chỉ bỏ đồ tốt trong quần mà thôi, sẽ tuyệt đối không chạm vào. Nhưng nếu em ép anh sẽ mặc kệ em có đang trong giai đoạn hồi phục hay không, nếu đã không nhịn được thì anh sẽ chỉ nhẹ tay chút thôi, biết chưa? Khi nghe anh nói đến đoạn bỏ đồ tốt trong quần, mặt Quý Noãn lập tức đỏ bừng. Khi nghe đến câu tiếp theo, cô lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh. Sao lúc ấy cô lại ngu xuẩn thế cơ chứ? Vấn đề đó mà cũng hỏi cho được. Nhật ký của đầu bếp món tráng miệng. Hôm nay ông Mặc trong truyền thuyết cố ý dẫn vợ tới đây để làm bánh kem mừng sinh nhật cô vợ xinh đẹp của ông ấy. Tiệm bánh chúng tôi nghỉ hết, chỉ còn lại một mình tôi ở lại đây cùng làm bánh với bọn họ. Có lẽ là không mấy khó khăn khi chỉ làm một cái bánh kem, nếu không, sao ông Mặc càng làm lại càng có tinh thần như thế? Sau đó tôi ra ngoài lấy đồ, khi trở về thì thấy trên người ông Mặc và bà Mặc toàn là kem. Có thể là quá trình làm bánh kem quá thuận lợi, nên hai vợ chồng này đã lấy kem dự trữ chơi đại chiến kem rồi. Không biết có phải hôm nay thời tiết trên đảo nóng quá hay không mà có rất nhiều muỗi, lại còn có mấy con bay vào trong, nếu không thì sao trên cổ bà Mặc lại có mấy vết hồng hồng trông như muỗi đốt thế cơ chứ. Trong phòng làm bánh luôn mở điều hòa vừa phải, hơn nữa vấn đề vệ sinh cũng đạt tiêu chuẩn, bình thường ngay cả ruồi cũng không bay vào được, là muỗi quá nhỏ nên mới bay vào được sao. Để bày tỏ sự áy náy, tôi đã cố ý lên tầng lấy xịt chống muỗi tặng cho bà Mặc, cũng lớn tiếng bày tỏ sự cảm thông và lòng căm ghét lũ muỗi ghê tởm lại có thể bay vào phòng làm bánh để đốt cô ấy bê. Tôi chỉ không hiểu tại sao bà Mặc lại đột nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn ông Mặc. Hơn nữa, lúc tôi nhìn sang ông Mặc, anh ấy lại nghiêm nghị quay đi tiếp tục giả vờ trang trí lên chiếc bánh sinh nhật trước mặt. Chắc là bánh kem quan trọng hơn vết muỗi đốt trên người bà Mặc chăng? Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn ở lại đảo 3 ngày. Buổi chiều ngày thứ 3, vì ngày mai sắp lên đường sang New York điểm dừng chân thứ 2 của cô, sau đó sẽ tạt sang nơi cô đã từng đi học nhưng chưa có dịp ghé thăm mỗi lần sang Los Angeles trước đó, nên mấy ngày nay Quý Noãn cứ ở trong phòng nghiên cứu tuyến đường cụ thể, rốt cuộc là nên đi đâu trước, sau đó đi đâu, rồi lại đi đâu. Thỉnh thoảng bọn họ ăn vài bữa ăn do khách sạn cung cấp, tất nhiên là loại trừ hải sản lạnh, còn đâu gần như Mặc Cảnh Thâm đều đích thân xuống bếp để thỏa mãn khẩu vị của Quý Noãn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cô đã tăng ít nhất một cân. Mặc Cảnh Thâm đang nghe điện thoại từ công ty. Quý Noãn ở trong phòng không có việc gì làm, bèn đứng dậy đi xuống tầng nằm trên ghế đặt cạnh bể bơi xem iPad, lên kế hoạch lộ trình cho chuyến du lịch, đồng thời tìm kiếm những nơi có cảnh sắc phong tục đặc biệt mà mình muốn đi. Thật ra cô cũng không cần tìm kiếm, dù sao Mặc Cảnh Thâm cũng thông thạo ngôn ngữ của mấy quốc gia lớn, hầu như ở đâu cũng có chi nhánh của tập đoàn Sai, ở đâu cũng có xe đưa đón và có người tốt nhất được sắp xếp để đi cùng họ. Nhưng Quý Noãn muốn tự do, muốn tự mình sắp xếp. Chương 724, có phải anh bỏ đói em không? Buổi tối, phía sau khách sạn có một khu vực tự nướng BBQ. Từ khu vực đó tỏa ra mùi thịt nướng khiến không khí gió biển mát mẻ đều ngập tràn mùi thịt nướng. Hương thơm hấp dẫn Quý Noãn quay đầu lại. Từ xa cô có thể thấy những đốm nhỏ đỏ li ti, sau khi trở thành nơi nướng thịt thì nơi này trở nên náo nhiệt và đẹp đẽ. Mặc Cảnh Thâm cầm iPad ở trên ghế nằm lên, nghe thấy tiếng có người ăn uống cách đó không xa và mùi thịt nướng, anh đoán đã lâu rồi Quý Noãn không ăn đồ nướng nên có thể đã bị mùi thơm này hấp dẫn. Đúng như dự đoán, lúc người phục vụ nhìn thấy anh xuống tìm Quý Noãn thì lập tức báo rằng cô đã đến khu nướng BBQ bên kia. Chờ khi anh đến nơi, Quý Noãn đã nốc hết hai lon bia, đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông để râu quai nón khoảng 30 mấy tuổi. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng người đàn ông râu quai nón càng nói càng cười ha hà, xoay người cầm lon bia đưa tới tay Quý Noãn. Ai đưa Quý Noãn cũng không từ chối, khui nắp bia một cái cạch. Quý Noãn toàn uống thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt bắn tới. Cô khựng lại quay đầu nhìn thoáng qua lối vào khu BBQ. Vừa nhìn Quý Noãn đã thấy người đàn ông kia lạnh lùng đứng dưới ánh trăng, ánh mắt hờ hững nhìn động tác chuẩn bị nốc bia của cô. Tay Quý Noãn lập tức cứng đờ, vừa rồi cô còn hơi hăng máu, lúc này chợt tỉnh táo hẳn. Hiện giờ cô tự cho mình là bệnh nhân đang trong thời kỳ hồi phục giả ngốc giả yếu, hoặc là đau này đau nọ, sau đó lấy lý do yếu thế để anh chẳng thể đánh trả. Tóm lại là cô không ngừng bắt nạt anh. Vậy mà bây giờ ngay cả bia, cô cũng dám uống. Khụ, tôi còn có chút việc về trước đây, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi nhé. Sau khi cười nói với mười mấy người trong gia đình đó thì Quý Noãn khách sáo gật đầu một cái, đồng thời dặn dò người phục vụ bên cạnh lấy thêm cho bọn họ một ít hải sản và bia. Những món đó đều sẽ tính tiền dưới danh nghĩa của cô và Mạc Cảnh Thâm. Sau đó cô đứng dậy bước qua, rất tự giác đi tới trước mặt Mạc Cảnh Thâm, nghe anh hờ hững nói thừa dịp anh không để ý chạy đến đây ăn đồ nướng uống bia. Quý Noãn, em ngửi thấy mùi nên tới, nhất thời không nhịn được. Mạc Cảnh Thâm lại liếc thoáng qua, không phải buổi chiều em nói mình đau bụng sao? Giờ không đau nữa à? Mấy ngày nay, mỗi lần bị anh đè lên sofa hôn, cô đều nhân cơ hội mà giả bệnh. Giờ khắc này, Quý Noãn mất tự nhiên giơ tay lên gãi lỗ tai mình, giờ không đau nữa. Ừ, không đau thì tốt. Mạc Cảnh Thâm lại liếc nhìn Quý Noãn, rồi dắt tay cô xoay người rời đi. Dường như anh cũng không có ý muốn truy cứu, nên cũng không nhiều lời. Quý Noãn thở phào, ngoan ngoãn đi theo anh về. May mà nhờ vừa rồi cô ăn khá nhiều thịt nướng, nếu không lúc này sẽ thèm chết. Lúc sắp về đến phòng, người đàn ông trong thang máy một tay dắt cô, một tay đút túi quần, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Quý Noãn, có phải anh bỏ đói em không? Không, nếu em không đói, sao lại chạy đi ăn trực của người ta? Vì người ta đang nướng BBQ mà. Em muốn ăn đồ nướng thì có thể nói cho anh biết có cái gì mà anh không thể thỏa mãn em được. Mấy ngày trước anh mới bị viêm dạ dày, chúng ta ăn uống thanh đạm mới tốt. Thời gian này anh không thể ăn đồ nướng linh tinh, em chỉ sang đó trò chuyện với người ta tiện thể ăn vài sâu thôi. Mạc Cảnh Thâm lại nhìn cô thấy ánh mắt Quý Noãn thành khẩn nên cuối cùng không nói gì thêm nữa kéo cô gái nhỏ về phòng. Vốn dĩ Quý Noãn còn nghĩ chuyện này chỉ là một khúc đệm nhỏ, kết quả lúc Mạc Cảnh Thâm chuẩn bị bữa ăn tối cô tắm rửa ra đã nghe thấy mùi đồ nướng. Quý Noãn vừa lau tóc vừa đi ra, lúc vào phòng bếp thì thấy nhân viên phục vụ khách sạn mang dụng cụ bếp nướng BBQ cỡ nhỏ đặt trước mặt boss Mạc, phía trên bày các loại nguyên liệu nướng gồm sâu thịt tôm, rau củ cánh gà, vân vân, ngay cả mùi vị cũng thơm hơn mấy món cô ăn trực ở bên ngoài lúc nãy. Bàn tay cầm khăn lông của Quý Noãn khựng lại trên đỉnh đầu, cô ngây ra nhìn bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt đang đứng trong bếp giúp cô nướng xiên que, nhưng nồi cơm điện bên cạnh vẫn bay ra mùi thơm của cháo rau củ. Nói cách khác anh vẫn định kiên trì ăn uống thanh đạm, nhưng vì không muốn xử tệ với cô nên đặc biệt nướng BBQ cho một mình cô ăn, để cô ăn đã đời mới thôi. Nếu nói cô không cảm động thì là giả. Quý Noãn bước vào, nhìn từng sâu thịt tươi sạch và các loại gia vị nấu ăn, rồi lại đảo mắt nhìn về phía anh, em ăn không nhiều vậy đâu. Mạc Cảnh Thâm không quay đầu lại, lấy gia vị nướng BBQ rắc lên sâu đồ nướng, lãnh đạm đáp ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ăn đến no thì thôi, kẻo lại đi ăn trực người ta. Quý Noãn méo mặt, cô chỉ đi ăn trực một bữa mà cũng chọc tới anh sao. Ăn trực thì cũng chả có gì, nhưng chỉ mấy sâu thịt nướng là có thể làm em cởi bỏ phòng bị, người nào đưa bia cũng dám uống. Quý Noãn, lúc này Quý Noãn mới sực nhận ra, vừa rồi lúc Mạc Cảnh Thâm đến tìm, hình như cô đang tám chuyện với người con trai hơn 30 tuổi của gia đình đó. Hai người thảo luận về những gì anh ta nhìn thấy nghe thấy, chuyện mà anh ta đã trải qua lúc đi du học ở Trung Quốc, cho nên Quý Noãn mới cười cười nói với anh ta ở đó cả nửa ngày trời. Hóa ra boss Mạc đang hiểu lầm. Quý Noãn nhịn cười, không giải thích chỉ đứng ngây ra bên cạnh anh, nhìn những sâu rau củ đã nướng xong, mong đợi nói em có thể nếm trước một miếng không? Anh thoáng liếc cô, không đáp. Một miếng rau củ thôi, em chỉ nếm thử xem cay hay không cay ấy mà. Quý Noãn nhón chân, há mồm chỉ vào miệng mình, tỏ ý tay mình đang bận cầm khăn lông nên muốn anh đút mình nếm thử. Chương 725, nhắm thẳng vào yết hầu đang dịch truyền của anh mà cắn một cái. Nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô gái, Mạc Cảnh Thâm nhả ra một câu, đúng là trẻ con. Nhưng anh vẫn tiện tay cầm một sâu rau củ ở bên cạnh đã nguội đút cho cô. Quý Noãn cắn một miếng, thỏa mãn chóp chép miệng khen ngon, sau đó hài lòng xoay người ra ngoài thay quần áo chuẩn bị chờ boss Mạc đích thân nướng những sâu khác xong thì tha hồ mà ăn cho đã. Đúng là muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Quý Noãn gối đầu vào lòng anh, không ngủ được. Có gì muốn nói à? Hay có tâm sự? Mạc Cảnh Thâm nắm chặt tay cô, đặt trên người mình. Anh nửa nằm nửa ngồi để mặc cho cô gối lên. Dây lưng áo ngủ của anh buộc không chặt lắm, qua khe hở dọc theo xương quai xanh xuống dưới có thể mơ hồ thấy được đường nét nhấp nhô hoàn mỹ ở vùng ngực và bụng đàn ông. Em đang nghĩ mình ở bên ngoài quá lâu có phải không tốt lắm không? Nói vào điểm chính, hai tay anh chống hai bên người cô tạo thành vòng cung nhỏ, khéo léo giam giữ cô trong phạm vi một vòng ôm. Đôi mắt màu nâu sậm đắm chìm trong mắt cô, mang vẻ cấm du xê, không muốn làm gì nhưng vẫn bá đạo bao phủ cô trong hơi thở của mình. Em nghĩ hay là mình rút ngắn hành trình lại. Em vứt công ty cho Hạ Điểm, lại còn cứ giả bệnh không chịu về, có phải hơi vô lương tâm không? Với ai em cũng có lương tâm, chỉ có ở chung với anh là bạc tình bạc nghĩa thôi. Tay Mạc Cảnh Thâm nhẹ nhẹ vuốt ve gò má cô, giọng điệu như hàm chứa ý cười, lại như có hơi nghiến răng nghiến lợi. Em đang nói nghiêm túc mà. Em cướp rồi độc chiếm anh với tập đoàn Sai cũng đã mấy tháng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy có phải quá đáng lắm không? Ừ, Mạc Cảnh Thâm thong thả ung dung nắm lấy dây lưng áo ngủ cô, đồng thời bắt đầu từ từ nới lỏng ra, nói xong rồi. Giờ ngủ được chưa? Vậy có phải chúng ta nên trở về sớm một chút không? Anh không trả lời, trái lại nói, anh thấy tình trạng sức khỏe của em cũng không nghiêm trọng như em nói, ngay cả bia mà còn dám uống, vậy còn có gì không thể làm? Bây giờ em không phải đang nói về vấn đề này còn chưa dứt lời, cô đã phát hiện có gì đó không hợp lý. Dây lưng đáng thương ngay giữa eo đã biến mất tăm, mà ngón tay anh đang từ từ xâm nhập vào cổ áo rộng mờ của cô. Lòng bàn tay tựa như vô cùng hiểu rõ thân thể cô, thoạt nhìn có vẻ ngao du lơ đãng nhưng lại làm cô run lên nhè nhẹ. Trong nháy mắt toàn thân Quý Noãn bước vào trạng thái phòng bị, chuông cảnh báo rung lên. Anh không phải nói là ngủ sao? Cô còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị anh đặt dưới thân. Anh thấy em không có vẻ gì là mệt, chắc là say nên cần giải tỏa chứ gì, chi bằng để anh giải tỏa với em. Đến lúc này rồi mà anh vẫn không quên khoe khoang bản chất đen tối của mình, rõ ràng là anh muốn làm, nhưng vẫn phải đổ trách nhiệm lên chuyện cô uống bia, đúng là đối phó với loại người không có lương tâm như em thì không thể mềm lòng nương tay được. Hay là sáng sớm mai em làm bữa sáng cho anh nhé? Để boss Mặc anh ngủ nướng cho đã một phen. Em đảm bảo sẽ không ép anh dậy sớm nấu cơm cho em, đạn đã lên nòng, con mồi vẫn còn hấp hối vọng tưởng dẫy chết một phen. Không chờ được, đầu lưỡi của anh quấn quýt từ cổ cô xuống, để lại một vết đỏ là lướt. Trong nháy mắt Quý Noãn nhịn không được mà rên lên một tiếng, không thể phân biệt được tên của anh trong câu nói đứt quãng. Giọng nói của anh trở về bên tai, có lúc lại giống như xa xôi không thể vươn tay tới, có lúc lại dịu dàng thắm thiết tựa như gần trong gang tấc. Quý Noãn nhắm mắt lại, phảng phất như rơi vào đáy mắt thâm sâu tựa biển cả vô biên của anh. Luật cũ, lấy thân ra đền. Giọng nói đàn ông trầm khàn gần như có thể dễ dàng bắt lấy linh hồn cô. Lúc bình thường, Mạc Cảnh Thâm sẽ vì bận tâm đến Quý Noãn mà bỏ qua cho cô. Dù cho ngay thời điểm chính cô cũng không thể chịu đựng nổi, anh vẫn có khả năng kiềm chế cực mạnh. Kể cả có khi phải tắm nước lạnh một tiếng đồng hồ, anh vẫn sẽ không làm khó cô. Nhưng khi thời điểm người đàn ông này không muốn bỏ qua, cô sẽ hoàn toàn bó tay chịu trói đối với sự cướp đoạt hung hãn của anh. Lúc anh đột nhiên ập đến trước mặt cô mà hôn, một chút đắc ý nho nhỏ vừa rồi của cô lập tức vỡ tan, biến thành vụn sao trôi đi, hòa tan vào nơi sâu thẳm mà anh không nhìn thấy đáy. Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng cạy hàm răng đóng chặt của Quý Noãn ra, mạnh mẽ như công thành chiếm đất, mỗi một lần đều dồn ép cô thất bại rút lui. Hơi thở Quý Noãn rối loạn, nhưng động tác trên tay anh lại nhẫn nại giống như sợ dọa cô vậy. Quý Noãn chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo anh, giãy giụa không cho bản thân đắm chìm vào đó. Rất lâu sau, Mạc Cảnh Thâm mới buông cô ra, giống như cuối cùng cũng cho cô cơ hội thở dốc. Lúc cô lơ đãng không để ý thì bàn tay anh đã thăm dò vào thắt lưng cô. Bàn tay nóng bỏng giống như mang theo cơn sốt nhẹ, đốt đến mức khiến eo cô tê dại. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng trượt lên làn da mang lại một loại cao ái cảm đặc biệt. Đầu ngón tay anh giống như một con cá tùy ý bơi lội khắp nơi. Nếu như nói trước đây mỗi một lần cô chống cự và sinh lòng kháng cự đều là bởi những khúc mắc vốn dĩ không nên tồn tại thì bây giờ chỉ có thể nói là cô sắp bị sự nhiệt tình của chính mình làm cho chết khiếp, bản thân cô cũng không dám đối mặt với sự nhớ nhung của mình dành cho anh. Nhưng du xê vọng đã sớm trở thành một đóa hoa diễm lệ, không che giấu được dây leo đong đưa trói buộc trái tim cô về phía anh. Chiếc iPad của Quý Noãn bị ném ở đầu giường lúc này bỗng nhiên vụt sáng, trang đầu nhảy ra tin tức dự án hợp tác mới ký kết của tập đoàn Sai. Tuy Mạc Cảnh Thâm không đích thân trở về tham dự, nhưng thân là tổng giám đốc nên đương nhiên trên bản tin sẽ treo ảnh của anh. Trong hình, anh ăn mặc chỉnh tề như cũ, cổ áo sơ mi và vest kín kẽ. Khóe mắt Quý Noãn liếc thấy màn hình sáng lên bức ảnh tin tức, cô lập tức nổi lên ý xấu, nhìn người đàn ông đang làm sằng làm bậy trên cơ thể mình, nhắm thẳng vào yết hầu đang dịch chuyển của anh mà cắn một cái. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 726, ghi lại chính xác toàn bộ sự sung sướng đê mê tối qua. nhưng kết quả của nhát cắn này là Mạc Cảnh Thâm duỗi tay khống chế gáy cô, cúi đầu hôn mạnh hơn. Bởi vì bị cô kích thích cho nên nụ hôn của anh càng thêm bá đạo và chiếm đoạt, nồng nhiệt đến gần như thô bạo. Đốt ngón tay Mạc Cảnh Thâm từ từ trượt xuống, vén vạt áo cô lên thăm dò, vuốt ve đôi chân. Cảm giác tê dại khuếch tán từ đầu ngón tay của anh, nhanh chóng khiến cô hoàn toàn sụi lơ. Thân thể như bay lên, Quý Noãn theo bản năng cong hai chân quấn lấy eo anh. Mạc Cảnh Thâm, anh làm gì? Nhưng giây tiếp theo cô đã bị người đàn ông này ôm lên đặt trên người, góc độ và tư thế đều là người ở trên. Bởi vì cô còn chưa thể hoàn toàn ngồi vững, nên vẫn nửa nằm trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Anh cười khẽ, phả một hơi vào lỗ tai cô, hơi thở va vào màng nhĩ, xâm nhập vào đầu óc, khiến cô không thể kiềm nén được du xê vọng và toàn bộ sự nhạy cảm đan xen trong đầu, dường như có sự mê man hòa lẫn với tia lửa. Chẳng phải không thích bị anh ăn hiếp sao? Cho em cơ hội làm nữ vương một lẫn. Quý Noãn, sáng hôm sau, lúc Quý Noãn mỏi eo đau lưng rời giường, Mạc Cảnh Thâm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa phòng khách đọc báo buổi sáng hôm nay của khách sạn đưa đến. Cô đi dép lê bước ra, vừa ngáp vừa bắn tia mắt như dao về phía người đàn ông áo mũ chỉnh tề tỏ vẻ như không có chuyện gì kia. Cầm thú, mặt người giả thú, tựa như Mạc Cảnh Thâm nghe thấy cô oán thầm, hạ tờ báo xuống thấp một chút, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía cô. Rõ ràng hôm qua hai người đều ngủ rất khuya, Quý Noãn còn ngủ nhiều hơn anh ít nhất một tiếng, vậy mà bây giờ vẫn mệt không chịu được, trong khi đó đáy mắt người đàn ông này lại chẳng hề có chút mệt mỏi. Bữa sáng ở trên bàn, em ăn nhanh một chút, hôm nay phải ra sân bay. Biết rồi, anh đã biết hôm nay phải lên máy bay sớm, thế mà tối qua còn không chịu buông tha cho cô. Kết thúc một lần còn chưa đủ, lại cứ muốn làm cô gần như chết ngất vài lần mới bỏ qua. Quý Noãn mở khay thức ăn bày sẵn trên bàn ra, bên trong là súp dumpling nhân gạch cua mà khách sạn cố ý làm cho họ hôm nay. Mấy ngày gần đây Mạc Cảnh Thâm phải ăn những món tốt cho dạ dày, nhưng Quý Noãn thì không. Cô cho rằng tối qua được ăn BBQ anh tự tay nướng cho đã rất thỏa mãn rồi, không ngờ hôm nay trước khi sắp đi còn có thể ăn súp dumpling nhân gạch cua chính tông. Nhưng công đoạn nấu món này rất phiền phức, hẳn anh đã dặn dò khách sạn từ sớm để sáng sớm bọn họ chuẩn bị rồi đưa đến đây. Quý Noãn bị người đàn ông giày vò cả tối. Đến sau nửa đêm cô cảm giác đồ nướng đã ăn kia đều tiêu hóa sạch, bụng đói meo. Hiện giờ cô bất chấp tất cả ngồi xuống ăn ngay. Không phải ngày hôm qua còn than không khí buổi sáng khách sạn kế biển lạnh lẽo sao, em không thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng à. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy áo ngủ khoác trên bả vai cô lỏng lẻo sắp tuột thì không kiềm được mà thở dài một hơi, duỗi tay giúp cô sửa lại cổ áo. Không kéo thì không sao, vừa kéo nhẹ một cái đã lộ ra cảnh xuân giữa cổ. Sườn cổ trắng tuyết và xương quai xanh nổi lên từng đốm màu đỏ nhạt rải rác những nơi đã bị anh hôn đêm qua. Dấu vết in lên cơ thể lồ lộ ghi lại toàn bộ sự sung sướng đê mê họ đã từng trải qua. Anh lại muốn làm gì? Sáng sớm ăn bữa sáng cũng phải bị anh rình mò một lần. Mạc Cảnh Thâm, anh là tên bại hoại. Phản xạ cơ thể có điều kiện lập tức vang lên cảnh báo. Quý Noãn vẫn còn đang ngậm thức ăn cảnh giác đầy bàn tay đặt trên cổ áo mình ra, tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, sẽ không kịp giờ ra sân bay đấy. Em đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt trong suốt đẹp đẽ của Mạc Cảnh Thâm khẽ lay động, rốt cuộc anh cũng chỉ phì cười cầm áo khoác mình mắc trên lưng ghế phủ lên vai cô. Ăn nhanh một chút, phải lên máy bay nữa. Vâng, báo động bị hủy bỏ, Quý Noãn có thể an tâm ăn sáng. Còn nữa, anh suy nghĩ một lát rồi xoay người lại. Gần đây thời tiết Los Angeles rất lạnh, đừng mặc quần áo mỏng quá, nhất là áo lộ vai. Dạo này nhìn thấy Quý Noãn bơi lội ở đây nhiều, Mạc Cảnh Thâm phát hiện anh gần như muốn giấu đi mỗi một tấc trên thân thể cô gái nhỏ này. Cho dù chỉ là váy hai dây bình thường cũng không thể cho cô mặc nữa, quá dễ thu hút sự chú ý của đàn ông. Vâng, Quý Noãn vẫn vùi đầu ăn bữa sáng, thừa dịp anh không để ý mà nhỏ giọng nói thầm một câu chú hẹp hòi. Khoảnh khắc cuối cùng trên đảo Argentina của Quý Noãn dường như đã được Mạc Cảnh Thâm kéo dài một cách sống động đến cả thế kỷ. Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt ở sảnh chờ máy bay, Quý Noãn muốn ăn kem và kem sundae. Mạc Cảnh Thâm vẫn không cho cô ăn đồ lạnh như cũ, nên mua bánh donut ngọt vị kem cho cô. Bọn họ băng qua những cửa hàng nhỏ chuyên doanh tầm thường ở sảnh chờ máy bay, mang đậm màu sắc đặc biệt của nước ngoài. Cuối cùng lúc chuẩn bị lên máy bay, bọn họ không hề dùng lối vào khoang hạng nhất mà là đứng đằng sau chót đám người xếp hàng. Nói Mạc Cảnh Thâm nghe lời Quý Noãn, chi bằng nói Quý Noãn cố ý muốn kéo boss Mạc tiếp xúc nhiều với không khí bình dân của người thường. Suy cho cùng hai lần trước trở về Los Angeles, lần nào cũng đều xảy ra chuyện lớn, nhưng dù sao tập đoàn sai vẫn ở đây, nhà họ Mạc cũng ở Los Angeles, còn cô thì đã đến đây học năm mười mấy tuổi. Nên dù Quý Noãn có bóng ma tâm lý, nhưng nơi này liên kết chặt chẽ với cuộc đời cô, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ vây quanh Hải Thành và Los Angeles. Cô không biết Mạc Cảnh Thâm đã buông quyền giao dịch vũ khí đạn dược ngầm, không quan tâm những chuyện đó nữa. Cô chỉ cho rằng đám người khó dây dưa của A Đồ Thái đã bị giải quyết hoàn toàn, cho nên khi họ trở về Los Angeles mới bình yên như vậy, không hề bị những thứ linh tinh quấy nhiễu. Không biết bà Vạn Châu, mẹ của Mạc Cảnh Thâm lấy tin tức từ đâu mà biết được Quý Noãn và anh trở về. Cô đoán mặc dù bà Vạn Châu và Mạc Thiệu Tắc lớn tuổi, không quản lý những việc quan trọng trong công ty nữa, nhưng dù gì họ cũng đã gắn bó nhiều năm với Sai, cho nên chắc chắn vẫn còn liên hệ chặt chẽ với phía công ty. Hẳn là người phụ trách chuyện Mạc Cảnh Thâm đến đảo ở Argentina đã nói cho họ chuyện này, đồng thời cũng nói Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm đang ở chung với nhau. Thế nên họ vừa về Los Angeles chưa tới 2 ngày, bà Vạn Châu đã chạy tới muốn gọi Quý Noãn về nhà họ Mạc ở, mở miệng ra là con dâu này con dâu nọ, 3 năm không gặp nhưng chẳng hề xa lạ chút nào. Ngược lại Mạc Cảnh Thâm vốn không định để Quý Noãn trở về với bà, càng không định để Quý Noãn rời khỏi tầm mắt anh nửa bước. Nếu đã trở về Los Angeles, đương nhiên anh vẫn phải về tổng bộ Sai để xử lý vài chuyện quan trọng, cho nên Quý Noãn dứt khoát nghỉ lại trong phòng nghỉ của văn phòng anh. Dù sao thì từ trước đến nay, phòng nghỉ của văn phòng anh đều rất lớn. Phòng nghỉ ở Los Angeles khoảng chừng hơn 300 mét vuông, đừng nói là để Quý Noãn nghỉ ngơi tạm thời, cho dù bảo cô chuyển nhà vào đây cũng vẫn đủ chỗ. Chương 727, để tránh cô gái nhỏ này lúc nào cũng tìm cớ gây sự vô lý với anh. 2 ngày nay Tần Tư Đình vừa trở về Mỹ đã bị Mạc Cảnh Thâm bắt đến kiểm tra cho Quý Noãn. Ngay từ đầu Tần Tư Đình đã biết Quý Noãn được bác sĩ Wendell phẫu thuật thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi máu bầm tan hết cô sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng quả thật tốc độ bình phục của Quý Noãn rất nhanh. Lúc giúp cô kiểm tra Tần Tư Đình không khỏi cảm thán, quả nhiên cậu ta nghỉ phép ở nhà trông cô không uổng công chút nào. Phương pháp không rời nửa bước này không chỉ có thể kích thích rất lớn sự ỷ lại và cảm giác quen thuộc của cô đối với cậu ta, mà còn có thể khiến cô vẫn luôn sống trong cảm giác an toàn. Cách tĩnh dưỡng bình yên như vậy rất có lợi với cô, ít nhất là chứng đau đầu sẽ thuyên giảm hơn một nửa. Vậy sau này tôi sẽ còn nhức đầu không? Quý Noãn hỏi, với tình hình hiện nay mà nói cô vừa hồi phục chưa bao lâu, trong thời gian ngắn, nếu vận động mạnh vẫn sẽ bị nhức đầu âu, hoặc xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, say xe, say máy bay, chịu không được áp suất không khí và một vài sốc này, còn bình thường thì không sao. Trải qua thời gian trị liệu nhất định sẽ từ từ hồi phục hoàn toàn, cô không cần lo lắng. Từ trước đến nay, lời Tân Tư Đình nói đều rất đáng tin cậy, vốn dĩ Quý Noãn cũng chẳng lo lắng, hiện giờ lại càng không cần lo lắng. Trái lại, kể từ sau khi bà Vạn Châu biết Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm trở về Los Angeles, dù cho không thể đón cô con dâu về nhà yêu thương cưng chiều như ý nguyện, nhưng mỗi ngày không có việc gì làm là bà lại chạy đến công ty tìm Quý Noãn tán gẫu. Hiện giờ Quý Noãn vẫn còn đang tránh mặt người phía tập đoàn MN, đặc biệt là Hạ Điềm. Cô vẫn cứ giả vờ bệnh không khỏe, có thể kéo thêm ngày nào hay ngày nấy, cho nên không có công việc công ty đến ám cô thật sự là rảnh đến phát sợ. Nay được bà Vạn Châu lôi kéo đi dạo phố tán gẫu khắp nơi, đúng lúc cô đỡ phải nhàm chán. Lúc đi ngang qua một tiệm chụp ảnh do người Trung Quốc mở ở Los Angeles, ánh mắt Vạn Châu bỗng nhiên lóe sáng, bà kéo tay áo Quý Noãn, con dâu, trước đây lúc con vào Cảnh Thâm kết hôn có chụp ảnh cưới không? Quý Noãn cũng nhìn về phía tiệm chụp ảnh. Chụp ảnh cưới, lúc đó chụp cũng như không chụp, bởi lúc đó cô không hiểu rõ người đàn ông mình phải gả, và vì Quý Hoàng Văn khuyên nhủ, hơn nữa cũng vì nể mặt mũi nhà họ Mạc nên mới đồng ý để thợ chụp ảnh chọn giúp cô áo cưới mang về nhà chụp vài tấm. Mặc dù cô và Mạc Cảnh Thâm có chụp ảnh cưới, nhưng đều chụp riêng lẻ, chỉ có duy nhất một bức đứng chung với nhau là do sau này người ta ghép vào. Dường như trước hôn lễ cô chưa từng gặp Mạc Cảnh Thâm lần nào. Về sau mấy tấm ảnh đó cũng không bày ở ngự viên, dù gì thì ngay từ đầu cô đã không muốn trưng bày. Sau này bởi vì đều chụp một mình nên cô cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, lại càng không lấy ra. Cho nên khi bà Vạn Châu kéo cô vào tiệm chụp ảnh tự chủ trương bảo dự định cho hai người chụp một bộ ảnh cưới, Quý Noãn cũng không từ chối. Thật ra cô rất tò mò về quá trình chụp ảnh cưới, hơn nữa trước sau hai đời đều chưa từng chụp ảnh cưới với nhau nên ít nhiều gì vẫn có phần chờ mong. Mặc dù mấy ngày nay Mạc Cảnh Thâm trở về Los Angeles đều rất bận rộn, nhưng đối với chuyện Vạn Châu sắp xếp cho anh và Quý Noãn đi chụp ảnh cưới, anh chỉ nhìn thoáng qua Quý Noãn, thấy dáng vẻ dường như rất mong đợi của cô thì tất nhiên cũng không từ chối. Anh chỉ hỏi đã định thời gian chưa, rồi gọi thư ký bảo không cần sắp xếp những công việc khác vào thời gian đi chụp ảnh, hiển nhiên là điều này đã minh chứng cho sự đồng ý. Thời gian dự định chụp ảnh cưới là 2 ngày sau. Hôm đó, Mạc Cảnh Thâm tự mình lái xe đưa Quý Noãn đến, hoàn toàn không cần bà Vạn Châu càm ràm nhắc nhở. Dù sao cũng là vợ của anh, chỉ cần Quý Noãn để ý đến tất cả thiếu sót và tiếc nuối lúc chưa kết hôn, nếu cô muốn thì anh đều sẽ dùng 10 phần sức lực và thời gian để bù đắp cho cô. Ít nhất anh sẽ không để lại một chút tiếc nuối nào, tránh cho cô gái này lúc nào cũng tìm cớ gây sự vô lý với anh. Tiệm chụp ảnh này là do bà Vạn Châu chọn, bảo rằng do ông nội của ông cố của bạn cũ sau khi du học và định cư ở Mỹ thì mở tiệm chụp ảnh này. Cửa tiệm đã khai trương hơn 100 năm, hiện giờ là tiệm chụp ảnh vô cùng nổi tiếng ở Los Angeles. Hơn nữa phần lớn người tới nơi này chụp ảnh đều là người Trung Quốc, đương nhiên cũng có vài người ngoại quốc hiếu kỳ muốn chụp phong cách cổ trang Trung Quốc. Dạo này, vì muốn chăm sóc giúp đỡ họ mà bà đã tự chủ trương chọn giúp họ 4 bộ quần áo. Quý Noãn rất tin tưởng bà Vạn Châu, đương nhiên bà đưa cái gì thì mặc cái đó. Ban đầu là cô mặc 2 bộ váy cưới trắng và Mạc Cảnh Thâm mặc Âu phục rất bình thường, chụp khá vui vẻ. Bộ thứ 3 mang phong cách cổ điển thuần kiều Trung, hỷ phục đỏ thẫm đó cũng rất đẹp. Với tuổi tác của bà Vạn Châu, cho dù là thời thượng đi nữa thì đồ bà vừa ý đều vẫn theo khuôn phép, sẽ không có các ý tưởng mới lạ giống như người trẻ. Nhưng không thể phủ nhận những kiểu dáng này mặc dù theo khuôn phép, nhưng thật ra cái nào cũng đều hợp thời. Quý Noãn cứ ngỡ bản thân mình không phải là đã kết hôn với Mạc Cảnh Thâm lâu rồi, mà giống như là đang chuẩn bị tân hôn vậy. Rất nhiều lần thay quần áo ra chụp hình, mặt cô đều đỏ bừng lên dưới lớp phấn nền mỏng trang điểm cô dâu. Đến bộ thứ 4, trước khi bước vào phòng thay quần áo, đối với trang phục phụ nữ dân quốc, trong đầu của Quý Noãn đều dừng lại ở đề tài kháng chiến trên điện ảnh và phim truyền hình, hoặc là những tiểu thư khuê các, hoặc là các nữ ca sĩ hát đêm ở Thượng Hải. Thử liên tục mấy bộ sườn xám, mặc dù đẹp nhưng Quý Noãn không thể phô bày ra nhiều phong cách như vậy, đặc biệt là khi có bà Vạn Châu đang đứng bên cạnh nhìn cô cười híp mắt, cô lại càng tỏ ra đoan chính nghiêm trang hơn. Kết quả, khi cô mặc đồ đại tiểu thư thì lại biến thành dáng vẻ người mẫu tạo hình tiêu chuẩn của cửa tiệm, lúc mặc đồ ca sĩ thiên nhai phong trần liền biến thành phụ nữ mẫu mực. Cô nhìn vào gương, xoay người tạo dáng, chống nạnh, khoe ra thắt lưng mảnh mai và đôi chân dài, cố gắng ném ra một nụ hôn gió tặng kèm một cái nháy mắt. Không phải Quý Noãn không biết tạo dáng quyến rũ, cũng không phải chưa từng khêu gợi bao giờ, nhưng bà Vạn Châu đang đứng ngay bên cạnh cô muốn diễn lẳng lơ phong tình thì vẫn phải thu bớt lại, động tác cũng cứng ngắc hơn. Vì vậy, chẳng biết tại sao lại thoạt nhìn rất giống trẻ con trộm mặc quần áo người lớn. Cuối cùng, bà Vạn Châu cho rằng hôm nay cô chụp mệt rồi, vì không muốn cô quá sức nên bảo cô bỏ qua kiểu ăn mặc gợi cảm kinh điển này, đổi thành quần áo học sinh thanh niên văn nghệ. Kết quả, hay rồi. Sau khi mặc vào, Quý Noãn cảm thấy mình có thể đi tham gia đại hợp xướng Hoàng Hà ngay lập tức. Quý Noãn nhìn hai bím tóc như hai cái bánh quai trèo của mình trong gương, cảm thấy nản lòng. Cô ngẫm nghĩ xem có phải gần đây mình quá gầy rồi không, ngay cả mặc trang phục gợi cảm mà cũng biến thành phụ nữ mẫu mực, cuối cùng chỉ có thể mặc trang phục thế này. Hèn gì ngày nào Mạc Cảnh Thâm cũng bảo cô gầy, mỗi bữa đều bảo cô ăn nhiều một chút. Xem ra cô vẫn nên ăn nhiều cơm thêm mới được. Chương 728, cú nhào vào lòng này của em còn hấp dẫn hơn bất cứ tạo dáng nào. Quý Noãn nhìn mình mặc bộ quần áo học sinh dân quốc trong gương, mặc dù trông cũng rất xinh đẹp, bà Vạn Châu ở bên cạnh tán thưởng chậc lưỡi thành tiếng, nhưng Quý Noãn lại vẫn cứ ghét cay ghét đắng bản thân quá gầy. Cô sờ thắt lưng, thầm lên kế hoạch trong lòng. Bắt đầu từ tối hôm nay, mỗi bữa cơm phải ăn ít nhất 2 bát cơm, một đĩa cải xanh và một đĩa thịt. Cô vừa nghĩ vừa quay người đi ra khỏi phòng thay quần áo, định gọi thợ trang điểm vào. Phía sau phòng thay đồ là một ban công nhỏ cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên phục vụ sang bên đó hút thuốc lá. Quý Noãn biết phòng thay đồ của Mạc Cảnh Thâm cũng ở gần đây, nên theo bản năng nhìn thoáng qua phía bên đó. Kết quả xuyên qua lớp lụa nắng ấm áp trên ban công nhỏ, Quý Noãn nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng ngược sáng, khiến cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Mạc Cảnh Thâm khoác lên áo ngoài màu sẫm kiểu dài, trông hơi nặng nề, cổ áo quần lông thú cùng màu để tỏ rõ thân phận, dưới ánh nắng mặt trời có cảm giác lấp lánh rất riêng biệt. Ngoại trừ mũ rộng vành cùng màu úp hờ trên mái tóc đen, trên người anh còn có khăn choàng cổ dài màu nhạt kéo đến eo, đung đưa qua lại theo động tác của anh. Cô nhìn thấy anh hơi nghiêng người qua, âu phục 3 lớp màu xám đậm ôm sát thắt lưng tạo ra một đường cong mê người. Chiếc khuy áo kim loại màu đồng cổ trở thành nét điểm xuyết khiêm tốn, dưới sự ưu ái của ánh sáng, dễ thấy rõ hoa văn cổ điển phía trên. Anh siết chặt bao tay da màu đen, chiếc bật lửa vừa có thể dùng vừa có thể làm đồ trang sức trên tay phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó anh hơi cúi đầu châm một điếu thuốc trắng. Quý Noãn rất ít khi thấy Mạc Cảnh Thâm hút thuốc, chỉ nhớ lúc cô mới từ London trở về, đã nhìn thấy anh hút vài lần ở Hải Thành. Khi đó dường như anh hút rất nhiều, nhưng về sau lại ít dần đi. Cô cũng từng nghe Thẩm Mục nói qua, Mạc Cảnh Thâm không thích hút lắm, dù cho có hút cũng chỉ là thỉnh thoảng. Song, trong 3 năm cô không ở đây, đúng là anh nghiện thuốc lá khá nặng. Hiển nhiên bật lửa đó chỉ là đạo cụ chụp ảnh, còn thuốc thì chắc là do nhân viên cửa tiệm thấy anh mặc bộ đồ này mà cảm thấy bố già hẳn nên cầm một điếu. Bởi vì phải chờ cô thay đồ, nên bố già thuận tay nhận lấy rồi châm luôn. Giờ phút này, Mạc Cảnh Thâm trong mắt cô đang nghiêng mặt ngậm điếu thuốc. Lúc anh cúi đầu yết hầu khẽ động đậy, đoạn cổ tay giữa cổ tay áo sơ mi trắng và bao tay đen không bị bất kỳ chất liệu vải nào bao phủ. Một tay anh giữ cổ áo sơ mi, tay kia khẽ nới lỏng cà vạt ra. Trong nháy mắt vẻ nam tính người người của anh như bắn bằng bằng vào lòng cô mấy phát sung, khiến cô gục luôn tại chỗ. Quý Noãn nhìn rất chăm chú, không cẩn thận va phải dụng cụ vệ sinh đặt ở cửa phòng thay quần áo. Đống đồ rơi xuống loảng xoảng, phá vỡ các loại suy nghĩ muốn chạy tới quyến rũ bố già này. Dường như cũng nghe thấy tiếng động ở bên này, anh dụi tắt điếu thuốc còn dư lại một nửa, híp mắt nhìn về phía cô. Lúc anh xoay người, áo gió và khăn choàng cổ vẽ thành một đường cong như mang theo sức nặng đập vào lòng Quý Noãn. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng bên dưới mái tóc đen và vành nón của anh sâu thẳm vô cùng, hơn nữa còn vì kiểu quần áo hiếm khi mặc này mà hiện lên vẻ bất kham. Boss mặc trước mắt cô giờ khắc này giống như biến thành ông trùm thương nghiệp Mạc Cảnh Thâm thời dân quốc, đan xen lẫn lộn trong thời không với hình ảnh Mạc Cảnh Thâm chỉ thuộc về cô. Dễ dàng cướp đi ba hồn bảy vía của cô. Mạc Cảnh Thâm xoay về phía cô, nhìn một lát rồi lập tức bước thẳng đến. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, như nảy sinh ngờ vực đối với phong cách quần áo trên người cô. Em muốn đi diễu hành à? Quý Noãn sờ trang phục học sinh dân quốc của mình và hai bím tóc hình bánh quai trèo, gương mặt không kiềm được mà như đưa đám, dạo gần đây em ăn cỡ nào cũng không béo lên, từ mấy tháng trước đến nay đều gầy tong teo. Vốn dĩ em muốn ăn mặc giống như ca sĩ Thiên Nhai để xứng với hình tượng ông trùm thương nghiệp của anh, nhưng hiện giờ em mặc loại trang phục ấy không hợp. Mạc Cảnh Thâm nhịn cười, nhìn Quý Noãn trước mặt bởi vì không cải trang thành ca sĩ Thiên Nhai mà chuyển thành thanh niên văn nghệ. Sau đó anh lại nhìn bộ đồ học sinh và váy dài màu xanh nhạt thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn trên người cô. Như thế này cũng không tồi, ai bảo ông trùm thương nghiệp thì chắc chắn sẽ thích nữ ca sĩ. Dạ dày anh vừa khỏe lại, không nên ăn nhiều thịt cá cháo trắng dưa cải mới hợp khẩu vị của anh. Cháo trắng dưa cải, anh đây là quên mất hình ảnh gợi cảm khiến mọi đàn ông dõi mắt theo đuổi khi vừa trở về từ London của bà cô này rồi sao? Chẳng qua từ khi bị thương hôn mê đến nay cô có hơi gầy mà thôi. Đợi vóc dáng cô trở lại trạng thái hoàn mỹ nhất, xem anh còn dám nói cô là cháo trắng dưa cải nữa không. Quý Noãn còn lâu mới thèm làm cái gì mà cháo trắng dưa cải, cô xoay người trở về phòng thay đồ, dự định thay bộ sườn xám khác. Mạc Cảnh Thâm chờ ở ngoài cửa một chốc, bởi vì sau khi quay lại, Quý Noãn bảo muốn tự chọn đồ cho nên để nhân viên phục vụ ra ngoài trước. Đúng lúc bà Vạn Châu cũng muốn tìm máy lọc nước rót nước cho Quý Noãn, cho nên bên trong chỉ còn lại một mình cô. Nhìn phòng thay đồ bị bà Vạn Châu khép còn chừa một khe hở, Mạc Cảnh Thâm khẽ cau mày rồi vội duỗi tay muốn giúp cô khép cửa lại, tránh cảnh xuân lộ ra ngoài. Kết quả vừa đến gần cửa anh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tay cầm cánh cửa khựng lại, người cũng đứng im bất động. Cô gái nhỏ của anh không cam lòng mà mặc lên bộ quần áo của ca sĩ Thiên Nhai, từ lúc cảnh xuân bắt đầu lộ ra rồi đến khi mặc quần áo vào, cô đứng trước gương liên tục tạo dáng, phong ánh mắt quyến rũ, dầu môi biểu diễn đủ loại biểu cảm hấp dẫn mê người. Có lẽ thấy chưa đủ đô, cô còn kéo áo trên bả vai xuống, tiếp tục quay về phía gương duỗi chân lộ đùi tạo dáng. Dường như hai bím tóc hình bánh quai trèo trên đầu mang lại cảm giác không hài hòa, cô lại xõa bông tóc ra, đứng trước gương xoay qua xoay lại. Rốt cuộc là cô vừa ý cỡ nào đối với bộ quần áo trên người anh mà bất mãn với tạo hình đối lập chênh lệch này của mình như vậy. Anh nhìn thấy cô thỉnh thoảng lấy tay bóp vải ở phần eo, như nghĩ có nên lấy kẹp hồ sơ kẹp ở phía sau lưng khi chụp hình hay không, như vậy sẽ đỡ lộ cơ thể hơi gầy của mình. Cứ tạo dáng như vậy cả nửa ngày, chớp mắt cô đã mệt mỏi, khóe mắt thoáng nhìn về hướng cửa. Kết quả, đột ngột nhìn thấy anh đứng ngoài cửa không biết đã nhìn cô bao lâu, Quý Noãn hét lên, xoay người muốn xông lên đóng cửa lại. Ai ngờ vì chạy quá nhanh và chân thì lại mang đôi dép lê để tiện thay đồ mà Quý Noãn lảo đảo bổ nhào về phía trước. Không ngoài dự đoán, người đàn ông bên ngoài mở rộng cửa ra, đón được cô đang nhào vào lòng anh. Lúc Quý Noãn nghiêng ngả lùi ra, anh nhìn dáng vẻ tóc tai bù xù của cô mà cong môi nói, cú lao vào lòng anh này của em còn hấp dẫn hơn bất cứ tạo dáng nào. Chương 729, Boss mặc ra khỏi phòng bếp dáng vẻ bưng đĩa. Cuối cùng cũng đến lúc chụp ảnh, Quý Noãn vẫn mặc trang phục như nữ ca sĩ Thiên Nhai đứng chung với Mặc Cảnh Thâm. Người thợ chụp ảnh già từng trải đứng bên tặc lưỡi, vô cùng hài lòng, cứ luôn miệng nói trai tài gái sắc. Giọng điệu trầm ổn của ông ta càng tăng thêm màu sắc năm tháng cho tiệm chụp ảnh đã mở hơn trăm năm ở Los Angeles này. Bà Vạn Châu đứng bên cạnh mặt mày hớn hở, nắm lấy tay Quý Noãn hỏi cô có mệt không, cứ như là sợ con dâu mình mệt vậy. Sau đó, không biết có phải hai ngày gần đây bà Vạn Châu phấn khích quá hay không mà không thể giữ mồm giữ miệng được, hoặc có thể là vì được Mặc Cảnh Thâm ngâm đồng ý, nên bà nói cho ông cụ Mặc nghe chuyện bọn họ chụp ảnh cưới. Thế là, ngày hôm sau, nhân lúc sức khỏe còn tốt, ông cụ Mặc lập tức bay từ Hải Thành ở bên kia bờ đại dương sang Los Angeles. Theo lời ông cụ Mặc, ông đã không ngồi máy bay ít nhất 10 năm rồi. Hơn nữa, đã 17-18 năm ông không sang Mỹ, lần này nhất quyết phải trở về vì cháu dâu. Thậm chí có liều cái mạng già thì ông cũng phải đến Los Angeles để đoàn tụ, ở lại Los Angeles mấy tháng rồi về Hải Thành. TV trong phòng nghỉ của văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Sai đang phát tin tức phông nền sau lưng người dẫn chương trình là người qua kẻ lại. Lễ tạ ơn ở phương Tây rất náo nhiệt, nụ cười trên mặt của những người đi bộ đại diện cho bầu không khí của ngày lễ này thẩm thấu vào không khí ban đêm từng chút một. Trong gian bếp ở phòng nghỉ vọng ra tiếng nồi niêu song chảo va chạm nhẹ quen thuộc cùng với mùi thơm của thức ăn tỏa ra. Quý Noãn hít mũi, à, hôm nay là sườn xào chua ngọt. Cô ngẩng đầu len lén liếc nhìn. Tia sáng ấm áp trong khe cửa nhẹ nhàng xuyên qua không khí khô hanh chiếu vào mắt cô. Bóng dáng cao giáo mới rời khỏi một cuộc họp cấp cao vào 2 tiếng trước đang cầm nồi tỉ mỉ múc đồ ăn ra đĩa. Đèn chùm trong phòng bếp và mùi thơm của thức ăn từ từ hòa quyện trong ý thức giác quan của cô bao quanh anh rồi nhẹ nhàng len sâu vào trái tim cô. Mùi cỏ cây mát rượi nhiễm phải khói lửa trần gian thoang thoảng trên người anh. Cô nhìn mớ tóc đen lòa xòa sau gáy anh, vẽ ra một đường cong đẹp mắt dưới ánh đèn. Ngày thường, Boss Mặc kiêm đầu bếp Mặc luôn nấu những món cô thích. Gần đây cô bắt đầu mê hương vị của đồ ăn Trung Quốc, nên anh cũng không ngại mà nấu cơm chung cho mình. Dù lần nào anh cũng nói đồ ăn Trung Quốc nhiều dầu mỡ, làm không khí trong phòng ngột ngạt, nhưng bữa tối không bao giờ thiếu những món cô thích. Cả món sườn xào chua ngọt lần này cũng vậy. Cô đoán là hai ngày trước lúc về nhà họ Mặc ở Los Angeles, bà Vạn Châu nấu một đĩa sườn, nhưng Quý Noãn ngại ăn nhiều trước mặt Mặc Thiệu Tắc nên dù rất muốn ăn nhưng chỉ gắp hai miếng rồi cứ ăn đồ ăn trước mặt, thế mà Mặc Cảnh Thâm lại nhìn thấy hết. Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, thì anh đã ra khỏi phòng bếp. Dáng vẻ bê đĩa của anh còn hấp dẫn hơn đĩa sườn xào chua ngọt đang bốc hơi nóng trong mắt cô. Nhìn gì vậy, anh giơ tay cốc đầu cô khi cô đứng dậy lại gần. Em rửa tay đi. Trên tay anh có mùi thơm thoang thoảng, mang theo độ ấm cô quen thuộc cứ như có thể ngăn chặn tất cả những hỗn loạn trên thế gian trong căn phòng nghỉ rất đỗi bình thường này. Không khí lễ hội ngập tràn của phương Tây cũng hóa thành những tháng ngày ấm áp nhưng rất đỗi bình thường ở bên anh, êm đềm nhưng kéo dài. Sau khi ăn cơm xong, buổi tối về nhà họ Mặc với anh một chuyến, trong nhà có khách. Mặc Cảnh Thâm chợt nói khi Quý Noãn bỏ miếng sườn cuối cùng vào miệng. Quý Noãn bị sặc suýt phun miếng sườn chưa gặm sạch ra khỏi miệng, ngạc nhiên nhìn anh, không phải ông nội Mặc đã tới rồi sao? Còn ai tới nữa? Đã gần 20 năm rồi ông nội không sang Mỹ. Hiếm khi ông sang đây, mấy ông bạn cũ thân thiết nghe tin, đương nhiên là muốn gặp ông. Anh đặt ly sữa bò lúc này đã nguội bớt trước mặt cô, dùng ánh mắt mắng cô không có tiền đồ. Mấy người bạn cũ của bọn họ hội ngộ mà cũng cần chúng ta phải qua sao? Vừa nói Quý Noãn vừa cẩn thận đẩy ly sữa bò to đùng sang bên cạnh muốn nhân lúc anh không chú ý đẩy ra xa hơn. Vừa nãy cô đã ăn khá nhiều, lúc này trong bụng hoàn toàn không còn chỗ nào chứa nổi sữa bò nữa. Là ai nói sau này mỗi bữa phải ăn 2 bát cơm và 2 ly sữa bò? Em chỉ mới đạt được một nửa mục tiêu mà đã không ăn nổi rồi à? Anh phát hiện hành động lén lút của cô, không phải chê mình gầy sao? Quý Noãn nhìn ly sữa bò bị mình đẩy ra xa. Tối nay cô đã ăn một bát rưỡi cơm và nguyên một đĩa sườn xào chua ngọt. Mặc Cảnh Thâm gần như không ăn mà đều để một mình cô ăn, dạ dày của cô nào to vậy chứ? Có điều, dù sao sữa bò này cũng do Boss Mặc có lòng tự tay hâm nóng, Quý Noãn đành phải bê về, giả vờ không để ý tới anh đang mỉm cười hài lòng uống hết hơn nửa ly sữa. Cái gọi là cuộc hội ngộ bạn cũ của ông cụ Mặc thật sự không như suy nghĩ của Quý Noãn. Cô còn tưởng sẽ giống những gì được xem trên TV, mấy người già đã hơn 70-80 tuổi đứng cạnh nhau cảm khái đời người vội vã, hoặc nước mắt tuôn trào vì lần này gặp được nhau, không biết lần sau còn có thể hay không. Nhưng lại là, mấy ông cụ cùng ngồi uống trà và nói chuyện phiếm, ai cũng cười, thấy Quý Noãn như thấy gió xuân ấm áp. Nhưng cô thật sự không có hứng thú với trò mặt trược của mấy ông cụ này. Thậm chí có thể nói là cô không hiểu chút nào về mạch suy nghĩ của các ông. 20 năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau, thế mà trò tiêu khiển sau bữa ăn lại không phải cùng ngồi ôn lại những chuyện cũ đã qua, mà là chơi mặt trược. Hơn nữa còn bày ra hai bàn mặt trược. Như bây giờ vậy, một bàn là ông cụ Mặc và con dâu Vạn Châu của ông chơi với hai ông cụ khác, một bàn là Mặc Thiệu Tắc và Mặc Cảnh Thâm cùng chơi. Quý Noãn nhìn Mặc Cảnh Thâm cởi áo khoác, chỉ mặc áo len trắng cổ chữ V để lộ áo sơ mi màu xám bên trong. Anh hơi nới lỏng cổ áo, rời mắt từ bài mặt trược sang Quý Noãn, chỉ muốn tìm vài việc để làm, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh anh. Đông người như vậy cơ mà cô nào không biết xấu hổ mà ngồi gần anh như thế. Vừa rồi mấy ông cụ này đã trêu chọc hai thanh niên bọn họ rất nhiều. Mặc Cảnh Thâm ngồi đối diện mấy ông cụ đã từng là bạn rất thân của ông nội Mặc, ung dung cười nhẹ suốt cả quá trình, không hề cảm thấy bị trêu chọc. Còn Quý Noãn đã từng chứng kiến trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng lại không kìm được mà đỏ mặt hết lần này đến lần khác bên cạnh anh. Chương 730, tên mặt người dạ thú Mặc Cảnh Thâm đã cởi áo khoác bắt đầu nới lỏng cà vạt. Mặt khác, trước giờ cô chưa từng thấy Mặc Cảnh Thâm kiên nhẫn với họ hàng thế này. Trước đây, ở nhà họ Mặc tại Hải Thành, Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn xa cách với đám người thân bạn bè đến nịnh nọt. Đa số những người kia đều cho rằng anh không thèm qua lại với họ hàng. Bây giờ xem ra chẳng qua là vì lúc trước những họ hàng của ông nội đều có mục đích, Mặc Cảnh Thâm không quen tiếp xúc với bọn họ mà thôi. Nhưng dường như hiện tại anh đang giúp ông cụ Mặc duy trì cuộc hội ngộ này. Mặc Cảnh Thâm cũng coi như nể mặt ông, còn hiếm khi có kiên nhẫn mà tham gia đánh bài sau bữa ăn với mấy ông cụ. Hoặc cũng có lẽ là ngày thường Mặc Cảnh Thâm quá bận rộn, dù trong lúc nghỉ dưỡng với cô, song thỉnh thoảng anh vẫn về tập đoàn sai, nhưng cũng chỉ dự những cuộc họp quan trọng, cố gắng ở bên cạnh cô mới là chính. Hiểm khi boss Mặc thật sự rảnh rỗi thế này. Thấy Quý Noãn buồn chán đứng bên cạnh xem, Mặc Cảnh Thâm bốc lên một quân bài, rồi tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Quý Noãn tiếp tục lắc đầu, mặc dù lúc này cô đang xem mọi người chơi, quả thật không có việc gì để làm, nhưng cô đang nghĩ có nên đi giúp người giúp việc bưng trà rót nước không. Trước đó, khi cô muốn giúp một tay, bà Vạn Châu đã chừng cô ý bảo không cẫn cô giúp những việc này, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Thấy Quý Noãn vẫn đứng yên ở đó, Mặc Cảnh Thâm nheo mắt đánh quân bài trong tay ra. Thấy Mặc Cảnh Thâm định sau khi chơi xong ván này sẽ đứng dậy đến bên cô, nên để tránh gây mất hứng cho những người khác, cuối cùng Quý Noãn vẫn chọn ngồi bên cạnh anh. Lúc này anh mới thong dong nhích ghế lại gần, ra hiệu Quý Noãn bốc bài cho anh. Dù gì Quý Noãn cũng là vợ của Mặc Cảnh Thâm, ở đây ai cũng là trưởng bối, chỉ cười vì hành động thân mật của vợ chồng trẻ bọn họ, hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng không hề bất mãn, chỉ lầm bầm trong miệng, chợt còn trẻ thật tốt. Trước ánh mắt của mọi người, Quý Noãn vươn tay ra. Thật ra cô chơi mặt trược rất bình thường, lần trước ở Bắc Kinh, nhờ Tiêu Lộ Dã giúp mà mới có thể thắng được mấy ván. Rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm tin tưởng cô tới cỡ nào mới để người không chơi giỏi như cô bốc bài cho anh. Sau khi cầm lấy quân bài, cô mò tới mò lui hồi lâu cũng không biết đây là quân bài gì, nên đành phải ngoan ngoan đưa cho anh. Nhàn nhã để cô vợ trẻ bốc bài như thế, ván này xem ra Cảnh Thâm thắng chắc rồi, bốc đại cũng thắng được. Người lên tiếng là một ông cụ nào đó ngồi đối diện. Quý Noãn cảm thấy mặt mình như bị bỏng. Bình thường ở nhà bị Mặc Cảnh Thâm giở trò thế nào cũng được, nhưng bây giờ ở trước mặt mấy ông cụ và người thân, Quý Noãn cảm thấy dù chỉ vô tình thể hiện tình cảm thì cô cũng sẽ đỏ mặt, đến cả quân bài mà trược cầm trong tay cũng nóng lên theo. Cô vội vàng nhét quân bài vào tay Mặc Cảnh Thâm, ngượng ngùng quay đầu đi. Ngón tay dài của Mặc Cảnh Thâm chỉ lướt qua mặt bài, nét mặt thản nhiên tiện tay đẩy ngã bài. Cống thượng khai hoa, xung quanh ngạc nhiên, cô vợ này xem ra rất vượng với cháu đấy. Người tham gia chơi bài bắt đầu mồm năm miệng 10 nói chuyện. Mặt Quý Noãn đã đỏ đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui vào. Mãi cho đến nửa đêm mọi người mới giải tán về phòng nghỉ ngơi. Mặt Quý Noãn vẫn còn đỏ sau khi bị mấy ông cụ trêu chọc, quan trọng là mấy ông cụ này đều là người từng trải. Buổi tối, đánh bài xong lại uống trà, mấy ông cụ không ngủ được nên thích lấy chuyện của đám thanh niên ra nói. Thậm chí ngay cả chuyện sau khi Quý Noãn sinh con, ai muốn làm ông cố nuôi của đứa bé cũng bị mấy ông cụ mang ra thảo luận. Quý Noãn cảm thấy chắc là vì trước đây đầu bị tổn thương, nên có vài chuyện não bộ không thể giải quyết được. Nếu không, bình thường tính cô rất nghiêm túc cẩn thận, sao vừa khỏi bệnh lại cứ qua loa thế này. Ví dụ như hai đêm trước khi về lại Hải Thành, có một bữa tiệc công ty do tập đoàn Sai tổ chức. Trước tiên không nói đến cô là người phụ trách của tập đoàn MN, chỉ đơn giản với thân phận bà Mặc đã được tiết lộ hết lần này tới lần khác của cô nhất định phải tham dự. Nhưng, dù là trong phòng ngủ của nhà họ Mặc ở Los Angeles hay trong phòng nghỉ rộng hơn 300 mét vuông trong văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tập đoàn Sai thì cô vẫn không tìm được đồ mà lần trước cô tiện tay vứt ở đâu dù đã lục tung khắp nơi. Đã sắp đến tháng 12, tuy đây không được xem là tiệc rượu cuối năm của tập đoàn Sai, nhưng hiếm khi Mặc Cảnh Thâm đích thân tham dự, đương nhiên là long trọng hơn bình thường. Mặc Cảnh Thâm, anh có thấy chiếc áo choàng trắng em mua vào mấy ngày trước đây không? Quý Noãn vừa lục lọi tủ quần áo trong phòng ngủ của phòng nghỉ, vừa tức giận hô to với Mặc Cảnh Thâm ở bên ngoài, em mua xong là bỏ trong phòng nghỉ, sao bây giờ không thấy? Làm sao anh biết? Mặc Cảnh Thâm ăn mặc chỉnh tề nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu tiệc rượu, không vội, em cứ từ từ mà tìm. Sắp không kịp rồi, trong phòng phát ra tiếng ầm ầm, Mặc Cảnh Thâm còn tưởng Quý Noãn dỡ cả cái cửa tủ. Không có gì là không kịp cả, từ đây đến địa điểm tiệc rượu chỉ mất 5 phút lái xe, hơn 20 phút này đủ để Quý Noãn tiếp tục tìm đồ. Bây giờ, lý do duy nhất khiến cô không chịu nổi là cô đã tìm chiếc áo choàng đó hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm ra. Mặc cái khác không được sao? Nhìn cô chạy từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ thứ hai, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dừng một lát rồi đi qua. Lúc Quý Noãn mở cánh cửa tủ trong phòng ngủ thứ hai, trong ngăn tủ vốn trống rỗng giờ lại đầy ắp. Bên trái treo Âu phục nam gọn gàng, phối với mấy chiếc áo sơ mi đã được ủi thẳng thớm. Bên cạnh là áo khoác có cổ áo bằng lông thú, đính cúc áo hoa văn tinh xảo màu đồng cổ phối với một cây gậy trống và một chiếc mũ vành rộng. Trông hơi quen, đây chẳng phải là bộ đồ ông trùm thương nghiệp mà Mặc Cảnh Thâm đã mặc trong hiệu ảnh Trung Hoa ngày hôm đó sao? Sau lưng vang lên tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, cô quay đầu lại chạm phải tròng mắt đen sâu thẳm của anh. Ông Mặc, anh có muốn giải thích một chút không? Cô tưởng anh có đam mê gì đó khó nói, không khỏi cố ý liếc qua ngăn tủ. Anh lại không hề dao động chút nào, anh đã bảo người may lại bộ đồ theo kiểu dáng đó, quần áo bên kia chất lượng kém quá. Anh không những không dao động, mà còn bình thản nói thêm, không phải em rất thích sao? Lúc này, Quý Noãn lại chẳng thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn của anh, nhớ lại vẻ mặt si mê của mình khi nhìn thấy ông trùm giới kinh doanh thời dân quốc Mặc Cảnh Thâm ngày hôm đó, khóe miệng không khỏi co giật. Cô lại lướt mắt qua quần áo treo trong tủ, khóe mắt lại thấy tên mặt người dạ thú Mặc Cảnh Thâm đã cởi áo khoác ra, bắt đầu nới lỏng cà vạt. Chương 731, Mặc Cảnh Thâm, năm nay anh mới lên 3 sao. Không phải sắp đi dự tiệc rượu à? Anh định làm gì? Còi báo động của Quý Noãn vang lên. Lúc xoay người, thấy anh khóa trái cửa phòng ngủ thứ hai, cô không khỏi nói anh không đi dự tiệc rượu sao? Thay quần áo cho em xem đã. Chiếc cà vạt đắt tiền bị anh tùy ý vứt xuống đất, sau đó anh bắt đầu từ từ cởi nút áo sơ mi. Tránh cho em mỗi ngày nhung nhớ. Quý Noãn, đúng là cô nhung nhớ thật, dù sao bình thường Mặc Cảnh Thâm đều mặc đồ rất bình thường, một là theo phong cách tổng giám đốc nghiêm túc, hai là theo phong cách nhẹ nhàng thoải mái, hiếm khi cố ý tạo hình như lần đó, lại còn chỉ để chụp ảnh mà thôi. Nhưng tạo hình lần đó quả thật chấn động đến cô, lúc ấy cô còn tiếc nuối có lẽ kiếp này anh chỉ mặc được một lần. Không ngờ lúc ấy anh lại để ý đến vẻ tiếc nuối của cô. Thấy ngón tay anh dịch xuống từng chút một từ xương quai xanh xuống ngực, rồi lại xuống vòng eo thon rắn chắc, đường cong nhấp nhô thấp thoáng như ẩn như hiện dưới áo sơ mi trắng. Cho đến khi anh cứ thể thay đồ trước mặt cô, Quý Noãn nhìn đến ngây người. Nếu nói lần đó nhìn thấy tạo hình đủ khiến người ta sửng sốt thì bây giờ Mặc Cảnh Thâm mặc bộ đồ chất liệu hoàn hảo này vào lại càng tôn lên khí chất đàn ông bấm sinh không ai sánh bằng. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Mặc Cảnh Thâm hơi nhếch môi. Thích lắm hả? Quý Noãn ngây người gật đầu. Gần đây cô càng ngày càng thành thật, cũng không còn cố chấp nói những lời trái với lương tâm, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng động lòng người. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh bế lên khi vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội vừa mới thay không lâu. Cô bị anh bế lên như thế, sau đó rơi xuống chiếc giường trắng mềm mại, phần đuôi của chiếc váy phủ lên người cô. Đây là chiếc váy dạ hội màu trắng. Phần đuôi lụa trắng xếp ly rất đẹp, tung bay theo động tác của cô, sau đó xõa ra, nhuộm trắng cả một mảng, vô cùng đẹp đẽ. Môi và tay anh quen thuộc từng vị trí trên người cô theo đường cũ thăm dò, cô cũng nhanh chóng đầu hàng. Trước khi tia lý trí cuối cùng bị đánh chiếm, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai. Giọng nói mập mờ âm cuối pha lẫn tiếng thở dốc. Không cần tìm áo choàng nữa, lát nữa thay bộ khác. Quý Noãn, bây giờ, dù không muốn thay e rằng cũng buộc phải thay. Chờ chút, cô bỗng ý thức được đã sắp đến giờ dự tiệc, bèn vội vàng nhắc nhở. Chờ cái gì? Hai tay anh siết lấy cái eo không nghe lời của cô. Quý Noãn không chịu nổi liền thấp giọng kêu lên, gần như át hẳn tiếng rên nhẹ thỏa mãn của anh. Ngay lúc Quý Noãn sắp đánh mất lý trí thì điện thoại được anh để ở cách đó không xa bỗng đổ chuông. Quý Noãn vốn định bảo ngừng lại, nhưng thấy anh duỗi tay cầm điện thoại lên, lý trí còn sót lại của cô rung lên hồi chuông báo động, vô thức sự cảm chuyện không xong rồi. Ừ, là tôi đây, nói đi. Anh đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng với cô. Quý Noãn không ngờ anh lại làm vậy, cô phải bịt miệng lại mới không phát ra âm thanh gì quá lớn. Mạc Cảnh Thâm, năm nay anh mới lên 3 sao. Bây giờ tôi rảnh, cậu cứ từ từ mà nói. Tuy anh vẫn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại luôn đảo quanh cơ thể cô, trần trụi ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy du xê vọng, tưởng chừng như muốn nuốt cô vào bụng. Anh nâng mặt cô lên, ngón tay thon dài trượt vào miệng cô dọc theo bờ môi, âm thanh bị cô giấu trong cổ họng không kìm được mà phát ra từng đoạn ngắn đứt quãng. Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi mơ hồ, cảm giác căng thẳng chưa bao giờ có kích thích đầu óc cô. Tê, đến nỗi, khi anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm và đầy du xê vọng, cảnh tượng quen thuộc trên giường được diễn ra vào ban ngày thế mà khiến ba hồn bảy vía của cô bắt đầu run rẩy. Thậm chí Quý Noãn cảm thấy giờ phút này mình như thiếu nữ mới trải sự đời lần đầu, vô cùng bối rối, không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại mong đợi cơn ca o ái cảm mãnh liệt nhấn chìm linh hồn mình. Tiếng báo cáo vẫn tiếp tục trịnh trọng vang lên trong điện thoại, Quý Noãn đã ngã xuống giường, gần như sắp bị dồn ép đến ứa nước mắt, khó khăn lắm mới quay đầu sang bên cắn lấy góc chăn, đè nén tiếng rên đã bị anh phá vỡ thành mảnh nhỏ từ lâu. Mạc Cảnh Thâm, cô nghe thấy giọng mình khàn đi, nghẹn ngào gọi tên anh. Cô không chịu nổi, đợi đến khi anh hài lòng tắt máy, Quý Noãn đã thất bại thảm hại, nước mắt hòa lẫn với những lọn tóc rối bù dính đầy mặt, son môi dính ra mép vì cắn chặt góc chăn hồi lâu, trông xốc xếch nhếch nhác nhưng lại rất gợi cảm. Trước giờ Quý Noãn luôn biết những lời cầu xin yếu ớt phát ra trong lúc vô tình của mình là liều thuốc kích du xê hữu hiệu trong mắt anh. Có điều chỉ trong giây lát cả người cô như bị hơi thở của anh bao trùm, mỗi tế bào trong cơ thể đều khắc tên anh, ba chữ kia như đâm sâu vào xương thịt chìm vào nơi sâu nhất, in sâu đến độ không cách nào xóa đi. Thế là, đáng lẽ họ phải đến khách sạn trong vòng nửa tiếng, nay lại muộn mất 2 giờ mới đi. Quan trọng là Quý Noãn bị anh kéo dậy khỏi giường trong trạng thái mệt bờ hơi tai. Anh tắm cho cô rồi giúp cô chọn một bộ trang phục thích hợp. Thời gian gấp rút, Quý Noãn chỉ làm tóc đơn giản, xong, trông vẫn rất đẹp, rồi được Mạc Cảnh Thâm đưa đến nơi tổ chức tiệc rượu. Lúc anh có mặt, người của tập đoàn Sai và đối tác lũ lượt kéo tới. Bị Mạc Cảnh Thâm mặt người giả thú giày vò đến không còn tinh thần, lúc mới đến Quý Noãn vẫn giữ nụ cười thích hợp cho đến khi đám đông dần giải tán, nhưng sau đó lại tìm một nơi vắng người ngồi xuống, mệt đến độ không muốn mở miệng. Nếu hôm nay cô không lấy thân phận người phụ trách của tập đoàn MN đi dự tiệc thì chắc có lẽ bây giờ cô đã ở nhà ngủ rồi, tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng dù sao mặt mũi của tập đoàn MN cũng ở đây, cô phải ngậm đắng nuốt cay nâng đỡ công ty. Hiếm khi có dịp thế này ở Los Angeles, cô không đến thì không thích hợp. Nhưng thật sự là mệt quá, đi, quan trọng là cô không những không tìm được áo choàng mà còn bị anh mạnh bạo xé rách chiếc váy yêu thích. Mạc Cảnh Thâm là đồ cầm thú. Chương 732, nếu ai dám để ý tới ông Mạc. Rất nhiều người cố ý tới xem vì nghe nói ông Mạc và bà Mạc sẽ đích thân đến, nhưng Quý Noãn quá thầm lặng trong buổi tiệc tối nay, nên ngoại trừ trông thấy lúc mới đến thì sau đó bọn họ không thấy Quý Noãn đâu cả. Lúc này, Quý Noãn đang ngồi trên ghế sofa trong góc, tinh thần mệt mỏi không muốn di chuyển vì lưng và chân mỏi nhừ. Mạc Cảnh Thâm cũng biết cô đang ở trạng thái nào vào lúc này, nên chỉ choàng áo khoác lên vai cô rồi để cô ngồi đó nghỉ ngơi, thế là khiến cho những người khác không nhìn thấy Quý Noãn đâu. Khi những người gần đó trông thấy dáng vẻ uể oải của Quý Noãn, nghĩ rằng cô khó chịu trong người nên chỉ lên tiếng chào hỏi khi đi ngang qua. Quý Noãn cũng khách sáo giơ tay chào lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự. Có hai cô gái trẻ lặng lẽ nhìn về phía cô, sau đó châu đầu ghé tai xì xào bàn tán gì đấy. Ban đầu Quý Noãn không chú ý lắm, kết quả khi cô xoay người đi lấy ly rượu vang, vừa quay lại đã thấy cô gái mặc váy dạ tiệc màu hồng trong hai cô vừa nãy đang đỏ mặt đi đến bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. Không biết cô ta đang nói gì với anh, nhưng từ góc độ này không khó để nhìn ra vẻ yêu thích của cô ta. Ngày thường có rất nhiều cô gái thích Mạc Cảnh Thâm, nên hiện giờ cô nhìn thấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn qua bên đó. Cô thấy Mạc Cảnh Thâm không thèm liếc nhìn cô gái kia dù chỉ một cái. Anh vừa nói chuyện với người đàn ông nào đó, vừa lạnh nhạt như không nhìn thấy cô gái như con công màu hồng bên cạnh. Sau khi trò chuyện với người đàn ông bên cạnh xong, anh liền lẳng lặng rời đi ngay trước mặt cô ta. Có lẽ cô gái kia là con gái của vị đối tác nào đó ở Los Angeles. Thấy Mạc Cảnh Thâm thậm chí không thèm liếc sang mình, cô gái có hơi thất vọng, nhưng lại không dám tiến tới, chỉ hậm hực quay trở lại bên cạnh cô gái khác. Không biết hai cô đang thảo luận chuyện gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn qua Quý Noãn. Sau đó cả hai bỗng đi về phía này, họ tưởng Quý Noãn không phát hiện ra, nên làm như vô tình từ từ tới gần cô, đứng bên cạnh chiếc bàn bày rượu vang, vừa cười vừa nói, rồi lại tiếp tục nhích lại gần cô. Cho đến khi trông thấy ly rượu trên tay một trong hai cô ả sắp hắt lên người mình, Quý Noãn vẫn ngồi im tại chỗ, hời hợt nói, dù hắt rượu lên người tôi để buộc tôi phải tạm thời tìm chỗ để thay quần áo, thì ông Mặc cũng sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài tôi đâu. Tôi khuyên các cô đừng ôm tâm lý may mắn này nữa, nếu không, đến lúc tự lấy đá ghè chân mình, đừng nói là tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho vài cô gái có lòng gây chuyện, mà sợ rằng ngay cả ông Mặc cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngay cả khi nhà họ Mặc có nhiều tiền hơn nữa, chung quy vẫn phải yêu cầu một lời giải thích cho chiếc váy dạ tiệc trị giá khoảng 1 triệu này. Câu nói này khiến cô gái sắp hát ly rượu lên người cô bỗng cứng đơ, lập tức cầm chắc ly rượu, nhìn Quý Noãn với ánh mắt lúng túng. Nhưng từ đầu đến cuối Quý Noãn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh ngồi đó, trong mắt như ánh lên ý cười, lại hờ hững lạnh lùng, cũng không vì các cô còn nhỏ mà có ý định tha cho ý nghĩ làm sằng làm bậy của họ. Hai cô bé này quả thật vẫn còn nhỏ, không ủ quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Vừa nãy vốn định trò chuyện với Mạc Cảnh Thâm, nhưng thấy ông Mạc quá lạnh lùng, thế là họ tưởng rằng vì có vợ anh ở đây nên không tiện giao lưu với cô gái khác quá nhiều. Họ muốn nhân cơ hội này làm bà Mạc rời đi, sau đó sẽ thử lại xem Mạc Cảnh Thâm có để ý đến các cô hay không. Kết quả, không ngờ lại. Hai cô gái kia lúng túng nhìn nhau, cuối cũng để ly rượu xuống. Bà Mạc, cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi quả thật là tôi không cầm chắc, may mà có bà Mạc nhắc nhở, nếu không có lẽ tôi đã vô tình làm đổ rượu lên người cô rồi, xin lỗi. Một trong hai cô quay mặt lại, lúng túng xin lỗi Quý Noãn. Sắc mặt Quý Noãn vẫn không thay đổi, không lạnh không nhạt cũng không ra vẻ kể cả, cô chỉ hờ hững nhìn cô gái đó, bình tĩnh nói, tôi có thể hiểu được khát khao tình yêu của mấy cô gái trẻ, nhưng ông Mặc trong mắt các cô đã là người có vợ nhiều năm, tôi đề nghị các cô nên chuyển hướng đi. Còn trẻ mà đã có suy nghĩ muốn quyến rũ chồng người khác, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam. Mặt của hai cô gái kia lập tức đỏ ửng, chúng tôi không có ý này. Tốt nhất là không. Quý Noãn khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, đơn thuần không có gì sai, nhưng trong tình huống bình thường tôi sẽ không khách sáo với những người có loại tư tưởng đó. Kết hôn đã nhiều năm, có kiểu phụ nữ nào mà tôi chưa gặp qua chứ? Mấy cô gái trẻ tâm tư quá lộ liễu như kiến bò qua phố vậy, nói bị dẫm chết là sẽ bị dẫm chết. Mấy cô còn trẻ cần gì phải hại mình hại người và khiến người khác khó chịu chứ? Hai cô gái xấu hổ, trên mặt còn có vẻ dáng nín giận. Nhưng dù sao người này cũng là vợ của Mạc Cảnh Thâm, các cô không dám trực tiếp gây ầm ĩ hay thế nào. Hơn nữa, rõ ràng là bà Mạc đã nhìn thấu các cô nên mới có thể nói vậy, nếu tiếp tục nói dóc trong trường hợp này, chắc chắn các cô sẽ không chiếm được lý lẽ, lại còn chịu thiệt thòi. Hai người không dám nói tiếp nữa, đành phải nhìn nhau, sau đó thè lưỡi nhanh chóng đi ra, không dám nán lại thêm nữa. Quý Noãn hoàn toàn không bị khúc nhạc dạo ngắn ấy ảnh hưởng, vẫn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu cho hết thời gian. Không đầy 10 phút sau, Mạc Cảnh Thâm đã quay lại, dìu Quý Noãn đứng dậy, mỉm cười khẽ hỏi bên tai cô, vẫn còn mệt hả? Giọng của anh rất thấp, rất nhẹ, chỉ để một mình cô nghe thấy. Quý Noãn nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt để lên án anh. Nói nhảm, trước khi đến tiệc rượu đã giày vò cô như vậy, bây giờ cô có sức mới lạ. Gần đây, hầu như không đêm nào anh tha cho cô, như thể muốn bù lại gấp bội nỗi đau cấm du xê trong 3 năm qua vậy. Lúc này có người đang khiêu vũ trong bữa tiệc, Mạc Cảnh Thâm dắt Quý Noãn hòa vào đám đông góp vui. Đến nơi, anh buông tay cô ta ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Nghe nói hôm nay bà Mạc dữ dằn nói với người ta là bất cứ ai dám để ý tới ông Mạc, em tuyệt đối sẽ không khách sáo với người đó. Anh cụp mắt nhìn cô gái đang tập trung liếc sang sàn nhảy bên kia, hài lòng khi thấy vẻ bình tĩnh trong đáy mắt cô. Chương 733, trông thấy Mạc Cảnh Thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách. Mạc Cảnh Thâm rất hài lòng sau khi nghe tin cô mắng người khác. Còn Quý Noãn lại vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người khiêu vũ, nói, nếu hôm nay em đứng đây chỉ với tư cách người phụ trách của tập đoàn MN, có lẽ điều em có thể làm là tránh mọi tranh chấp để giữ hình tượng cho công ty em. Nhưng bây giờ em là bà Mạc, có vài cô gái muốn dẫm đạp lên đầu em, chẳng lẽ hình tượng bà Mạc của em thoạt nhìn dễ bắt nạt lắm sao? Quý Noãn nào dễ bắt nạt, trước giờ cô không phải người dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, cách xử sự của cô cũng tùy người và tùy trường hợp. Mạc Cảnh Thâm rất hài lòng, cười nhẹ càng ôm chặt eo cô hơn, có bà Mạc ở đây quả thật có thể tránh được nhiều phiền phức. Những cô gái đến đây vì hâm mộ tiếng tăm của anh là phiền phức sao? Em còn tưởng thật ra trong lòng ông Mạc thích lắm chứ. Quý Noãn cố tình bôi nhỏ anh, anh mơn trớn eo cô, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô. Anh thích cái gì, bà Mạc còn không rõ sao? Hửm, Quý Noãn. Cô lập tức nhìn anh với vẻ oán trách, anh lại cười nhẹ nhấc áo choàng sau lưng cô lên, mệt thì về sớm chút để nghỉ ngơi, đêm nay chẳng qua chỉ đến cho có mặt thôi, không cần ở lại hết buổi tiệc. Quý Noãn đáp ừ, nhưng vẫn hiểu chuyện nán lại. Dù gì tối nay đã đến muộn, nếu còn về sớm thì thật sự không thỏa đáng. Trong lòng cô vẫn hiểu điều này. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn MN, lại còn là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Sai tại Mỹ, dù Mạc Cảnh Thâm yêu thương và nuông chiều cô cỡ nào thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Cô đã từng là bà Mạc được Mạc Cảnh Thâm yêu thương, mà hôm nay cô chính là bà Mạc có thể đứng sóng vai bên anh. Cuộc đời may mắn là có thể sống với người mình yêu thương, và những ký ức trong hai kiếp đều liên quan đến người đó. Quý Noãn 25 tuổi, Mạc Cảnh Thâm 30 tuổi. Một tháng sau, Quý Noãn vừa bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng với Mạc Cảnh Thâm không bao lâu thì đã bị Hạ Điểm gọi về Hải Thành để giải quyết dự án mới của công ty. Chủ yếu là bé cưng nhà Hạ Điểm bị cảm, đây là lần đầu tiên cô bé phát sốt khiến cho một nữ cường nhân trong giới kinh doanh như Hạ Điểm rất sợ hãi. Nghe nói là hơn 3 giờ sáng Hạ Điểm cuống quýt ngủ không yên, chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, bế con suốt không buông. Trái với Hạ Điểm, các bác sĩ trong bệnh viện thấy chuyện này rất bình thường. Sau khi kê các loại thuốc hạ sốt tiêu viêm, bảo không cần phải lo trấn an rằng trẻ con phát sốt là chuyện bình thường xong thì bác sĩ lập tức đi ra khỏi phòng. Mỗi khi Hạ Điểm nhắc đến cái đêm chấn động lòng người đó, mấy người đã làm mẹ trong công ty lại có chủ đề chung. Ai cũng nói khi bé cưng nhà mình phát sốt lần đầu cũng sợ vỡ mật giống vậy, sau đó thì có nhiều kinh nghiệm dù nửa đêm em bé sốt 39 độ rưỡi trở lên cũng vẫn bình tĩnh. Sau khi về Hải Thành nửa tháng, Quý Noãn luôn bị áp lực bởi Hạ Điểm và các đồng nghiệp trong công ty mỗi ngày đều giúp cô sinh con. Từ khi cô hồi phục trí nhớ đến giờ thật ra chỉ mới qua 2 tháng thôi, có nhanh hơn nữa cũng không nhanh đến mức đó, nên Quý Noãn không hề sốt ruột chút nào. Thời gian dần trôi, thấm thoát đã đến sinh nhật của Mạc Cảnh Thâm. Thật ra Quý Noãn là người mau quên, không nhớ rõ nhiều ngày lễ và ngày kỷ niệm như những cô gái khác. Nghĩ kỹ lại thì hình như nhiều năm rồi cô không cố ý tặng quà sinh nhật cho Mạc Cảnh Thâm. Thế là, một tuần trước sinh nhật anh, cô thuận miệng nói với Hạ Điểm và Tiểu Bát một câu, kết quả, đến ngày sinh nhật anh cô lại quên sạch. Tận đến khi Hạ Điểm và Tiểu Bát dẫn cô đến trung tâm thương mại mua đồ, cô mới nhớ tới chuyện này, nhưng cũng đã là xế chiều hôm đó. Cô nhớ buổi sáng lúc thức dậy, Mạc Cảnh Thâm vẫn như bình thường, như thể chính anh cũng quên mất. Nhưng ở tuổi 30, độ tuổi xây dựng sự nghiệp cũng là độ tuổi đàn ông bắt đầu đẹp trai và quyến rũ nhất, nếu không trải qua sinh nhật này với anh thì quả thật Quý Noãn quá tệ. Tuy nhiên cô nhất quyết từ chối đề nghị đóng gói mình thành quà sinh nhật. Dù sao chuyện này cũng rất xấu hổ, nhất là dưới đề nghị của những nhân viên trong công ty, Hạ Điểm và Tiểu Bát cưỡng ép Quý Noãn đến trung tâm thương mại kéo cô vào cửa hàng nội y tình thú. Còn là kiểu tai mèo này nọ, hai cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Để cô mau chóng sinh con, họ chỉ muốn đưa cô lên giường của Mạc Cảnh Thâm mỗi ngày đúng không? Cô yên lặng dùng ngón trỏ gầy băng đô tai meo trên đầu tỏ vẻ dầu dĩ nhìn hai cô gái không ngại chuyện khó kia. Tiểu Bát chị đại, nếu chị thật sự không biết tặng quà gì thì bán nhan sắc đi. Dù gì Tổng Giám Đốc Mạc cũng luôn đối tốt với chị chủ động trêu anh ấy một lần, dù anh ấy có ăn sạch cũng không lỗ mà. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, đã ăn sạch từ lâu rồi. Quý Noãn. Hạ Điểm, đúng đấy, lúc cần ra tay thì nên ra tay. Cậu nói xem lúc ở trước mặt Mạc Cảnh Thâm, cậu đã từng chủ động với anh ấy bao giờ chưa? Nếu cậu cố tình quyến rũ anh ấy, cậu nói xem Tổng Giám Đốc Mạc ngày thường bình tĩnh như tảng băng có xịt máu mũi không? Quý Noãn, ha ha cô xịt máu mũi ngược lại thì có. Tiểu Bát chị đại cố lên. Hạ Điểm cố lên, cố lên. Dũng cảm Mạc về cho anh ấy ngắm nào. Quý Noãn, ai có thể lôi hai cô gái điên này ra ngoài giúp cô không? Kết quả cuối cùng Quý Noãn vẫn khuất phục, đành phải mua bộ đồ đó về. Tối nay đáng lẽ công ty có một buổi xã giao, đám Hạ Điểm đều nói cô không cần đi, nhưng đối tác cần gặp lần này rất quan trọng. Quý Noãn rất nghiêm túc với sự nghiệp, kiên quyết phải đi xã giao xong mới về nhà, quên bánh sinh nhật của Mạc Cảnh Thâm. Sau đó kết quả là, khi cô về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm, còn nửa tiếng nữa là qua ngày sinh nhật của Mạc Cảnh Thâm rồi. Gần đây hai người họ ở quốc tế Oran chứ chưa về ngự viên. Cô lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy trong nhà tối om mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về Hải Thành, Mạc Cảnh Thâm cũng rất bận rộn, chắc anh có thể hiểu cho cô việc về hơi muộn tối nay, dù sao ai cũng có công việc cả mà. Dù sự muộn này của cô hơi quá, Quý Noãn thận trọng cởi giày cao gót định rón rén âm thầm vào phòng ngủ như trộm. Tách, đèn trong phòng khách bỗng chốc sáng lên, cô giật mình đứng thẳng người ngay lập tức, đúng lúc trông thấy Mạc Cảnh Thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách. Trên bàn ăn bằng gỗ lim bày biện mấy đĩa đồ ăn Tây, vừa nhìn là biết do anh tự tay làm. Chương 734, tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ chứ? Sao anh không bật đèn? Quý Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Em thấy thế nào? Mạc Cảnh Thâm mặc đồ bộ ở nhà màu xanh nước biển, nhưng khí thế bức người vẫn không giảm chút nào. Sao em biết? Quý Noãn không sợ chết trả lời, nói xong liền cúi đầu xuống, như thể sợ rằng giây tiếp theo Mạc Cảnh Thâm trải qua sinh nhật tồi tệ sẽ đánh cô vậy. Điều càng khiến cô chột dạ hơn là, bây giờ cô đang mặc đồ hóa trang bên trong. Khi nãy, xã giao xong về công ty, cô bị Hạ Điềm và Tiểu Bát kéo vào phòng nghỉ ép thay đồ. Sau đó cô cứ mặc bộ đồ mới mua lúc sáng về nhà, chỉ choàng chiếc áo khoác len màu trắng bên ngoài mà thôi. Lúc đang thay quần áo, Quý Noãn đã âm thầm kêu rên một trận. Có ai nói cho cô biết tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ được không? Tại sao trên vòng cổ còn có chuông nữa? Hai cô gái này, trừ Lương. Lúc ấy cô đỏ mặt đứng trước gương, căm phẫn đeo chuông lên cổ, rồi quàng khăn choàng cổ kín mít, để đảm bảo khi đi đường sẽ không phát ra tiếng leng keng. Nhưng nói thật bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu. Dép lê bước trên sàn nhà bằng gỗ lặng yên không một tiếng động, cô chỉ có thể nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm sải đôi chân dài bước tới chỗ cô với vẻ nguy hiểm. Tuần trước còn cố ý nhắc anh về ngày sinh nhật, hiếm khi có năm anh nhớ rõ ngày này mà về nhà sớm. Kết quả, đây là quà sinh nhật em muốn tặng anh sao? Mạc Cảnh Thâm đứng cách cô khoảng 10cm, giọng nói hơi khàn, hơi tức giận vang trên đỉnh đầu cô. Không cần ngẩng đầu cô cũng biết sắc mặt hiện giờ của anh. Chắc là rất tệ, đúng vậy, đúng là tuần trước cô có cố ý nói với anh là sẽ trải qua sinh nhật 30 tuổi cùng anh. Lúc đó Mạc Cảnh Thâm nói rằng anh ít khi tổ chức sinh nhật, không cần làm gì đâu, nhưng cô nói nên tổ chức sinh nhật 30 tuổi, vì vậy anh hiếm khi nhớ kỹ chuyện này. Thế mà người lãng phí gần hết 24 tiếng trong hôm nay lại là cô. Em Quý Noãn còn định phản bác gì đó, nhưng lại bị đàn áp bởi vóc người to cao sáp tới gần của Mạc Cảnh Thâm, khụ là em sai, tối nay công ty có buổi xã giao, nên cô vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi thôi, dù sao người mừng sinh nhật hôm nay cũng là lớn nhất. Lúc Quý Noãn quyết định ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi thì Mạc Cảnh Thâm lại nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu. Cô cảm thấy hình như Tổng Giám Đốc Mạc sững sờ mấy giây, nhìn chăm chăm vào áo khoác nhung trên người cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ, cuối cùng anh vẫn nghiêng người để cô vào nhà. Trong nhà bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy hơi nóng, vô thức muốn cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra. Nhưng khi nghĩ đến trang phục bên trong, cô lại nuốt nước bọt quyết định lựa chọn tỉnh táo, không thể cởi. Cô không nên mặc bộ quần áo đó. Nhất định là cô điên rồi mới bị Tiểu Bát và Hạ Điềm giật dây mặc cái đó lên người. Sau khi đóng cửa, Mạc Cảnh Thâm vào bếp rót 2 ly nước. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh cho nên anh cũng không muốn để cô ăn, bèn đi tới ngồi xuống cạnh cô, đưa nước cho cô. Thấy cô vẫn khoác áo choàng dày và khăn quàng cổ, anh lẳng lặng hỏi, em không nóng hả? Không nóng, lạnh lắm, ha ha ha. Anh sờ lên khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng của cô, cau mày định nói gì đó thì Quý Noãn vô thức đưa tay lên bịt miệng anh lại, em không sao, thật đấy. Hơi thở ấm áp phả vào ngón tay cô, mềm mại. Làm vợ chồng lâu như vậy, bây giờ Quý Noãn mới nhận ra hình như ngoại trừ cô từng chủ động quyến rũ Mạc Cảnh Thâm từ khi mới sống lại lần nữa, hình như từ đầu đến cuối người đàn ông này đều chủ động. Bất kể là chuyện gì, dù là trên giường, anh cũng mãi mãi đứng ở vị trí tấn công. Đây còn là lần đầu tiên làm chuyện này, vì vậy khó tránh khỏi làm cô hơi chột dạ. Vừa chạm tay vào môi anh cô đã vội vàng muốn rụt lại, nhưng anh lập tức nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn. Quý Noãn say sưa nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, thậm chí còn hơi ngẩn ngơ. Người đàn ông tốt thế này, người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái thèm nhỏ dãi, sao lại trở thành chồng của cô cơ chứ? Em đang nghĩ gì vậy? Anh nắm tay cô, thấy cô say sưa nhìn mình chăm chăm, thì hơi siết chặt tay gọi ý thức đang phiêu diêu của cô trở về. Em đang nghĩ, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đến 0 giờ rồi, em phải làm sao mới có thể bù đắp sinh nhật 30 tuổi cho anh đây? Cô xòe tay ra, đan tay mình vào tay anh. Ngón tay thon dài của anh càng nóng hơn trên mặt cô. Anh nắm chặt tay, nhìn cô, không nói câu nào, cũng không chỉ trích chuyện cô về muộn nữa. Đang lúc Quý Noãn tưởng anh muốn nói gì thì anh bỗng ôm cô vào lòng, về nhà an toàn là tốt rồi, nếu em vẫn chưa về, e rằng anh phải phái vệ sĩ đến công ty em để tìm người. Người đàn ông này thật đúng là luôn lo lắng cho an nguy của cô từng giờ từng phút, hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện cô không trải qua sinh nhật với anh. Quý Noãn nằm trong vòng tay anh, vẽ theo hoa văn trên áo anh, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim ổn định của anh, khẽ nói em có thể xảy ra chuyện gì được chứ, trừ phi lại có ai đó thèm thuồng nhan sắc của em. Anh cười khẽ, tuyết mịn chậm rãi rơi lất phất ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh như giấc mơ yên bình. Nhưng giấc mơ này thật sự là quá nóng. Thật sự mà nói, khăn quàng cổ và quần áo nặng nề khiến Quý Noãn càng lúc càng hít thở khó khăn trong căn phòng này. Tầm nhìn trước mắt dường như bị lớp hơi nước mỏng che kín, thậm chí còn không thấy rõ Mạc Cảnh Thâm ở gần trong gang tấc. Cô hơi cúi mặt xuống, dụi mắt muốn dụi đi lớp sương mù kia, nhưng tầm nhìn lại càng mờ hơn trước. Mạc Cảnh Thâm thấy được động tác này thì nhìn kỹ khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô, rốt cuộc em bị sao vậy? Bàn tay anh hơi lạnh so với làn da nóng hổi của Quý Noãn, thật sự là dễ chịu cực kỳ. Cô vô thức cọ vào anh, đến khi nghe thấy câu hỏi kia thì chợt nhớ tới bộ đồ cố ý mặc vì anh. Cô lập tức đứng bật dậy, à, không sao, em đi rửa mặt một chút, rồi chạy vào phòng tắm. Tấm gương sát đất trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh cô gái choàng áo khoác và khăn quàng cổ thật dày, mặt ửng đỏ, đôi mắt đen trong veo sáng rực. Cô kéo khăn quàng cổ ra, hơi do dự một lát nhưng vẫn tháo ra rồi bỏ vào túi sách. Chiếc chuông trên cổ phát ra tiếng lanh lảnh theo động tác của cô. Nghe thấy âm thanh này, cô hít mũi, chớp mắt với tấm gương, cảm thấy lần này và lần cứ đứng trước gương ngắm nghía khi chụp ảnh cưới thật sự là hai cảm giác khác nhau. Một cái là vì chụp ảnh, một cái là làm thật. Mạc Cảnh Thâm đứng trong phòng khách nghe thấy tiếng động bên trong bèn đi qua tiện tay mở cửa phòng tắm. Đúng lúc Quý Noãn đã cởi áo khoác ngoài đứng ở trong đang định đi ra, hai người cứ thế nhìn nhau. Tiếng chuông trên người Quý Noãn rất rõ ràng, âm thanh này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt vẫn chưa bớt đỏ. Vào khoảnh khắc chạm mắt với anh, cô nói, sinh nhật vui vẻ. Chương 735, lại mang thai đôi. Lúc Quý Noãn nói ra bốn chữ này, đồng hồ đúng lúc chỉ 12 giờ. May mà vẫn kịp, anh cứ đứng ngoài phòng tắm nhìn cô chằm chằm, sau đó bước tới. Quý Noãn hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu, vừa nói xong là cúi xuống nhìn dép lê của anh. Thậm chí cô còn căng thẳng đến nỗi không nghe thấy tiếng thở của mình, sau đó lại lý nhí bổ sung, sinh nhật vui vẻ, Mạc Cảnh Thâm. Ai không biết còn tưởng em gọi dép lê của anh là Mạc Cảnh Thâm đấy. Mắt anh ánh lên ý cười, anh giơ tay vuốt tóc cô, cười nhẹ, nói, nhìn vào mắt anh này. Quý Noãn bắt lấy bàn tay đang vò tóc cô của anh, ngẩng đầu chừng anh, cảm giác ngượng ngùng nào đó trong lòng thật sự không kiềm nén nổi, cô bèn nắm lấy cái tay hoàn toàn không bị khống chế của anh đưa lên miệng cắn mạnh, muốn chút loại cảm giác khẩn trương này ra ngoài. Vì động tác này mà anh nhướng mày nhìn cô rồi nới lòng tay. Nhưng anh không buông tay cô ra mà bế bổng cả người cô lên, vẻ mặt thành kính như sắp được mở quà, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Quý Noãn đỏ mặt suốt cả quá trình, vốn dĩ không cần nhiều lời, hơn nữa bọn họ cũng là vợ chồng lâu vậy rồi, cô ăn mặc thế này, có mục đích gì, nghĩ gì và ngượng ngùng cỡ nào, anh vừa nhìn là biết ngay. Trong phòng ngủ tối mờ, Mạc Cảnh Thâm bế cô đến bên giường ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy tay cô, dịu dàng đan tay vào nhau. Quý Noãn cảm thấy khuôn mặt vừa bớt đỏ lại bắt đầu nóng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy có lẽ hôm nay mình ăn mặc rất giống mèo con, nên người đàn ông hiếm khi không hóa thân thành thú giữ lại kiên nhẫn dịu dàng như muốn hòa tan hình ảnh cô trong mắt mình. Dù sao cũng đã thay quần áo rồi, kế hoạch lấy chính mình làm quà sinh nhật cũng đã tiến hành được một nửa, dù gì đi nữa thì ngại ngùng cũng không cần thiết. Quý Noãn nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi anh. Mạc Cảnh Thâm mỉm cười vì động tác này của cô. Lúc Quý Noãn chuẩn bị lùi ra, anh liền ấn chặt gáy cô không cho rời, môi lưỡi quấn quýt hôn tới. Tối nay ra ngoài xã giao đã ăn gì chưa? Anh hôn lên khóe môi cô cất giọng khàn khàn khiến người ta run rẩy nhưng vẫn không quên quan tâm cô. Quý Noãn đáp với chất giọng trầm trầm, vâng, ăn rồi. Vậy đến lượt anh, cô nhất thời không phản ứng kịp, chờ tới khi hiểu ra thì đã bị anh đột nhiên mạnh bạo đè xuống giường. Lúc biết được mấy tầng phía trên nhà cô ở Nguyệt Hồ Loan đều là của Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Ban đầu có lẽ cô không nghĩ ra, song thời gian dần trôi, cô cảm thấy người có bản lĩnh khiến người ta không điều tra ra được lại bảo đảm an toàn cho cô, rồi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến mức quái lạ như thế nên suy nghĩ cẩn thận một chút thì liền đoán ra được đó là Mạc Cảnh Thâm, chỉ là cô không dám chắc chắn mà thôi. Tận đến khi Quý Noãn chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chuyến du lịch vẫn chưa hoàn thành trước đó cùng với Mạc Cảnh Thâm, nhìn thấy người giúp việc ở Nguyệt Hồ Loan đến đưa cho cô những bộ quần áo cần phải mang đi là người giúp việc đang sống ở tầng 16, thì không cần nói cô cũng biết đáp án. Cô đã từng gặng hỏi Mạc Cảnh Thâm về chuyện này, nhưng boss Mạc lại trả lời nhẹ như gió thoảng, lúc ấy có quá nhiều người theo đuổi cô, không hèn hạ ngăn cách những người muốn trở thành hàng xóm của cô, e rằng anh chưa kịp bày tỏ thì cô đã bị người khác lừa đi trước rồi. Dù chỉ có 1/10.000 cơ hội anh cũng không thể để cô sống mất. Nhìn đi, ngay cả chính Mạc Cảnh Thâm cũng thừa nhận mình hèn hạ. Lúc trước Quý Noãn cũng đoán được đôi chút, chẳng qua là không chắc chắn mà thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ, rồi nhớ lại trước đây Mr. Vince luôn vấp phải trắc trở khi muốn mua căn hộ ở Nguyệt Hồ Loan thì cuối cùng cô cũng hiểu ra. Chậc chậc chậc, thật sự không nhìn ra, mức độ vô liêm sỉ của Mạc Cảnh Thâm còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Không đúng, cô đã từng nhìn thấy mặt vô liêm sỉ hơn của anh, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Ai cũng nói không gian trá không phải thương nhân, nếu Mạc Cảnh Thâm không vô liêm sỉ, không hèn hạ thì sao có thể trở thành người khiến người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật trong giới kinh doanh được chứ? Ngay lúc Quý Noãn muốn đến Nguyệt Hồ Loan để kiểm tra nhà cửa tiện thể kiểm tra luôn mấy căn hộ liên quan đến mình thì cô phát hiện từ lâu trước khi cô vào ở tất cả mấy tầng ở Nguyệt Hồ Loan kia đều đã được chuyển sang tên cô. Nói cách khác, tất cả những căn hộ trị giá hơn mấy trăm triệu kia đều là của cô. Cùng lúc đó, Quý Noãn cũng tiện thể kiểm tra thử tài sản dưới tên mình, mới phát hiện tập đoàn Lăng Tiêu đã sang nhượng một phần tài sản qua tên cô khi cô vẫn chưa tỉnh táo. Ngoài ra còn có cả một nửa tài sản riêng của Tiêu Trấn Quân cũng được chuyển sang tên cô. Mặc dù Quý Noãn không có ý định tiếp nhận, đồng thời cũng mời pháp vụ và luật sư trả lại những thứ không nên thuộc về mình, nhưng trước khi được tiến hành, cô thống kê lại tất cả tài sản dưới tên mình, rồi chụp lại màn hình gửi cho Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn, bây giờ em có được công nhận là nữ đại gia giàu nhất Trung Quốc chưa? Tiền của nhà họ Quý, nhà họ Tiêu và cả tập đoàn MN cộng lại, chắc là được công nhận rồi nhỉ? Nhưng Mạc Cảnh Thâm lại trả lời cô rằng, ngày mai anh chuyển tất cả tài sản dưới tên anh cho em sẽ là đại gia giàu nhất Trung Quốc, không cần thêm chữ nữ. Quý Noãn, em không cần, em sẽ mau chóng trả lại phần tài sản của nhà họ Tiêu, cũng không cần tài sản của nhà họ Quý. Ba em có thể quản lý công ty ít nhất thêm mấy chục năm nữa, em không muốn ôm nhiều trách nhiệm như vậy. Một tập đoàn MN đã đủ khiến em sứt đầu mẻ chán rồi. Cô cần gì danh hiệu đại gia giàu nhất chứ, chỉ cần hai chữ bà Mặc thôi là đủ nặng rồi. Chuyến du lịch đến London, Hy Lạp, Ai Cập và các nước trên khắp thế giới của Quý Noãn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vừa mới từ Ai Cập về, bọn họ đã buộc phải gián đoạn hành trình. Vì gần đây cô đi đến đâu là nôn ở đó, thật sự là không thể chịu nổi. Cô bị Mạc Cảnh Thâm ép tới bệnh viện, kết quả là đã mang thai hơn một tháng. Thậm chí khi siêu âm màu, họ nhìn thấy chính là hai hạt nho nhỏ đang tồn tại trong bụng cô. Thảo nào cô lại nghén nặng như vậy, thì ra là mang thai đôi. Lúc nhìn thấy hai hạt nhỏ không rõ ràng lắm trên ảnh siêu âm màu, Quý Noãn hoàn toàn không ngờ tới. Còn Mạc Cảnh Thâm thì cứ cười mãi. Ban đêm, lúc ngủ, Quý Noãn tựa vào lòng Mạc Cảnh Thâm. Cả ngày hôm nay cô thường lấy ảnh siêu âm màu ra xem để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Cô thật sự đã mang thai đôi. Trước khi ngủ, Mạc Cảnh Thâm vuốt tóc cô, khẽ nói, những gì mất đi, một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh em theo một cách khác. Quý Noãn ngủ thiếp đi, trong mơ là đứa bé mà bọn họ đã từng bất cần làm mất. Nó không rời đi, mà sợ mình sinh ra trước sẽ cô đơn, thế là cực kỳ thông minh kéo theo một bé gái giống y chang nó tới cùng, chạy như bay về phía cô. Anh trai chạy đằng trước, em gái vung bàn chân nhỏ xíu không ngừng đuổi theo phía sau. Chương 736, Quý Noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn nhũ hoa em Mặc thì. Một năm sau, tinh tinh, buổi sáng Quý Noãn vẫn còn ôm gối nằm mơ trong chăn thì chuông điện thoại báo thức bắt đầu vang lên. Cô nheo mắt mò mẫm lấy điện thoại di động, mở ra thì thấy hai chữ cho bú trên đồng hồ báo thức. Đây là nhắc nhở tự động báo trên điện thoại vào mỗi sáng sớm. Mỗi sáng thức dậy, hai cục cưng phải uống 150ml sữa bột hoặc sữa mẻ. Nhà họ Mạc cố ý mời chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến sắp xếp thời gian và khẩu phần ăn theo cân nặng và trạng thái của hai đứa bé. Họ nói rằng phương pháp nuôi con kết hợp sữa bột và sữa mẹ sẽ rất có ích cho sự phát triển của trẻ em sinh đôi. Thế nhưng, lời nhắc trong đồng hồ báo thức này bình thường chỉ có tác dụng đánh thức Quý Noãn. Từ khi hai bạn nhỏ Mạc Cần An và Mạc Cần Ninh ra đời đến nay đã 3 tháng, chỉ cần không phải lúc Quý Noãn nhất định phải bế con cho bu thì cả nhà sẽ không để cô làm việc gì vất vả. Bà Vạn Châu bay từ Los Angeles đến Hải Thành tự tay chăm sóc cục cưng hơn 2 tháng. Gần đây bà có việc nên buộc phải bay về Mỹ, trong nhà còn có nhũ hoa em chăm trẻ do ông nội Mạc thuê tới. Nhưng chỉ cần có chị Trần ở đây thì người khác không có cơ hội nhúng tay vào. Tên của An An và Ninh Ninh là do ông cụ Mạc đặt. Ông chỉ hy vọng chúng lớn lên khỏe mạnh và bình an. Ngày mà hai đứa nhỏ chào đời, biết là thai long phượng một trai một gái, ông đã chống gậy đứng ngoài phòng sinh kích động đến mức rơi nước mắt. Thậm chí mấy ngày đầu ông còn không ngủ, cứ ở bên giường nhìn hai đứa nhóc ăn no rồi ngủ, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Lúc đầu khi ông cụ biết Quý Noãn mang thai đã vui mừng tột bậc, nói rằng bất kể là con trai hay con gái thì đều thích. Không ngờ con bé họ Quý này không chỉ mang thai đôi, mà còn sinh luôn một đôi long phượng. Ông cụ vui như thể thoáng cái đã trẻ ra 20 tuổi vậy. An An là anh, ra đời sớm hơn Ninh Ninh nửa phút. Lúc vừa ra đời, trông hai đứa trẻ bé xíu. Nhưng sau 3 tháng nay ăn được ngủ được, chúng trở nên trắng trẻo bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Trừ lúc đói bụng sẽ khóc vài tiếng ra, thời gian còn lại chúng đều ngoan ngoãn không bao giờ khóc. Rõ ràng là còn nhỏ chưa biết gì, nhưng chỉ cần có người lớn bế và trêu chọc là hai đứa bé sẽ rất phối hợp mà cười khanh khách, khiến cho cả nhà họ Mạc đều xem hai đứa bé này như bảo bối, vô cùng yêu thích. Không chỉ có nhà họ Mạc, nhà họ Quý và nhà họ Tiêu cũng không kìm được mà chạy đến ngự viên thăm cháu hết lần này đến lần khác. Quý Noãn cũng không từ chối và ngăn cản, dù sao tuy cô có quyền chọn ba cho mình, nhưng cô không có quyền chọn ông ngoại thay cho con cô. Huống chi, có hai ông ngoại cũng không sao, hai người đều tốt với con cô như nhau, chẳng cần phải chọn ai. Thêm một người yêu thương cũng thêm một niềm hạnh phúc, vì Quý Noãn mang thai đôi nên các phản ứng trong giai đoạn mang thai đều rất nghiêm trọng. Cô phải chịu khổ rất nhiều trong hơn 9 tháng. Sau khi sinh con xong, trừ những lúc tự mình cho con bô ra, Mạc Cảnh Thâm không để cô nhúng tay vào việc gì, chỉ bảo cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vì thế, một ngày bình thường của Quý Noãn ở ngự viên là nếu không ở trong phòng sách vì công việc thì Mạc Cảnh Thâm sẽ chăm con với chị Trần, thậm chí thời gian anh cho hai đứa bé bô còn nhiều hơn Quý Noãn. Tuy sữa mẹ rất cần thiết, nhưng hai đứa nhỏ này thật sự rất tham ăn, nhất định phải kết hợp với sữa bột. Hơn nữa, hai đứa nhỏ này còn rất thích uống sữa bột trong vòng tay của ba, lần nào cũng vừa uống vừa mở to mắt nhìn ba chằm chằm, vừa nhìn vừa cười. Nhưng khi bu sữa mẹ trong lòng Quý Noãn, thì bọn nhỏ lại vừa bu vừa ngủ, quả thật là cực kỳ không nể mặt cô. Bây giờ, đường đường là tổng giám đốc điều hành tập đoàn sai trên toàn cầu Mạc Cảnh Thâm đã thành thạo việc pha sữa bột cho con. Ngay cả Quý Noãn cũng không nắm rõ nhiệt độ của nước, thậm chí còn thường xuyên tính sai sữa bột và trình tự đổ nước vào bình sữa, nhưng Mạc Cảnh Thâm lại chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Mỗi ngày Quý Noãn chỉ khoác áo ngủ của Mạc Cảnh Thâm, nằm vùi trên ghế sofa ở ngự viên, ôm đĩa đựng trái cây ăn các loại hạt có dinh dưỡng hoặc là hoa quả. Người khác sau khi làm mẹ thường phàn nàn mình vừa bận vừa mệt, nhưng từ khi sinh con cô quả thật là rảnh đến sắp mốc meo. Công ty cho cô nghỉ sinh một năm, bây giờ tập đoàn MN đã có người quản lý. Việc trong nhà cũng hoàn toàn không cần cô phải nhúng tay. Có lúc cô xem điện thoại, có lúc cô xem TV, có lúc cô nhìn Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm dành phần lớn thời gian cho cô và con. Rất nhiều công việc chờ giải quyết ở công ty đã có thẩm mục mang đến ngự viên để anh phê duyệt. Anh vừa cho con ăn xong vừa xoay người nhận điện thoại của công ty. Ánh mắt của Quý Noãn chuyển từ mặt anh xuống xương quai xanh, rồi chuyển qua ngực, cả khớp xương ngón tay cũng không bỏ qua, ngắm tới ngắm lui anh đến 800 lần. Thỉnh thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên khi đang đọc tài liệu và báo cáo từ công ty, cuối cùng cũng bại trận trước vẻ mặt tội nghiệp của Quý Noãn, cho phép cô bế con một lúc. Thật ra hiện giờ lý do Mạc Cảnh Thâm để cô bế con ít nhất có thể là vì chị Trần nói rằng, nhiều phụ nữ sinh con xong rất dễ bị bệnh hậu sản. Phần lớn bọn họ đều gặp phải vấn đề đau lưng do bế con mà ra. Tuy Quý Noãn đã ra thắng, nhưng dù sao cô cũng đã sinh đôi, để cô không bị bất cứ chứng bệnh khó chịu nào, Mạc Cảnh Thâm không cho phép cô làm việc gì quá mệt nhọc. Dù là khi cô cho con bú, anh cũng phải hạn chế thời gian, tuyệt đối không cho bế quá lâu. Bình thường, dưới ánh mắt tấn công của Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm sẽ cho cô bế con một lúc. Quý Noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn nhũ hoa em Mạc thì lại có được cơ hội đi pha hai bình sữa bột cho con. An An ngủ rồi, Quý Noãn lại bế Ninh Ninh vừa thức dậy ra khỏi giường. Lúc bế con đến trước phòng bếp, cô nhìn thấy người đàn ông đang đo nhiệt độ nước bên trong. Lúc giơ tay nhấc chân nào còn giống ngài tổng giám đốc lạnh lùng cao quý xa cách của tập đoàn sai. Nếu đăng lên trang web công ty dáng vẻ hiện giờ của anh thì e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Có ai ngờ tổng giám đốc Mạc oai phong một cõi trong giới kinh doanh lại là một người đàn ông ấm áp ở nhà chứ? Chị Trần đã ra ngoài mua thức ăn, lúc này chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Ngày thường, hễ là lúc cục cưng ngủ, chị Trần và người giúp việc trong ngự viên sẽ vô tình hay cố ý nhường không gian riêng cho bọn họ. Chỉ cần ông mặc tan tầm về nhà thì dù các chị không có ở nhà cũng chẳng có vấn đề gì. Tối nay em muốn ăn gì? Sau khi pha sữa xong, Mạc Cảnh Thâm không quay đầu lại, giọng nói vừa kiên nhẫn lại vừa ấm áp hỏi cô. Quý Noãn bế Ninh Ninh đi tới, một tay bế con, một tay cầm lấy một bình sữa lắc nhẹ, đáp miễn là anh nấu thì món gì em cũng thích ăn. Chương 737, kết thúc. Nói xong, Quý Noãn cố sức bế bạn nhỏ Mạc Cẩn Ninh mới 3 tháng đã trắng trẻo mập mạp quay người, vừa đi vừa nói, ba sắp nấu cơm rồi, con ngoan ngoãn lên giường bu sữa nhé. Nếu không, mẹ không kịp ăn tối là mẹ uống sữa bột của con đấy. Mạc Cảnh Thâm rất xấu hổ về hành vi đe dọa con của Quý Noãn, có điều, lúc này có lẽ anh càng khiếp sợ vì hành vi muốn giành sữa với con của cô hơn. Anh hay để em đói lắm mà. Không biết anh biến đâu ra một miếng bánh ngọt đồng thời xoa đầu cô, điệu bộ này hệt như hành động xoa đảo em bé khi cho con bô của cô. Quý Noãn hài lòng vừa bế con vừa bê bánh ngọt ra phòng khách. Cô ngậm miếng bánh ngọt trên muỗng, quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt dịu dàng chưa kịp thu lại của Mạc Cảnh Thâm. Nhớ lại trưa nay nếu mình không phải đang uống đồ do chị Tràn nấu thì cũng ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn trái cây và đồ ăn vặt. Quý Noãn thực kiểm điểm mình, ngậm muỗng hỏi có phải gần đây em ăn nhiều quá không? Lúc mang thai cô cũng không béo lên bao nhiêu, 3 tháng nay cơ bản đã gầy lại như trước. Nhưng nghe chị Trân bảo cô nên ăn nhiều chút béo lên chút mới đẹp. Quý Noãn ỉ mình vẫn đang trong thời gian cho con bú, không cần lo lắng đến dáng người, vì vậy ngày nào cũng ăn rất nhiều nhưng vẫn không béo lên được. Mạc Cảnh Thâm bình thản nhếch môi, em có ăn nhiều hơn nữa anh cũng nuôi nổi. Chẳng mấy chốc bạn nhỏ Mạc Cẩn An và Mạc Cẩn Ninh đã 1 tuổi rưỡi. Mùng 5 âm lịch là ngày đón thần tài, nhưng thần tài nhà bọn họ lại đến sai tăng ca. Chị Trần và người giúp việc đang bận rộn làm sủi cảo và nấu sủi cảo, để lại một mình Quý Noãn và An An Ninh Ninh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vâng, cô là mắt lớn, hai nhóc kia là hai đôi mắt nhỏ. Mặt của hai đứa bé cũng chưa to bằng bàn tay, dù mắt chúng vừa đen vừa to như trái nho cũng không hơn được cô. Bây giờ vẫn còn được, qua mấy năm nữa cô không muốn đọ với chúng đâu, nhất là Ninh Ninh. Vốn là con gái, mặt mũi của bé thật sự như phiên bản thu nhỏ của cô vậy, nhưng cô lại không nói rõ được điểm mà cô bé xinh đẹp hơn cô, có lẽ là vì trong thần thái của Ninh Ninh luôn có cảm giác của Mạc Cảnh Thâm chăng. Còn An An thì cực kỳ giống ba, từ nhỏ đã là một bào thai đẹp trai, nhưng biểu cảm lại thỉnh thoảng giống cô. Rõ ràng hai đứa bé với dáng vẻ khác nhau, nhưng mỗi khi đặt chúng cạnh nhau lại cảm thấy rất rất giống. Vì lẽ đó nên mới nói gen của loài người thật mạnh mẽ và thần kỳ. Có thể tập hợp tất cả ưu điểm của ba mẹ lên người con cái, lại có thể hợp nhất hai người vốn khác nhau hoàn toàn thành một. Đêm đó, khi thần tài trong nhà boss Mạc Tăng Ca về nhà đã là sau bữa tối. Công ty tạm thời có việc gấp cần anh đích thân quyết định phương án, nên buộc phải về muộn. Lúc về nhà, để bày tỏ sự áy náy vì về muộn, anh đã cố ý mua 3 phần sữa chua trẻ em và kẹo que. 2 phần trong đó được làm thủ công từ sữa không có chất bảo quản, cho cục cưng ăn tuyệt đối không thành vấn đề. Phần của Quý Noãn cũng giống vậy, nhưng to hơn và có thêm vị ngọt của kẹo trái cây. Nói tóm lại, có lẽ bây giờ trong mắt anh, địa vị của Quý Noãn cũng như An An và Ninh Ninh vậy, cũng cần phải dỗ như trẻ con. Dù về nhà muộn hơn 1 tiếng cũng nhất định phải dỗ dành để tránh cho bà xã không vui. Thấy boss mà có tính tự giác cao thế này, Quý Noãn cũng mừng và bớt lo, cầm lấy kẹo que ăn quên cả trời đất. Tết âm lịch qua đi, Mạc Thiệu Tắc và bà Vạn Châu thật sự là quá nhớ cháu, muốn đón cháu sang Mỹ ở 2-3 tháng. Chị Trần quen chăm hai đứa bé, không yên lòng nên cũng theo hai đứa sang Mỹ. Từ khi cục cưng được ông bà nội đón đi, Quý Noãn hiếm khi rảnh rỗi đến công ty làm việc. Sau khi tan tầm, cô buồn chán ra ngoài đi dạo từng khu chợ thú cưng để tìm mấy con mèo con xinh đẹp, nghĩ về những ngày tháng sống với con và mèo. Tuy nhiên, dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên cô mua con mèo trắng về nhà thì đã đâm sầm vào ông Mạc đột ngột về nhà ngay ở cửa. Hai người nhìn nhau không nói gì, anh ra hiệu cho cô giải thích trước. Quý Noãn nuốt nước bọt hơi căng thẳng, nét mặt anh nghiêm túc như thể trên mặt đang viết dòng chữ anh cho em chạy trước 39 mét. Em muốn nuôi nó. Cô dứt khoát ngẩng đầu ưỡn ngực nói thẳng không nhún nhường. Không được, anh nói chắc như đinh đóng cột, tháng này buổi tối em nhất định sẽ ăn thêm nửa bát cơm. Cô bắt đầu nhượng bộ để xin việc khác, có ý nghĩa sao? Anh khinh thường hỏi lại, em sẽ mặc bộ đồ tai mèo gợi cảm mà anh thích nhất và làm ấm giường cho anh 1 tuần. Trong thời khắc nguy hiểm, con người có thể không cần mặt mũi, như Quý Noãn bây giờ vậy. 1 tháng, anh được đằng chân lân đằng đầu. Hai tuần, cô có kè mặc cả. Hai tháng, ông mặc à, sao anh có thể xuất chiêu không theo nguyên tắc nào thế? Một tháng, cuối cùng Quý Noãn đành phải nghiến răng nghiến lợi khuất phục. Nhà đã có thêm một thành viên mới như thế. Quý Noãn đặt tên cho mèo là Mặc Tiểu Thâm. Mỗi lần cô gọi mèo, Mặc Cảnh Thâm đều vô thức ngẩng đầu lên, sau đó giả vờ tằng hắng rồi vùi đầu vào đống tài liệu. Hừ, Mặc Đại Thâm cũng có ngày hôm nay. Quý Noãn thích nhất là lúc cô lén mở mắt mỗi sáng. Lúc đó mặt trời vừa mới nhô lên nơi chân trời. Mặc Cảnh Thâm sẽ xuất hiện đúng giờ trong gian bếp ở tầng 2 chậm rãi làm bữa sáng cho hai đứa bé đã về nước. Đôi khi, để không đánh thức cô, khi ra ngoài anh sẽ khép kín cửa phòng ngủ lại. Thế là Quý Noãn liền lặng lẽ đứng dậy, nhìn anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho An An và Ninh Ninh qua khe cửa. Anh tiện tay cắt cá tươi thành từng miếng nhỏ, đựng trong bát rồi để trước mặt Mặc Tiểu Thâm, sau đó đứng dậy tiếp tục rửa tay và bận rộn. Mặt trời hừng đông gỡ bỏ tấm màn đêm, mang theo hơi ấm từ từ thức tỉnh, nhẹ nhàng lướt qua bờ vai anh. Quanh người anh như rát một lớp màu vàng kim ấm áp. Anh vừa xoay người dưới ánh mặt trời, cô liền nhìn thấy tình yêu ngập tràn trong đôi mắt đậm màu của anh, tình yêu ấy chỉ mình cô mới biết. Tới đây chính văn của truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình đã kết thúc. Truyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!